Chương 401, dạy giống như cũng học không được. Trước mặt thời gian dài không rơi xuống đất, đồng thời tại không trung hoàn mỹ tránh né công kích đã để bọn hắn chấn kinh, không nghĩ tới cuối cùng một tay còn có càng thêm dọa người. Một kích cuối cùng rõ ràng so trước đó công kích cũng cao hơn. Nhưng đây không phải nhất làm cho bọn hắn kinh ngạc, bọn hắn càng kinh ngạc là, tại như thế cường đại quái vật công kích phía dưới, thế mà không có nhận một tia tổn thương. Mà lại, bọn hắn đán tờ làm sao lại không có những này chiêu. Thật ứng với Nguyệt Tiên trước đó nói câu nói kia, cảm giác lao bản cùng chúng ta chơi cũng không phải là một cái trò chơi. Ngươi không phải nhân loại đi. Địa ngục tam đầu khuyển lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhưng này không sao, ngươi đã hiện ra ngươi thực lực. Đạn thở cơ hồ mỗi một chuôi vũ khí đều có hiển hách lai lịch, giống ban đầu phản nghịch đại kiếm, là truyền kỳ ma kiếm sĩ, cũng là hắn phụ thân lưu lại di vật. Mà trước mắt, là đạn thở một cái khác chuôi vũ khí. Chỉ có cường đại lực lượng, mới có thể khiến ác ma cũng hoặc ma thú thần phục. Chỉ gặp địa ngục tam đầu khuyển bị đánh bại về sau, to lớn như núi thân thể chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng, chỉ gặp lơ lửng tại nửa không trung, là một thanh hiện ra mịt mờ thanh quang. Nặng nghề xiềng xích tam tiết côn. Côn thủ giống như bốn lăng băng tinh, vào tay về sau, Phương Khải cảm nhận được kia cỗ chân thực xúc cảm, trong đó cường đại băng tuyết lực lượng, nếu là bình thường người, chỉ sợ đang nắm chắc thời khắc, cũng đã bị đông cứng thành băng điêu. Chỉ gặp trong màn hình, đạn tờ một tiếng hô lên, cầm trôi này vũ khí, lại là vung vẩy phải gọi mắt người hoa hỗn loạn. Cái này đã không thể xưng là điêu, nhẹ nhàng vui vẻ thoải mái phương thức chiến đấu. Liền như là đi bộ nhàn nhã, thậm chí không hề giống chiến đấu, mà giống như là tại đi dạo vườn hoa, đơn giản liền là cuồng điêu khóc ba túm. Lý đạo huynh Lang Nguyễn Âm bưng lấy mì tôm thấp giọng nghị luận, cái này người, giống như rất lợi hại a. Lý Long Nguyên mặt co quắp một trận, làm sao võ giả đều lợi hại như vậy a? Nghe nói hôm đó phá tứ tượng đại trận liền là một tên võ giả, vẹn vẹn sơ giai võ hoàng. Lý Long Nguyên lập tức cảm giác tiệm này bên trong thế giới, cùng mình nhận biết thế giới hoàn toàn liền không đồng dạng. Làm sao từng cái võ giả đều mạnh như vậy? Rất nhanh, cửa sổ trò chơi liền cấp ra toàn bộ cửa ải cho điểm, S. Cấp S ý tứ tại G răng thiệp ổ tổ V bên trong năng tiếp xúc đến. Cái trò chơi này là có cho điểm, mỗi một cái cửa ải thông qua về sau, đều sẽ kết toán đồng thời tính toán cho điểm. Mà cho điểm sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến kết toán lúc kích lợi. Trên thực tế cái này có thể hiểu thành một cái cùng loại đồng bộ dẫn đầu cơ chế, từ đi ngang qua sân khấu ạ nỉm có thể nhìn thấy, đạn thờ bản thân liền có yếu tố, thao tác, cá tính, mỗi một lần xuất kích, mỗi một lần chiến đấu đều như thần lai chi bút, nhìn thấy người hoa mắt, hoa lệ, nhưng lại cũng không phải là có hoa không quả. Đối với hắn mà nói, có lẽ mỗi một cuộc chiến đấu đều thích thú, không chỉ là cho mình hưởng thụ, đồng dạng loại này hoặc ưu nhã hoa mỹ, hoặc là hoàn toàn liền là huyễn kỹ chiến đấu, cũng cho người xem lấy to lớn đánh vào thị giác. Để đọc truyện bởi vậy người chơi càng là năng vận dụng loại này phương thức chiến đấu, liền càng có thể cùng đạn tở có cao hơn đồng bộ dẫn đầu, cuối cùng lấy được tu vi, kinh nghiệm chờ ích lợi cũng càng nhiều. Đó lấy, tất cả mọi người nhìn thấy, phương lão bản S cấp cho điểm dưới, đạt được hồng ma thạch, phong cách điểm kinh nghiệm đều so với bọn hắn đánh tử thần thời điểm, cao hơn ra mấy lần còn có nhiều. Mà rõ ràng phương lão bản mình đánh tử thần thời điểm, A cấp cho điểm, so với bọn hắn cũng liền cao hơn một bộ phận mà thôi, so với nạp lan hồng vũ A cấp cho điểm, lấy được hồng ma thạch cùng điểm kinh nghiệm, chênh lệch liền không có kia bao lớn. Làm sao kém nhiều như vậy? Đám người một trận trợn mắt hốt mồm, muốn đều là phương lão bản cái này đấu pháp, đánh ra khủng bố như vậy cho điểm, một đường giết tiếp chẳng phải là rất nhanh liền tu vi tăng vọt. E là cho dù là nạp lan hồng vũ chờ một đám đại năng, tu vi đều có thể có rõ ràng tăng lên đi. Lại càng không cần phải nói, giả lập hiện thực bản là hoàn toàn căn cứ hiện thực mà đến, như vậy phương thức chiến đấu như vậy, trong hiện thực có thể hay không sử dụng đâu. Tất cả mọi người hô hấp cũng hơi gấp rút. Lão bản ngươi này làm sao đánh? Làm sao có thể tại không trung ngừng lâu như vậy? Cuối cùng một chiêu kia làm sao thi triển, chúng ta làm sao không có? Muốn biết mọi người chơi đều là cùng một cái nhân vật, đẳng cấp cũng kém không nhiều, ngưng bích ánh mắt sáng rực địa nhìn chăm chú lên phương lão bản màn hình, lan hơi thở khẽ nhả, có thể hay không dạy một chút tỉ tỉ đâu. Phương lão bản, còn có loại kia tại đối phương phát động cường đại công kích lập tức, ngược lại đối phương tạo thành tổn thương, mình lông tóc không tổn hao gì. Loại phương thức công kích này, đơn giản quá mạnh. Nếu như có thể học được đồng thời sử dụng, như vậy về sau võ giả nhưng tuyệt không phải càng bị đánh tiêu hao càng lớn, mà là càng bị đánh càng mạnh, chỉ sợ không có ứng đối phương thức tu sĩ, cũng không dám tùy ý thi triển pháp thuật, nếu không hoàn toàn là tự tìm đường chết. Phương tiểu tử, có thể hay không cho chúng ta giảng một chút? Nạp Lan Hồng Vũ một bên ồn ào một bên phát khởi mưa đạn. Rất đơn giản a. Phương lão bản thừa dịp trực tiếp, thuận tiện liền cho đám người giảng giải một chút. Nguyên bản trong trò chơi, lợi dụng phong cách khóa hủy bỏ tự thân bị choáng nguyên lý, có chút cùng loại với GNF bên trong cưỡng chế sau nhảy loại hình kỹ năng, cưỡng ép trước một cái kỹ năng động tác, trực tiếp triển khai sau một động tác, tại nửa không trung phong cách khóa, bổ, thương có lần tự địa điên cuồng thay phiên theo, có thể đồng thời thực hiện bổ xuống trảm cường đại công kích cùng phá giáp năng lực, phi thương trệ không năng lực cùng phong cách hủy bỏ. Cứ như vậy liền có thể thực hiện cực kỳ dài thời gian trệ không liên chiêu. Đồng lý, tại giả lập trong hiện thực, đạn thơ bổ xuống chảm có thể kết hợp tự thân cùng kiếm trọng lực, kết hợp với ma lực đạt tới cùng loại thiên cân truy hiệu quả, bổ xuống chảm lực đạo tự nhiên không phải phổ thông chảm kích có thể so sánh. Cho nên bổ kích lực công kích rõ ràng so bình thường mạnh hơn rất nhiều, đây cũng là vì cái gì tất cả mọi người tại vây xem phương lão bản đánh bột thời điểm, lập tức liền kết thúc, mà mình đánh cái thứ nhất cửa ải tử thần đều muốn nửa ngày nguyên nhân chỗ. Chỉ nghe phương lão bản giải thích nói, nhảy lên giữa không trung, đạn cờ bổ xuống chạm tất cả mọi người sẽ đi. Nói chính hắn biểu diễn một phen bổ xuống, tương tất cả trọng lực đều đặt ở trên thân kiếm, lấy ma lực rơi xuống cường đại chẳng kích, rất nhanh liền tại ma trong tháp trên mặt đất chém ra một đạo thật sâu vết kiếm. Phương lão bản tiếp lấy giải thích nói, đầu tiên, chúng ta hoàn chỉnh sử dụng bổ xuống chạm, tại chém tới quái vật đồng thời, chúng ta cải biến thể nội ma lực tính chất. Khinh thân sách tung tất cả mọi người sẽ đi. Dứt lời hắn lại dùng đạn tơ biểu diễn một bên, nhảy vọt tại không trung, cho dù vẹn vẹn chỉ là hai thanh súng ngắn lực phản chấn, cũng có thể để đạn tơ dừng ở không trung thật lâu mới rơi xuống đất. Đây đều là đạn tơ tự mang tri thức, cũng là tất cả võ giả trước kia liền có thể tiếp xúc đến võ học tri thức. Nghe được phương lão bản giảng giải đến cái này thời điểm, ở đây phần lớn người đều có chút vô ý thức cảm giác được không tốt. Đã nói xong đơn giản đâu. Làm sao nghe giống như. Như vậy chúng ta đang chọn lên quái vật đồng thời, dùng kiếm chuẩn xác địa chém vào quái vật khớp nối bên trong, dạng này mới có thể mang cho quái vật thân thể nhỏ nhất động năng. Nếu như là tầm thường nhân loại hoặc là thú loại, chúng ta có thể xưng là không đau nhức phân thây. Ngưng Bích bọn người nhìn lẫn nhau, chúng ta hiện tại phần lớn người ngay cả quái vật đều chặt không chúng, ngươi để chúng ta chuẩn xác địa chém vào khớp nối bên trong. Tại không trung là thi triển phách trảm cơ hội tốt, đạn thờ phách trảm tin tưởng tất cả mọi người kiến thức, nhưng là chúng ta lúc này, trảm kích cũng không thể rơi xuống đất. Tiếp lấy nghe được phương lão bản lại nói, mà là tại kiếm chém qua quái vật thân thể một nháy mắt, chúng ta đem trước đó thêm trùng điệp lực, gia tốc rơi xuống ma lực thu hồi lại, chuyển hóa thành có thể thông qua thương giới lực phản chấn cũng có thể tại không trung trôi nổi khinh thân lực, sau đó hướng phía dưới nổ súng. Ngay sau đó tất cả mọi người liền nhìn thấy phương lão bản tìm một đầu quái vật biểu thị, phách chạm, nổ súng, phách chạm, nổ súng. Viên đạn không công kích mặt đất bắn ngược cũng được, dù sao không phải mỗi cái mặt đất đều có thể bắn ngược, nhưng như vậy, cuối cùng sẽ chậm rãi rơi xuống đất. Lúc này nhân vật tại đại trên màn hình động kinh một nháy mắt đã chém ra hơn 10 đao trọng kích. Tất cả mọi người, trong lòng một vạn thất thảo nê mã phi nước đại mà qua. Muốn biết xuất kiếm bản thân ngay tại trong điện quang hỏa thạch, mà ra thương trệ không cũng nhất định phải tại trong điện quang hỏa thạch, mà trong lúc này còn muốn hoàn thành lực chuyển đổi. Thân thể còn muốn tại vô hạn thăng, hàng, thăng, hàng bên trong không ngừng lặp lại những động tác này. Trọng yếu nhất chính là, mỗi một kiếm còn muốn làm đến lớn nhất cường độ bổ kích. Loại chuyện này là người có thể làm được. Cơ nợ mờ. Người là ma quỷ A. Không đúng. Cái này đạn tờ giống như liền là ác ma tới. Kia cuối cùng cái kia bạch quang lại thế nào nói? Rất nhiều người đều nhìn chằm chằm phương lão bản hoặc là đại màn hình, chỉ có thể gửi hy vọng ở hạ một cái kỹ xảo. Chương 402, một bước thiên đường, một bước địa ngục. Muốn ở trong hiện thực thực hiện đạn tờ súng kiếm bổ gọn, cần có được điều kiện có, cường đại lại có thể chịu đựng được hai cố khác biệt lực không ngừng đàn sen thể phách, cường đại lực lượng vận dụng cùng trưởng khống năng lực. Kinh khủng xuất kiếm cùng rút súng tốc độ. Còn cần có một thanh có thể cực kỳ nhanh chóng ra đạn, lại lực phản chấn không nhỏ lại uy lực ổn định súng ngắn. dạng này mới có thể làm đến đạn tợ như thế động kinh tốc độ công kích, còn có thể đao đao trọng chạm lại trệ không không rơi xuống đất. Trên lý luận, là có thể thi triển ra. Đương nhiên, chỉ là trên lý luận, ngay cả trong trò chơi rất nhiều người đều khó làm đến, trong hiện thực muốn thực hiện. Không có bất luận một loại nào kỹ xảo là có thể một lần là xong. Cái gì bạch quang? Lúc này, tất cả mọi người gửi hy vọng ở phương lão bản vừa rồi điều khiển đạn tờ thi triển ra loại kia lập tức buộc phát ra cường đại lực công kích, thậm chí không nhìn đối phương công kích kinh khủng một kích tới. Liên cuối cùng miểu sát bột chiêu kia a. Không ít đứng tại phương lão bản phía sau nhìn người xem đã bất mãn kêu la. Mau nói. Chúng ta làm sao tìm được không đến dạng này chiêu thức? Rõ ràng chơi là cùng một vai, làm sao phương lão bản liền nhiều như vậy loẹ loẹt kỹ xảo. Khoan hay nói, uy lực còn rất khủng bố. Các ngươi nói lóe lên A. Phương lão bản mở ra đạn tở kỹ năng bảng, chỉ vào hoàng gia vệ sĩ cái này một cột phong cách chiến đấu nói, cái này càng đơn giản. Hoàng gia vệ sĩ phong cách, trên thực tế đích thật là một loại đơn giản phong cách chiến đấu. Bởi vì nó chiến đấu trình tự cực kỳ đơn giản tại địch nhân công kích sắp đạt tới một nháy mắt, hoàn mỹ phòng ngự ở công kích của đối phương, nếu như không có hoàn mỹ phòng ngự ở sẽ ăn chút ít tổn thương, đồng thời không cách nào phòng ngự quá mức cường đại công kích. Đây là đạn tờ một loại đặc thù kỹ xảo chiến đấu, tại hoàn mỹ phòng ngự ở đối phương công kích lập tức, có thể tướng đối phương lực lượng trữ tồn tại mình thể nội, vô luận là vật lý công kích vẫn là ma pháp công kích đều có thể. Cấp 1 hoàng gia vệ sĩ phong cách, có thể chứa đựng nhất tinh, mắt cấp hoàng gia vệ sĩ có thể chứa đựng tam tinh. Phương lão bản giải thích nói, lợi dụng đạn tở cái kỹ xảo này, tại chứa đầy lực lượng về sau, cùng tự thân lực lượng cùng một chỗ bạo phát đi ra, tựa như dạng này. Chỉ gặp một đầu quái vật hướng phía phương lão bản đánh tới, trước mắt bạch quang lóe lên, lập tức vài đầu tiểu quái đều bị đánh nổ, chỉ còn lại một chỗ hồng ma thạch. Cứ như vậy đơn giản. Tất cả mọi người nhìn xem đại màn hình, cảm giác. Cái này cũng quá đơn giản một điểm A. Cảm giác Liêu Ngưng Vận cau mày hỏi, lão bản ngươi hiện tại đánh tam đầu khuyển thời điểm, giống như không đồng dạng A. Đúng. Mặc Tiên nghi ngờ nhìn chằm chằm phương lão bản nói, lão bản, ngươi có phải hay không còn lưu lại một tay, rõ ràng công kích tam đầu khuyển thời điểm, tốc độ nhanh đến kinh khủng, còn để lại tàn ảnh, hiện tại làm sao không có. Các ngươi nói cái kia A Phương Khải dứt khoát duy nhất một lần giải thích tinh tường một điểm, cũng miễn cho những người này mỗi ngày chạy tới hỏi một lần, bởi vì lóe lên thi triển có 3 loại phương thức A. Một loại là trực tiếp phóng thích, loại này thuộc về hoàn toàn không có nắm giữ lóe lên tinh túy công kích, lực công kích có thể nói rất thấp. Loại thứ hai thì là tại đối phương công kích trước giờ lóe lên, loại này thuộc về đã nắm giữ lóe lên bộ phận kỹ xảo, đang đánh đoạn đối phương công kích đồng thời. Sẽ cho địch quân lấy mạnh vô cùng tổn thương. Mà cuối cùng một loại, lại xương chi vì hoàn mỹ lóe lên, tại đối phương sắp công kích đến mình một nháy mắt, dạng này thi triển phương thức, chẳng những có loại thứ hai lóe lên uy lực, đồng thời lần nữa hoàn mỹ hấp thu công kích của đối phương, nói cách khác đối phương công kích mình chẳng những vô hiệu, ngược lại lần nữa vì chính mình tăng lên lóe lên uy lực. Chỉ có hoàn mỹ lóe lên mới có thể nhanh đến tại bạch quang bao phủ bên trong xuất hiện tàn ảnh. Bởi vì có mạnh hơn lực lượng, công kích cũng sẽ càng thêm cấp tốc lại khoảng cách cũng có thể đạt tới càng xa. Còn có mạnh như vậy kỹ xảo. Tất cả mọi người liền phảng phất mở ra cận chiến tân thế giới đại môn đồng thời, cũng không khỏi có chút kinh dị địa tướng xem một chút. Loại kỹ xảo này nói đến cũng thực là đơn giản a, nhưng trên thực tế sử dụng, đây quả thực là đầu đao liếm huyết. Bởi vì một khi nắm chắc thời cơ, hơi xuất hiện một chút xíu sai lầm. Để công kích của đối thủ đánh tới mình trên thân. Không cần nghĩ đều biết là hậu quả gì. Nhưng tương tự, nguy hiểm như vậy cực cao kỹ xảo mang đến ích lợi cũng là cực kỳ khủng bố. Thí dụ như nói Phương Khải vừa mới thi triển, bất quá là nhất tinh công kích, liền đã đạt đến uy lực như vậy. Nếu như hoàng gia hộ vệ tăng lên tới mắt gốc, hoàn mỹ tam tinh lóe lên thi triển đi ra. Cho dù lấy địa ngục tam đầu khuyển dạng này cường đại sinh mệnh lực cùng thể phách, có thể hay không tại đạn tở trên tay chống đỡ một chiêu đều là hai chuyện. Hoàng gia vệ sĩ cường đại là cường đại, thậm chí có thể xưng kinh khủng, thậm chí dùng cũng không khó, chỉ cần phòng ngự, sau đó thi triển lóe lên như vậy đủ rồi. Nhưng hoàn mỹ lóe lên, tuyệt không phải người bình thường có thể dùng đến. Một bước thiên đường, một bước địa ngục, dùng đến tốt, chính là thần, dùng đến không tốt, cái kia chính là bao cắt thịt. Tất cả mọi người, cũng liền cũng may, loại này hoàn mỹ lóe lên là có thể ở trong game luyện tập, nếu không nếu là muốn tại trong hiện thực luyện tập, chỉ sợ mấy trăm mấy ngàn cái mạng đều không đủ luyện. Đề nghị các ngươi muốn luyện hoàng gia vệ sĩ, nhiều tích lũy chút kinh nghiệm chiến đấu, đem trò chơi thông quan cái mấy lần lại làm nếm thử. Phương lão bản vừa định hảo tâm khuyên bên trên một câu, kết quả trực tiếp nhóm lớn người đã lòng như lửa đốt trên mặt đất cơ, xông vào quái bầy. Rất nhanh, toàn bộ quán bên trong đều truyền đến các lộ bị quái bầy vây đánh tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Phương lão bản muốn dùng ra hoàn mỹ lóe lên, chẳng những cần đối đạn tờ hoàng gia vệ sĩ loại này đặc thù phòng ngự kỹ xảo vận dụng phi thường thành thạo, hơn nữa còn đến có khổng lồ kinh nghiệm chiến đấu cùng kinh khủng ý thức chiến đấu làm trèo trống. Nếu không hoặc là dùng một chút phổ thông lóe lên biến thành bình thường, muốn bao lớn ra liều cái lưỡng bại câu thương. Trên thực tế Phương lão bản vừa rồi một kích cũng có một chút trùng hợp thành phần ở bên trong. Lấy lúc ấy địa ngục tam đầu khuyển đã bị hắn đánh tàn phế trạng thái, trên thực tế đạn tờ chỉ cần dùng loại thứ hai lóe lên liền có thể giải quyết chiến đấu, lấy hắn đầy máu trạng thái, coi như cùng địa ngục tam đầu khuyển đối bính một kích, cũng song hoàn toàn không có cái gọi là, cùng lắm thì lấy huyết đổi mệnh. Cho nên Phương Khải cũng không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng, dưới tình huống như vậy ngược lại phúc trí tâm linh, thành công địa dùng ra hoàn mỹ lóe lên. Cho dù rất nhiều người đều không dùng được hoàn mỹ lóe lên cùng hoàn mỹ phòng ngự, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng không ít người chơi đã bắt đầu yêu trò chơi này, thậm chí thích loại này mang theo một chút huyễn kỹ thành phần, nhưng lại phi thường thực dụng phương thức chiến đấu. Mà Mặc Tiên chờ một đám tu sĩ, lúc này đừng nói là lóe lên, gọt bổ những này cao giai kỹ xảo, ngay cả cơ bản liền chiêu đều có chút sức đầu mẹ chán, nhưng cái này kỳ thật cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì. Dù sao loại phương thức này dùng sẽ không, còn có những phương thức khác huyễn à. Nói đến khác không có, nhưng đạn tờ thực lực huyễn kỹ, hoa thức tú thao tác kỹ xảo thế nhưng là không ít. Lão bản, có thể hay không dạy cái đơn giản điểm? Hoàn toàn học không hội Liễu Ngưng Vận, Mặc Tiên bọn người lệ rơi đầy mặt địa trở về. Tốt. Chỉ gặp Phương lão bản thao túng đạn tờ, trước mắt còn lại hai đầu tinh anh quái. Phương lão bản chọn lấy một đầu tinh anh quái, vung đao liên chạm. Ngay sau đó cánh tay như là động kinh, một nháy mắt đâm ra vô số kiếm ảnh, giẫm trên mặt đất điên cuồng đập bán, sau đó đem quái vật xem như ván trượt nhanh như chớp dạo qua một vòng trở về, đã thành thi thể quái vật ván trượt, tướng một cái khác đầu quái vật đụng ngã trên mặt đất. Phương lão bản tiếp tục dâm ván trượt, đập bán, kiếm ảnh mấy trăm liên thứ. Một hệ liệt thao tác xuống tới, chỉ nghe được sau lưng quần chúng vây xem từng đợt thét lên. Thật là lợi hại. Thế mà còn có thể dạng này đánh. Một mảnh đỏ mắt, điên cuồng muốn học. Hồi tưởng lại mình liền sẽ chặt chặt chặt. Chưa từng nghĩ tới chiến đấu thế mà còn có thể như thế hoa lệ lệ triển khai. Chương 403, vượt biển mà đến. Bán biên thành cửa hàng bên này, liên tục hạ đã vài ngày đại học, lại tựa hồ như mảy may ngăn không được những khách chú ý nhiệt tình. Tại Phương lão bản biểu thị xong các loại cấp cao kỹ xảo, không huyễn thao tác về sau. Rõ ràng trong tiệm những khách chú ý mỗi ngày chủ đề, lại gia nhập một cái mới tuyển hạng. Nam Hoa Tông Nguyệt Thiên chờ một đám các đệ tử, bưng trà sữa, nhãn quan bốn đường, tìm lấy trong tiệm phải chăng còn có mười mấy liên tọa, có thể cung cấp các nàng sư tỷ, đệ, muội nhóm thậm chí sư phụ sư bá toàn viên liên tọa. Làm bị Liễu Ngưng Vận mang tới một nhóm bán biên thành bên ngoài sớm nhất tiến vào trong tiệm khách hàng, các nàng có thể nói là nhất mốt thời thượng một nhóm, bình thường đi theo lão bản chơi. Cho nên rất nhanh liền có thể nhìn thấy, trong tiệm đại lớn nhỏ tiểu một đống Nam Hoa Tông trưởng lão, đệ tử ngồi thành một loạt, có trong tay bưng lấy mì tôm, có trong tay bưng lấy trà sữa. Chuyện làm thứ nhất, trước mở ra đệ vĩu may cờ gì bà, đán tờ S ở họa kẻn mài ỉnh cửa sổ trò chơi. Sư phụ, ta hôm qua khổ tư minh tưởng, nghĩ ra một bộ liên chiêu. Nguyễn Thiên vừa lái trò chơi một bên hưng phấn nói, dùng cảm giác so lão bản còn muốn lợi hại hơn. Thôi đi. Còn liên chiêu. Mặc Tiên liếc nàng một cái, ngươi sư phụ nàng lão người ta không luyện liên chiêu, hôm qua nghiên cứu một ngày hoàng gia vệ sĩ, hôm nay còn phải tiếp tục nghiên, chịu, cứu, đánh. Nha Nguyệt Tiên đành phải chuyển hướng nơi khác, thủy sư bá, có muốn nhìn một chút hay không đệ tử mới nhất khai phát ra liên chiêu. Cùng khởi nguyên inter hội sở khác biệt, Huyền Trung, Ngọc Hư mấy đại tông môn, gần đây có thể nói mấy ngàn năm yên ổn bị đánh vỡ. Theo tam đại tông môn cổ tịch chứa đựng, trừ hiện hữu toàn bộ đại lục bên ngoài, tại cực xa hải ngoại tiên đảo, Long Xà khởi lục, cũng có tu sĩ tồn tại còn có các loại phàm nhân tiểu quốc, hướng tồn tịch vẫn, bởi vì mênh mông trong biển rộng, tồn tại quá nhiều không biết hung hiểm, cho nên bọn hắn chưa có cùng đại lục tu sĩ liên lạc viên, ngược lại tự thành hệ thống, đồng dạng truyền thừa không biết nhiều ít năm. Tục truyền từng có tiên tổ ngược sóng, bước lên kỳ hiểm, vượt qua rất nhiều trong biển kinh khủng hung thú chiếm cứ khu vực, từng lưu lạc tại kia mảnh lấy biển tự làm chủ, thưa thất phân bố các loại lục địa hải vực. Bởi vậy đối với kia một vùng biển phong tục cùng phong thổ, từng có minh xác ghi chép, thậm chí cũng hiểu biết, kia mảnh tu sĩ giới, đồng dạng có thần đỉnh cảnh cao thủ tồn tại, kia là một cái không thua bọn hắn khổng lồ tu sĩ giới. Đây là Tam Đại Tông Môn sớm đã xác minh biết được khu vực. Nhưng mảnh này tu sĩ giới, vẹn vẹn chỉ là không thua bọn hắn, trên thực lực cũng sẽ không có thái chênh lệch. Thậm chí ngàn năm trước còn truyền ra qua ma thai tin tức, toàn bộ tu sĩ giới đều kém chút phá vỡ, chỉ sợ 1000 năm thời gian, muốn khôi phục lại lúc trước trình độ lại siêu việt hắn ba đại thánh tông, còn lực có chưa đến. Nhưng điển tịch ghi chép, tại càng xa xưa niên đại trước đó, từng có hư hư thực thực lục địa chân tiên tồn tại, đã từng đặt chân qua mảnh này thổ địa, bọn hắn xưng nơi này vì hoang hải vực, thậm chí vào niên đại đó, còn kiến tạo qua thông hướng chỗ kia thần bí tu sĩ khu vực truyền tống trận. Tục truyền nơi đó linh sơn đất màu mỡ, tú lá phồn hoa, trời có linh thú bay vút lên, khắp nơi trên đất sinh trưởng linh vật, không chỉ là nhân loại, thậm chí liền yêu vật đều có mình quốc gia. Ba đại thánh tông chi cho nên có thể độc bá tu vực, chưa từng cùng thế tổn các thế lực lớn tranh đoạt linh sơn phúc lợi, động thiên bảo địa, công pháp, thuật pháp vẫn như cũ viễn siêu cái khác các thế lực lớn. Thế nhân đều coi là chính là tu vực nguyên cớ, trên thực tế còn có khác một bộ phận nguyên nhân, chính là bởi vì đã từng cùng những cái kia tu sĩ bù đắp nhau, từng chiếm được lợi ích to lớn. Đây là duy nhất thông tới hoang hải vực bên ngoài truyền tống trận, tại xa xưa trước kia, lại là rốt cuộc không cách nào truyền tống, tựa hồ bị người từ một chỗ khác hủy đi, đến mức hoang hải vực bên ngoài, tại ba tông cao tầng trong miệng, cũng thành truyền thuyết. Thậm chí nếu không phải Thái Hy Tông ra cái này bao lớn sự tình, bọn hắn chỉ sợ sẽ chỉ tướng những này ghi chép xem như một chút thần thoại, chí quái chuyển đến đối đãi. Dù sao đều đã nhiều năm như vậy, bạt vô âm tín, thậm chí ghi chép bên trong lúc trước đi qua truyền tống trận một đầu khác cuối cùng một nhóm đệ tử cùng trưởng lão đều một đi không trở lại. Ai biết còn tồn tại không tồn tại. Nhưng thời gian thấm thoát, tại năm tháng trường hà bên trong, truyền tống trận sớm đã thành một tòa tử trận. Cũng không tại vị trí cũ, mà là bị chuyển đến chỗ hắn cung cấp người nghiên cứu. Nếu là nào đó một ngày điển tịch cắt cháy, vô ý tướng những này ghi chép hủy đi, có lẽ không lâu về sau tương lai, hậu nhân liền sẽ lãng quên cái này một đoạn không dùng được ký ức, đã từng chuyện cũ cũng tướng tan biến tại năm tháng chi hà bên trong, rốt cuộc không ai nhớ lại. Long Nguyên, Huyền Âm, hai người các ngươi, chính là ta cùng Huyền Trung Phủ chủ khí trọng nhất đệ tử. Cũng là hai chúng ta tông kiệt xuất nhất thế hệ trẻ tuổi, bây giờ chính vào thời buổi rối loạn, Thái Hy Tông gặp đại họa, chúng ta còn có rất nhiều chuyện quan trọng cần xử lý, cũng chỉ có thể tướng những chuyện này giao cho các ngươi chi thủ, hy vọng, không để cho chúng ta thất vọng mới là a. Ngọc Hư Tông tên kia áo trắng đai lưng Ngọc Đạo Nhân, chậm rãi mở miệng. Điều tra đến như thế nào? Huyền Trung Phủ lão giả áo tím, ngược lại là lời ít mà ý nhiều. Nhìn chăm chú phía dưới Lý Long Nguyên cùng Lang Nguyễn Âm hai người, là có hay không cùng tông môn trong điển tịch ghi lại những người kia có quan hệ. Nhưng có chủ tâm làm khó dễ các ngươi. Này cũng không có. Lý Long Nguyên hảo phóng đáp, bất quá tiệm này bên trong đồ vật, sắc thực tinh kỳ bách quái, còn có trà sữa, lạt điều rất nhiều mỹ thực. Rất nhanh, hai người liền bắt đầu cuồn cuộn không tuyệt địa nói về các loại đồ ăn vặt cùng trò chơi. Nơi đó hiện tại mới nhất. Lưu hành nhất trò chơi tên là Đệ Vịu May Cờ Dì Bà, Đạn Tờ S ở Họa Kẻn Mãi Ỉn, phi thường khảo nghiệm thao tác cùng kỹ xảo, mặc dù chủ yếu là lấy võ giả làm chủ thể, nhưng tu sĩ cũng có thể thử một chút. Giảng đến kích động lúc, nói Lý Long Nguyên bắt đầu ở trong đại điện biểu thị lên đạn tờ động kinh kiếm pháp cùng các loại quỷ xúc liên chiêu, tự cho là phi thường khốc huyễn. Hai vị trưởng môn nhìn xem, quanh đi quẩn lại lão nửa ngày, chờ đến hai người xuống dưới. Hai vị trưởng môn nhân tài nhìn nhau, ngươi có nghe ra cái gì à? Thời gian pháp tắc. Hai người lầm bầm tái diễn bốn chữ này, lâm vào trong trầm tư. Mảnh này giữa thiên địa, là có yêu. Người tu hành hơn 10 năm, mà yêu tu hành mấy trăm năm, trừ bỏ một chút yêu bên trong chân chính vương tộc quý tộc, yêu loại đều cần đến kinh lịch cực kỳ lâu dài thời gian tu luyện, mới có thể hóa ra hình người. Yêu tộc thực lực tăng lên, từ trước đều muốn so nhân loại chu kỳ mọc ra rất nhiều, mà đồng dạng, cường đại yêu tộc, cũng tướng kinh lịch một cái cực kỳ dài lâu cường thịnh kỳ. Bởi vậy mỗi một cái cường giả yêu tộc quật khởi, đều tướng mang đến một trận cực kỳ lâu dài phồn vinh cùng hưng thịnh. Đương nhiên, liền phồn vinh trình độ mà nói, yêu tộc là không nói gì đều cùng không lên nhân loại bước chân. Bọn hắn nhiều như linh sơn bên trong lần giả, mà không phải như nhân loại kẻ khai thác cùng chinh phục giả, chăm chỉ không ngừng địa khai cương thác thổ, ngừng chân tại ẩn tàng các nơi động thiên phúc địa, lưu luyến tại một chỗ lại một chỗ hoang cổ di tích. Là lấy nhân tộc nhiều vinh hoa, mà yêu tộc nhiều cầm tú. Nhưng cũng có hâm mộ nhân tộc phồn hoa thịnh cảnh yêu tộc, hóa hình đi vào trong nhân loại ở giữa. Mênh mông trong biển rộng, chỉ có thủy thiên một màu hắc ám, ám trầm bầu trời, giống như sau một khắc liền muốn hù dọa mưa lớn mưa to. Chỉ gặp một tên cầm trong tay vằn đen trọng kích, ngân bảo kim thề, phong thái hiên ngang nam tử, vượt biển mà đứng, sóng biển kéo lấy hắn đế dày, liền phảng phất kéo lấy nhất diệp phù thuyền, dưới lòng bàn chân hát sóng ngập trời, lại không cách nào ảnh hưởng nửa phần. Không bao lâu, chỉ gặp vài đầu to lớn hải thú, từ đáy biển bộc lộ tài năng, lại đối với người này cung cung kính kính, không dám có nửa điểm lỗ mãng. Liền phảng phất hạ vị đưa đối mặt thượng vị giả, loại kia bẩm sinh khiêm tốn. Thanh âm hắn trầm thấp, phảng phất tại hỏi đến cái gì, lại không phải đại lục ở bên trên lưu truyền bất luận cái gì ngôn ngữ của nhân loại. Cái kia thâm thúy đồng tử nhìn chăm chú phương xa, chỉ gặp phương xa mặt biển bên trên, dần dần hiện ra một khối to lớn lục địa. Chương 404, Ác ma chi lực. Phương lão bản trò chơi tiến độ vẫn luôn so người khác phải nhanh, cho nên phương lão bản bắt đầu chơi thời điểm, phía sau tổng đi theo một đám người vây xem phương lão bản chơi đệ vĩu may cơ gì. Đối với tu sĩ mà nói, cái trò chơi này đích thật là có chút khó khăn, cho dù cùng tiền kiếm kỳ hiệp chuyện đồng dạng, nhân vật chính tự thân có kiếm thuật cùng lực chiến đấu mạnh mẽ, đều có thể cung cấp người chơi sử dụng, đồng dạng. Đây cũng không phải là cho người bình thường chơi trò chơi, đạn tờ công kích, tốc độ di chuyển, quái vật công kích, thi pháp tốc độ đều hoàn nguyên đến vốn có tiêu chuẩn. Thí dụ như ma tháp bên trong, nằm ở địa ngục tam đầu khuyển về sau bột cự đại ma giới con giết, đầu này có thể điều khiển thiểm điện bầy cùng hình cầu thiểm điện bầy giết khổng lồ, bởi vì thi triển pháp thuật vận dụng là tự thân cường đại ma lực cùng thiên phú, điểm báo trước cùng thi thuật thời gian rất ngắn, mà hình cầu thiểm điện càng không cần nói. Nguyên bản trò chơi hình cầu thiểm điện chỉ có chậm chạp phiêu động một loại di động phương thức, tốc độ thậm chí liền thường thấy nhất hình cầu. Thiểm điện tốc độ di chuyển, 5 mét giây, đều có chỗ không bằng, loại tốc độ này đừng nói là gặp được thật đạn tơ, cho dù trong tiệm tùy tiện một cái võ giả đều có thể ở trong đó tránh né tốt nhất mấy cái vừa đi vừa về. Nhưng rõ ràng hệ thống bản hình cầu thiểm điện bầy khác biệt, chân thực hình cầu thiểm điện tốc độ là có thể từ đến khó lấy tưởng tượng cao tốc. Mỗi giờ hơn 2 vạn cây số, mà trong trò chơi hình cầu thiểm điện, rõ ràng có thể tuân theo loại tốc độ này hạn độ, chỉ là ma giới con giết điều khiển hạ vẫn không cách nào đến cao tốc nhất. Bởi vậy để tu sĩ đột nhiên dùng võ giả phương thức đến ứng phó những nguy cơ này, sẽ có vẻ có chút khó khăn. Những này đều khó khăn, thì càng không cần phải nói phương lão bản sử dụng những cái kia cao dài kỹ xảo, những này các tu sĩ trò chơi quá trình, còn dừng lại tại cơ sở chặt lên. Nhưng bọn hắn mình chơi không ra những này hoa lệ kỹ xảo, nhưng không có chút nào ảnh hưởng nhìn phương lão bản chơi, thậm chí cùng cửu hoa thành đám võ giả khổ luyện thao tác khác biệt, các nàng xem đến càng tích cực. Lúc này, vô luận là hắc ma, đường nguyên chờ mấy tên đang chơi đệ vịu may cờ gì thần hải cảnh đại tu, vẫn là mặc tiên, hề trì chân nhân chờ một đám tu sĩ, thậm chí liền ngưng bích đều bưng lấy một chén trà sữa đứng ở phía sau vừa nhìn phương lão bản thao tác. Bầu trời bên trong còn tung bay một đoàn biết bay chăn đông, bản tôn rất xem trọng cái này tiểu tử, rất có thánh tộc phong phạm. Vừa nói vừa uống một ngụm trà sữa, ôi ngày này làm sao như thế lạnh. Cho dù phương lão bản không ra trực tiếp, phía sau đều vây lên một đám người. Ma tháp trung bàn ngồi lấy vô số kinh khủng ma vật, chỗ tao ngộ, chỉ có vô cùng vô tận chiến đấu, mà đồng dạng, đán tờ cũng từ nơi này đạt được không ít vũ khí. Thí dụ như nói ma tháp bên trong nguyệt thần thương an tỉ mỉ tư, nhưng đại lượng thả ra ma lực chi tiễn ma giới chi thương. Thanh thương này chế tạo nguyên lý, rõ ràng đã hoàn toàn không giống với khoa học kỹ thuật loại thương giới, đây là chân chính ma lực thương giới. Nếu như nói chống khủng bố, sinh hóa, gờ răng thiệp ổ tổ V bên trong khoa học kỹ thuật thương giới là cơ sở. Như vậy để vịu may cờ gì bà, đán tờ S ở họa kẻn mài ỉnh bên trong hắc đàn mục cùng bạch tượng răng, nguyệt thần thương cùng nữ chính lấy đỉ năng phát xạ nóng đạo truy tung đạn lại uy lực cực lớn dùng nhiều đạn đạo máy phát xạ các loại súng pháo loại vũ khí, có thể nói cho bọn hắn một đầu minh sắc tiến giai vũ khí nghiên cứu con đường. Đồng thời có kèm theo phong cách minh sắc phương thức chiến đấu. Thương giới đối với tu sĩ tới nói, tu vi thấp thời điểm có thể nói thần khí, tiêu hao tiểu không nói, uy lực còn 10 phần khả quan, nhưng ở đại tu chiến đấu bên trong, phát huy uy lực vẫn như cũ có chút mềm nhũn, bởi vậy đại tu đối chiến chung cực ít có người dùng loại này đổ vật. Nhưng đợi đến bọn hắn tướng để vịu may cỡ gì ba, đạn tờ S ở họa kẻn mài ỉnh bên trong thương giới cùng phương thức chiến đấu nghiên cứu phát minh vận dụng ra, tương lai coi như nói không chính xác. Chỉ gặp phương lão bản thao túng đạn tờ một đường tiến lên, chiến đấu cũng càng thêm địa thuận buồm xuôi gió. Lại tăng thêm một hệ liệt kỹ năng cũng chậm chậm bắt đầu thăng cấp, phương thức chiến đấu cũng biến thành càng thêm muôn màu muôn vẻ. Thí dụ như nói hoàng gia vệ sĩ không trung hoàn mỹ phong ngự, thương thần phong cách các loại hoa lệ vô cùng thương thuận. Mà đánh bại băng diễm không đầu kỵ sĩ về sau, càng là có thể thu phục hai đầu không đầu kỵ sĩ chỗ biến thành băng diễm song đao. Cái này hai thanh đại đao thế mà lại còn nói chuyện. Một bang vây xem người xem thấy mừng rỡ không thôi, trước đó địa ngục tam đầu khuyển biến thành tam tiết côn đã đủ để bọn hắn kinh ngạc, không nghĩ tới cái này hai thanh song đao càng là như vậy, không những tự thân có kinh khủng sức chiến đấu, thế mà bị đánh bại sau còn ồm ồm địa gọi lại đạn tờ, yêu cầu đi theo hắn. Đạn tờ giống như đang suy nghĩ muốn hay không dẫn chúng nó chơi, cân nhắc một phen sau mới mở miệng nói, ok. Nhưng là hai người các ngươi không cho phép nói chuyện. Đang khi nói chuyện đã tay cầm song đao, lưới đao phía trên đỏ, lam hỏa diễm bay lên, tại vùng vẩy phía dưới, chỉ gặp trong đại sảnh, đỏ, lam hỏa diễm như ánh sáng lấp lánh bay múa, lập tức đã hóa thành một mảnh to lớn đỏ lam giao thoa hỏa diễm phong bạo. Phương lão bản phía sau đã truyền đến một tràng thốt lên thét lên. Về sau cùng vợ cái trận đầu chiến đấu càng là không cần nhiều lời, cùng vợ cái sùng bái phụ thân lực lượng tương phản. Bởi vậy nghĩ mở ra ma tháp, mở ra nhân giới cùng ma giới thông đạo, đạn tờ kế thừa phụ mâu đối nhân loại yêu cùng sứ mệnh, làm một tên ác ma thợ săn, ngoài miệng mặc dù không thừa nhận, nhưng ở sâu trong nội tâm lại một người khác tính một mặt. Nhưng tính cách hoàn toàn tương phản song bảo thai huynh đệ, tại số mệnh gút mắt giới, mở ra tại ma tháp đỉnh tháp giao thủ trận chiến đầu tiên. Cao ngất ma tháp cũng đến thế giới chi đỉnh, như một tôn to lớn bạch ngọc bàn trăng sáng. Giống như liền treo tại ma tháp bên ngoài, khẽ vươn tay, liền có thể bắt vào kia như mặt nước màu bạc trắng giữa tháng đi. Cho nên nói, đây chính là cái gọi là ấm áp gia đình tụ hội. Hả? Đạn tờ vẫn như cũ bộ kia nghiền ngẫm bên trong mang theo treo tức thái độ, mà đổi thành một bên vợ gỉu, một tay cầm đao, thần sắc băng lánh mà trang nghiêm, liền phảng phất một đầu băng lánh vô tình ác ma. Mấy sợi mây đen phía dưới, che khuất chỉ tia sợi vải ánh trăng. Phong vung lên màu lam áo khoác góc áo, sau đó có đao quang lên. Diêm ma đao đao quang so ánh trăng càng sáng hơn, cho nên chân trời ánh trăng cũng mất sắc thái. Vợ gịu rõ ràng so đạn tở càng thêm cường đại, một trận chiến này bên trong, cũng triển lộ ra cái kia kinh khủng đao pháp băng sơn một góc. So với đạn tở, vợ gịu đao pháp càng thêm cẩn thận tỉ mỉ, đâu vào đấy, thuần di, rút đao, thu đao, liền phảng phất một tên ưu nhã quý tộc. Nhưng tại ung dung không vội ở giữa triển lộ ra cường đại thực lực, lại càng khiến người ta sợ hãi thán phục. Cái này người làm sao cảm giác so đạn tờ còn đẹp trai? Còn có so đạn tờ còn đẹp trai? Làm sao? Càng nhiều người xung tới. Thật nhanh. Không chỉ là nhanh, một đao liền có thể tướng rất khó tử vong tử thần phân thây bạo tán thành tán loạn ma khí cường độ, khiến vở gịu đao liền phảng phất một thanh lấy mạng chi nhận. Vây xem đám người cảm giác mình nhìn không phải trò chơi, mà là một trận sảng khoái vô cùng phim. Đương nhiên, liền ma nhân hóa đều không có học được, một màn này vô luận như thế nào đánh đạn tở cũng sẽ không là vở gịu đối thủ, mà cũng chính là tại chiến đấu cuối cùng. Tất cả mọi người nhìn thấy nắm trong tay thể nội ác ma lực lượng đạn tở, cho dù cách màn hình, đều có thể cảm nhận được kia cố lập tức bạo phát đi ra kinh khủng lực lượng. Cái trò chơi này rõ ràng không chỉ là chơi đến sảng khoái, liền đằng sau một đám người vây xem đều thấy sảng khoái đến cực điểm. Đây chính là ác ma lực lượng. Hừ hừ. Tiểu gia hỏa này vẫn là không kịp bản tôn lực lượng cường đại. Lộc cộc đỉnh đầu truyền đến một trận dùng ống hút uống trà sữa thanh âm. Chương 405, đây là truyền tống trận, không phải vũ khí. Trên thực tế các tu sĩ cũng không phải là e ngại ác ma lực lượng, bọn hắn e ngại bắt nguồn từ không biết. Tại tiên kiếm kỳ hiệp truyện bên trong, bọn hắn năng tự thể nghiệm Lý Tiêu Giao kia cường đại gần tiên lực lượng, mà tại đệ vịu may cờ gì bà, đáng tờ S ở họa kẻn mài ỉnh bên trong, thì năng tự thể nghiệm ác ma huyết mạch lực lượng, là bọn hắn trước kia chưa hề tưởng tượng qua sự tình. Chính như lúc trước chơi gờ răng thiệp ổ tổ vê chỗ lý giải, trong trò chơi chính là khác một cái thế giới, hư ảo cùng chân thực giao nhau, thế nhưng hư ảo cùng hiện thực có một đầu khoảng cách cực lớn, bởi vậy song hoàn toàn không có cần không yên lòng trong trò chơi mang tới một ít ảnh hưởng trái chiều. Mà tại mình trò chơi quá trình bên trong, cùng nhìn Phương lão bản trò chơi quá trình bên trong, bọn hắn dần dần hiểu rõ đạn tờ nhân vật tính cách, đây là một cái hài hước lại người lạc quan. Có trước núi Thái Sơn sụp đổ cũng vẫn như cũ đảm tiếu phong thanh rộng rãi, có nguyên tắc của mình. Tại trong tính cách, hắn càng thiên hướng về một cái nhân loại, cho dù đã thức tỉnh ác ma lực lượng về sau vẫn như cũ như thế. Mà hắn Loan Sinh ca ca, thì càng có khuynh hướng băng lãnh ác ma, cao ngạo lãnh nạo, tôn trọng lực lượng, vì đạt được mục đích, không chọn thủ đoạn. Bất quá cùng thần tinh hải vực mấy đại tông môn, đại tấn quốc tu sĩ, võ giả khác biệt. Tại bán biên thành bản địa người chơi quần thể bên trong, vợ hiệu nhân khí rõ ràng cao hơn. Hắn có thượng vị giả thành đại sự không câu nệ tiểu tiết khí độ, quý tộc dáng vẻ, cường đại lực lượng, đương nhiên, còn có một điểm nho nhỏ chỉ vì cái trước mắt, đây cũng là đối lực lượng cuồng nhiệt cho phép, đối với bán biên thành tu sĩ cùng võ giả mà nói chỉ là ngọc bích có tỷ. Mà lúc này đây, hai đại tu sĩ giới đối với đệ vĩu may cờ gì bà, đạn tờ S ở họa kẻn mài ỉnh bên trong vũ khí nghiên cứu cũng đã bắt đầu. Đạn tờ cận thân vũ khí hết thể có 5 kiện, trừ phản nghịch đại kiếm bên ngoài, cái khác 4 thanh đều là thu phục hoặc là đánh bại cường đại ác ma mà tới. Thí dụ như nói trước mắt vị này một đầu như sóng lớn tóc đỏ, màu đen váy dài hấp huyết quỷ ma nữ. Đệ vịu may cờ gì ba, đạn tờ S ở họa kẻn mài ỉnh toàn bộ trò chơi cùng lúc trước tất cả trò chơi đều có chỗ khác biệt. Thí dụ như nói tiên kiếm kỳ hiệp truyện một thiên về chính là số mệnh cùng tình một chữ này, hắc ám hai trọng tại các loại thuộc tính trang bị cùng kỹ năng tổ hợp niềm vui thú, gờ răng thiệp ổ tổ vê trọng tại thể nghiệm hoàn toàn không đồng dạng mới lạ sinh hoạt, mà đệ vịu may cờ gì ba, đán tờ S ở hỏa kẻn mài ỉnh ý nghĩa chính liền ở chỗ chiến đấu. Đúng vậy, chiến đấu. Nếu như nói gờ răng thiệp ổ tổ vê thỏa mãn đại bộ phận cá ướp muối đảng nhóm nhu cầu lời nói, như vậy đệ vịu may cờ gì bà, đạn tờ S ở họa kẻn mài ỉnh thỏa mãn, thì là đại bộ phận cuồng nhiệt chiến đấu phân tử. Trước mắt hấp huyết quỷ ma nữ, chẳng những có được truyền thống hấp huyết quỷ hóa thành con rơi năng lực, càng có cường đại đàn rơi làm hộ thuẫn, trọng yếu nhất chính là sự điều khiển của nàng lôi điện năng lực. Phương lão bản thao tác rõ ràng càng thêm địa thành thạo, để cho người ta nhìn lại, liền phảng phất một trận thị giác thịnh yến. Đối phương cường đại mà nhanh chóng bức ảnh công kích. Cơ hồ toàn bộ bị đạn tở hoàng gia vệ sĩ hoàn mỹ phòng ngự ở. Con rơi ma nữ triệu hồi ra cường đại mà kinh khủng dòng điện, quét sạch cả phòng. Chỉ nghe được một trận đinh đinh đương đương bạo hưởng, tại nhanh đến con mắt đều có chút cùng không lên trong công kích, chẳng những lông tóc không tổn hao gì, ma lực càng đang không ngừng tăng trưởng. Nhìn trước mắt bầy lôi dao hoanh chúng, vẫn như cũ bất động như núi đạn tở, tất cả mọi người lại một lần cảm nhận được kinh khủng thực lực. Phong cách đẳng cấp tăng lên tới càng cao đẳng cấp, bày ra uy lực càng là kinh khủng, bao quát thương thần, kiếm thánh các cái khác phong cách cũng giống như thế. Nhưng rõ ràng, hoàng gia vệ sĩ càng thêm khảo nghiệm đối với thời cơ cường đại trưởng khống năng lực. Kinh nghiệm chiến đấu tại các loại buồng luyện công thôi hòa dưới, trở nên cực kỳ phong phú. Phương Khải, đang không ngừng chiến đấu bên trong, rõ ràng cũng bắt đầu đối loại phong cách này chiến đấu bắt đầu quen thuộc. Lại tăng thêm nguyên bản trong trò chơi hắn liền đối loại này phương thức tác chiến cực kỳ quen thuộc, thậm chí quen thuộc đối phương đại bộ phận công kích thủ đoạn, một chút ứng đối thủ đoạn, tỉ như nói đối phương hút máu muốn như thế nào ứng đối các loại rõ ràng Phương lão bản. Cũng có chút tinh tường. Trước mắt thao tác càng không thể xưng là thao tác, mỗi một bước đều vừa đúng, gần như hoàn mỹ, cơ hồ khiến tất cả người xem đều có một loại muốn hít thở không thông cảm giác. Cái này có lẽ đã không thể xưng là chiến đấu. Lôi điện cùng kiếm phong thanh âm liền phảng phất sen lẫn thành một mảnh động lòng người hòa âm, mà đối với đạn tờ mà nói, cái này có lẽ chỉ là dưới ánh trăng một trận động lòng người vũ hội. Chỉ thấy được trong màn hình bạch quang cùng hồng mang hỗn hợp bộc phát ra. Ma hóa lúc kinh khủng ma lực lập tức bạo phát đi ra, đồng thời bổ sung lấy lóe lên uy lực, cả hai đập ra, liền phảng phất núi lửa phun trào, trước đó xúc tích ma lực tại thời khắc này toàn bộ bộc phát. Ma lực như là mãnh liệt dòng lũ, tất cả mọi người chỉ thấy được trên màn hình đỏ trắng quang mang nổ tung. Ngay sau đó hồng mang co vào, bộc phát ra ma lực chỉ xuất hiện một nháy mắt liền đã thu hồi, ma nhân hình thức giải trừ. Chỉ gặp trước mắt con rơi ma nữ đã nằm ở trên mặt đất. Sau lưng vây xem đám người, lặng ngắt như tờ. Qua tốt nửa ngày, mới kinh ngạc thốt lên ra, đây cũng là cái gì thao tác? Ma bạo lóe lên a. Phương lão bản bình tĩnh địa khoát tay áo, trên màn hình con rơi ma nữ đã tại đạn tờ trong ngực biến thành một khung ám tử sắc điện guitar, thuận tiện tới một đoạn phi thường kình bạo điện guitar dốc N rồi. Dốc N rồi loại này đồ vật. Nguyên bản làm tu sĩ, võ giả, loại này phi thường hiện đại hóa đồ vật là hoàn toàn không chịu nhận năng. Nhưng là trong đó có rất lớn một bộ phận người tại phương lão bản không gian của ta chụp quay cơ trong sảnh chơi quyền hoàng thời điểm, nhận vô số như là quang huy năm tháng, biển rộng bầu trời loại hình ca khúc hun đúc về sau. Thật tuyệt! Quá hăng hái! Phía sau liên tục không ngừng mà truyền đến một tràng thốt lên. Lúc này nên đến một đoạn trong mưa gió bão lá gan cơ hữu. Nguyệt Thiên bọn người điên cuồng khoe khoang lấy mình dốc N nở rộn chi thức. Rất rõ ràng, lại là một kiện cực kỳ cường đại vũ khí. Chỉ là những vũ khí này cường đại về cường đại, lại là không cách nào phòng chế, bởi vì mỗi một kiện vũ khí đều là nhất đầu cường lớn ác ma, nhiều nhất cũng chỉ có thể là cái phòng chế. Bất quá lúc này, nào đó đầu co đầu rụt cổ, cuốn tại trong chăn đông yêu quái đột nhiên cảm giác được chu vi một đám tu sĩ nhìn mình ánh mắt giống như khác biệt rồi. Thật giống như phát hiện mới đại lục. 3. Nhìn xem trong màn hình đạn tờ ôm vừa đạt được điện ghi ta đạn đến đang vui thời điểm, đống nhiên dùng mình một cái, đều nhìn bản tôn làm gì. Cái này có thể hay không biến thành vũ khí? Nguyệt Yên nhỏ giọng hỏi. Hẳn là năng đi Mặc Tiên thấp giọng nói, không đều giống nhau sao? Ngươi cảm thấy cái này có thể biến thành vũ khí gì? Một trận tất tất tác tác tiếng nghị luận. Nào đó yêu quái có quét một trận. Phương lão bản giải thích nói, đây là truyền tống trận, không phải vũ khí. Nào đó yêu quái, đúng đúng đúng. Bản tôn là truyền. Nói được một nửa, đông nhiên dừng lại, làm sao cảm giác giống như rất không thích hợp. Lại nói, lão yêu quái, ngươi còn có không có cái gì đồng tộc cái gì. Ngưng Bích đông nhiên cười khanh khách lên, thật giống như phát hiện một tòa kim sơn, một đôi xanh biếc trong con ngươi nhảy lên quan mang. Không có. Một cái đều không có. Kém chút dơ chân. Chương 406, từ phương lão ma đến phương lão sư. Binh khí mặc dù tạm thời khuyết thiếu nguyên vật liệu, nghiên cứu không đến, súng ống lại là cũng không ảnh hưởng. Đạn thở súng ống cũng hết thể có 5 loại. Súng ngắn. Xoát gùn. Nguyệt thần thương, có được các ma lực lượng súng laser, có thể phát xạ tử sắc laser, có được nhiều loại phương thức công kích, bao quát phát xạ có thể theo dõi đối thủ quang cầu. Xoắn ốc thương. Uy lực cường đại súng ngắm. Cả gì nạ? Ăn, từ nữ chính trên tay mượn tới dùng nhiều đạn đạo máy phát xạ, đạn đạo có tầm nhiệt năng lực. Cửu hoa thành cửa hàng. Quân Dương Tử, Lý Hạo Nhiên bọn người ngồi cùng một chỗ, trong trò chơi quan sát lấy những này súng ống, chỉ gặp Quân Dương Tử thao tác đạn tờ, trong tay song súng hồng mang hội tụ, ma lực ngưng tụ phía dưới, lập tức nổ súng. Vâng! Chỉ gặp một mảnh to lớn hào quang màu đỏ từ họng súng phun ra. Súng ngắn viên đạn trực tiếp tướng một đầu nhào tới quái vật đánh bay ra ngoài. Thương này không tệ. Quân Dương Tử yêu thích không nỡ rời tay địa quan sát lấy trong tay súng ống, liên tục gật đầu. Ma đổi thành một bên, bán biên thành cửa hàng. Cơ hồ mỗi ngày, coi như phương lão bản không ra trực tiếp, chơi xong trò chơi, hoặc là còn không có chơi vào trò chơi, đều sẽ vây quanh ở phương lão bản phía sau. Ma mở trực tiếp thời điểm, người vây xem thì càng nhiều. Thậm chí còn có 10 vạn câu hỏi vì sao người chơi điên cuồng đặt câu hỏi. Lão bản, ngươi hôm qua nói cái kia ma bạo lóe lên là thế nào dùng đến? Còn có ta hôm qua nhìn ngươi đánh tiểu quái làm sao lão ma hóa một nháy mắt liền thu hồi lại à nha? Đây là Mặc Tiên. Liền là ma hóa cùng lóe lên cùng một chỗ thi triển A, đánh tiểu quái kia dùng ma bạo liên chiêu A. Lão bản, ta đánh không đầu kỵ sĩ làm sao lão đánh bất quá? Có cái gì đơn giản điểm đấu pháp đâu. Đây là hề trì chân nhân. Đơn giản đấu pháp liền là thay cái phong cách chiến đấu, đừng có dùng hoàng gia vệ sĩ. Phương lão bản biểu thị, ngươi một tu sĩ còn muốn dùng hoàng gia vệ sĩ, cái này không tìm được a. Lão bản, ma bạo lóe lên có thể học a? Ngưng Bích nghiêm túc hỏi. Nếu như ngươi thể nội có một loại cùng loại ma lực đồng dạng bình thường là bị áp chế trạng thái lực lượng, trên lý luận là có thể. Ma lực loại này cường đại lực lượng bình thường chữ tồn tại đạn tở thể nội, ở vào bị ức chế trạng thái, dạng này mới có thể cam đoan đạn tở có thể bảo trì bình thường nhân loại tư thái. Đồng dạng, bị đè nén đến càng hung ác, thả ra một nháy mắt, kia cố bạo tạc tính chất uy lực cũng liền càng mạnh, đồng lý, đạn tở tại nhân loại ma nhân hóa một nháy mắt, kia cố lực lượng sẽ như là như phong bạo đối chung quanh tạo thành cực mạnh tổn thương. Mà kia cố lực trùng kích, càng năng làm đại bộ phận không đủ cường đại địch nhân một nháy mắt mất cân bằng. Tiếp lấy Phương lão sư lại bắt đầu biểu diễn một chút ma bạo liền tác dụng, chỉ gặp hắn hiện tại công kích là máu me đầy đầu chim. Hóa thân Phương lão sư Phương lão bản mở miệng nói, tu sĩ cần duy trì pháp thuật mới có thể phi hành, mà đồng dạng, giống chim muốn duy trì cánh kích động mới có thể phi hành. Chúng ta cầm huyết điểu đến làm mẫu một chút. Nhẹ nhàng vẩy một cái, đánh bay rơi xuống đất trước một cái trước mắt, quái vật đã bắt đầu điều chỉnh khôi phục thân thể cân bằng. Nếu như tiếp qua một cái trước mắt, đầu này yêu chim liền sẽ tại bị Phương Khải đánh rơi mất cân bằng trạng thái bên trong tránh ra, kích động cánh rời đi. Chỉ gặp Phương Khải thao túng đạn tờ mở ra ma hóa, một nháy mắt phun ra ngoài ma lực lập tức để trước mắt quái vật, liền như là sóng biển dâng trào bên trong nhất diệp thuyền cô độc. Quét sạch tiến kinh đảo hải lãng bên trong, rốt cuộc không cách nào trưởng khống tự thân, lại càng không cần phải nói bay khỏi Phương Khải phạm vi công kích. Mà cái này quá trình, bất quá trong nháy mắt. Đồng thời, Phương Khải kiếm đã xúc thế hoàn tất, ngay sau đó mưa to gió lớn kiếm thế đâm ra. Tại nguyên bản trong trò chơi cái này có chỉ hoãn quái vật lơ lửng thời gian tác dụng, mà hiện tại, rõ ràng còn nhiều thêm một cái có thể ngăn cản quái vật tiến hành hữu hiệu đón đỡ cùng tránh né hiệu dụng. Lúc này Phương Khải đạn tờ lần nữa xuất kiếm, trước mắt huyết điểu rõ ràng đã chỉ có thể vẫn từ làm thịt. Thiên y hề vô phùng, cho dù tại trong hiện thực, đều rất khó tìm đến sơ hở. Phương Khải tiếp tục giải thích nói, không phải lão có người phàn nàn có đại uy lực võ kỹ phát động không đủ cấp tốc, đánh không đến người, uy áp lại chỉ có thể ép so với mình tu vi thấp, khóa chặt lại không khóa lại được tốc độ quá nhanh sao. Hiện tại ta liền cho mọi người giảng giải nhất tay phi thường hữu dụng liên chiêu. Chỉ gặp Phương Khải một kiếm đâm thẳng, bị phía trước một đầu tinh anh quái vừa đúng địa ngăn trở. Bất quá Phương lão sư cũng không có quá mức ngoài ý muốn, ngay sau đó thể nội cường đại ma lực phun ra ngoài, cho dù ở vào phòng thủ trạng thái quái vật cũng bị nguồn sức mạnh này chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, mà cùng một thời gian, Phương Khải đã bắt đầu tụ lực, chờ đến quái vật sắp khôi phục cân bằng một nháy mắt. Mũi kiếm trùng điệp gọi ra, bổ sung cường đại ma lực kiếm khí chạm, tướng quái vật nhất đao lưỡng đoạn, về sau tiếp tục bay ra mấy trượng, tướng trên vách tường đánh ra một đạo thật sâu vết kiếm. Cho nên nha, đánh nhau loại chuyện này, chính là muốn động não, không có nắm chắc tất chúng. Chúng ta có thể chế tạo tất chúng hoàn cảnh nha. Ngậy, giống như có chút đạo lý A. Không phải, vấn đề là chúng ta thể nội không có ma lực A. Không ít người bỗng nhiên kịp phản ứng. Không có một cỗ tự thân nguyên bản không sử dụng lực lượng, cũng liền không cách nào cả hai phân công tiến hành, đạt tới cả hai không ảnh hưởng lẫn nhau mục đích. Vậy cái này muốn ta hiện thực làm sao liền? Ha ha ha ha. Nguyên bản sầu mi khổ kiểm Thủy Tiêm Vân bỗng nhiên một trận cười như điên. Đại sư tỷ, người cười cái gì? Bản tọa thể nội không cách nào khu trừ đi ra yêu quái chi lực, chẳng phải là rốt cục có đất dụng võ. Nguyên bản cũng bởi vì việc này vô kế khả thi mà phiền não Thủy Tiêm Vân đột nhiên cảm giác được, mình không hảo hảo chơi đệ vịu may cỡ gì trò chơi này đơn giản lãng phí mình chắc tuyệt thiên phú. Người khác, một trận phiền muộn, hận không thể mình lúc này thể nội cũng nhiều ra một điểm cái gì lựa tới. Bất quá phiền muộn thì phiền muộn, loại chuyện này cũng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, thu được yêu quái lực lượng, yêu quái còn bị chế tài, hoàn toàn không cần không yên lòng nỗi lo về sau. Dưới gầm trời này chuyện tốt như vậy cũng không phổ biến. Rất nhiều người đành phải từ khác địa phương nghĩ cách, thì như nói. Lão bản, không ít người nóng mắt mà hỏi thăm, cái này Thủy Ngân phong cách chiến đấu, đến cùng làm sao giải tỏa a? Lúc này Phương lão bản, đã một đường giết tới thứ 12 quan, yêu mã gã lệ ổng trước mặt. Gã lệ ổng, từng chờ đếm mãi không hết anh hùng lao vụt chiến trường danh mã, bây giờ đã hóa thân thành ác ma chi vật. Tại lâu dài 5 tháng trung học sẽ điều khiển thời gian pháp thuật, lôi kéo chứa đầy vô số vũ khí chi xe chiến đấu. Phương Khải đạn tở trong tay đại kiếm huy động, nhìn chăm chú trước mắt đầu này toàn thân bốc lên màu lam hỏa diễm yêu mã, tại cái này là một lần tuần mã sư liền tốt. Rõ ràng chiến đấu bản lĩnh càng thêm tinh xảo Phương lão bản điều khiển đạn tở, cũng không phải là cái này thất yêu mã có thể ngăn lại. Tại Phương lão bản một trận nhãn hoa hỗn loạn thao tác bên trong, chỉ gặp yêu mã đã hóa thành một đóa màu lam hỏa diễm, phiêu phủ ở giữa không trung. Thời gian lam diễm. Ngay sau đó tất cả mọi người nhìn thấy, sụp đổ dưới mặt đất trong sân đấu, vô số to lớn hòn đá sụp đổ xuống tới, chỉ gặp một cô không hiểu lực lượng lấy đạn tờ vì tâm cấp tốc hướng chung quanh lan tràn ra. Đột nhiên, tất cả rơi xuống hòn đá, bao quát hết thể chung quanh, đều phảng phất đình chỉ, trở nên chậm chạp đến cực điểm. Thật mạnh! Đây chính là điều khiển thời gian lực lượng. Nay tấm thần kỳ vô cùng cảnh tượng, cơ hồ gọi tất cả mọi người thấy nói không ra lời. Mà ngay lúc này, Phương lão bản chợt nghe hệ thống nhắc nhở, nhận được một cái mới nhiệm vụ. Mới nhiệm vụ, Inter tạo dựng 2. Nhiệm vụ mục tiêu, tại mới không biết địa vực mở chi nhánh, tạo dựng vượt địa vực Inter. Nhiệm vụ ban thưởng, thần binh mảnh vỡ. Nhiệm vụ ký hạn, 40 ngày. Nhiệm vụ phụ tặng, vượt khu vực ngẫu nhiên truyền tống, sử dụng số lần 11. Nhiệm vụ phụ tặng, trò chơi tu luyện thất quyền hạn 3 ngày. Lần thứ 2 Inter kiến thiết nhiệm vụ, mở ra. Chương 407, đây là ca của ngươi. Nha đầu kia quả nhiên là tới chỗ này. Một tên ngân bảo kim mang nam tử nhìn chăm chú trước mắt cao lớn tường thành, coi như có thể được xưng tụng là to lớn thành thị, cùng lui tới. Phàm nhân. Hắn nhíu nhíu mày. Hoang hải vực phàm nhân là nhiều nhất. Sau lưng một người mở miệng nói, dù sao đã sớm bị bỏ qua địa phương. Nam tử phất phất tay, tựa hồ không muốn nhắc lại những chuyện này, hiện tại chuyện quan trọng nhất là tìm tới tiểu công chúa. Mặt khác, tận lực thiếu cùng hoang hải vực người có tiếp xúc, hiểu chưa? Vâng, điện hạ. Cửu Hoa Thành. Cửu Hoa Thành cửa hàng sớm đã cùng lúc trước tình hình khác biệt. Cửu Hoa Thành cửa hàng là tuyệt đối muốn so bán biên thành cửa hàng náo nhiệt rất nhiều, cái này không chỉ thể hiện tại Cửu Hoa Thành ôn hòa khí hậu bên trên. Cũng bởi vì Cửu Hoa Thành chính là một cái người bình thường cùng võ giả, tu sĩ cùng tồn tại thành thị, do người tự nhiên là so bán biên thành muốn dày đặc nhiều lắm. Mà Cửu Hoa Thành cửa hàng liền mở tại khu bình dân. Cơ hồ mỗi đến thứ hai, thứ ba ban đêm, trong tiệm đều sẽ tụ tập không ít phụ cận bình dân, dù sao trong tiệm Chu Tiên, Phong Vân phim truyền hình, hai ngày này đều là sẽ miễn phí trực tiếp. Coi như vẹn vẹn chỉ có thể nhìn cái kịch bản. Nhưng cái này cũng so trong tiểu lâu bình thư, đặc sắc nhiều lắm. Hiện tại cơ hồ toàn bộ thành thị, người người đều sẽ giảng bên trên một đoạn chú tiên, từng cái đều đối trong gió chi thần nhất phong, không khóc tử thần bộ kinh vân loại hình danh hào nghe nhiều nên thuộc. Theo Đại Tấn Quốc bên ngoài các đại tông môn thế lực thống cải tiền phi, không còn cấm chỉ đệ tử tiến về khởi nguyên Inter hội sở giao lưu học tập, người đã đầy đến không thể lại đầy. Cơ hồ sáng sớm, liền đã xếp hàng tới. Một bộ màu đen váy xòe trưởng công chúa trong tay bưng lấy một quyển tinh xảo thải sắc trang bìa vỏ cứng sách, màu đen bìa, in chính là một cái màu đỏ ác ma gương mặt, đi ạ tợ lộ 2. Đây là cái gì? Ngũ hoàng tử đặt mông ngồi ở bên cạnh trên ghế salon, bưng hai chén trà sữa, một chén đưa cho trưởng công chúa. Đi ạ tợ lộ quan phương tiểu thuyết bìa cứng bản, cuối cùng một quyển. Trưởng công chúa một bên uống vào trà sữa, một bên xem viết sách cuốn lên văn tự. Mặc dù còn không có chơi cái trò chơi này, bất quá thật đúng là đặc sắc ca. Đi theo hắc ám kẻ lưu lạc bước chân, một mực đánh tới địa ngục dung lô, tướng mấy vị ma vương tinh hạch phá hủy. Tựa như là trong thần thoại mới có thể nhìn thấy anh hùng truyền kỳ. Nàng thuận miệng hỏi, ngươi không phải chơi qua cái này a? Nô. Bất quá trong trò chơi cần trải qua ác mộng mới có thể nhìn thấy chân chính địa ngục. Ngũ hoàng tử lắc đầu nói. Ta hiện tại cũng liền đem nhất phổ thông độ khó thông qua được, càng về sau độ khó càng cao, địa ngục cấp giống như cũng liền nạp lan vương ra bọn hắn đang đánh, quá khó khăn. Nghe nói tại địa ngục cấp thế giới bên trong cơ hồ không có hạn chế, vô luận là võ kỹ vẫn là trong tiệm học được các loại võ học pháp thuật, đều có thể vận dụng trong đó, uy lực không giảm. Trưởng công chúa một bên lật xem thư tịch vừa nói, không sai biệt lắm. Bọn hắn đã thành thói quen dùng ở trong đó lực lượng thi triển ngự kiếm thuật chờ kỹ xảo, bất quá coi như thế, cũng hoàn toàn không có đả thông hy vọng, hiện tại còn tại thứ hai màn đâu. Rõ ràng đang đánh đến địa ngục độ khó về sau, đi ạ tợ lộ hai độ khó đã hoàn toàn hoàn nguyên ra được các ma ẹn đạ dị ẹn, đủ dị ẹn cùng ba đại ma vương thực lực. Đối với đại bộ phận người chơi mà nói, cho dù có được cường đại trang bị cùng cực cao kỹ năng đẳng cấp, tự thân tu vi cùng cảnh giới cùng không lên, trò chơi tiến trình cũng biến thành càng thêm địa khó khăn. Phổ thông độ khó cùng ác mộng độ khó, đều có người thông quan, nhưng địa ngục cấp bậc, cũng là chân thực độ khó, tiêu liền nạp lan hồng vũ, cũng vẹn vẹn chỉ có thể đánh tới thứ hai màn. Trưởng công chúa uống một ngụm trà sữa, đi ạ tợ lộ hai quan phương tiểu thuyết bản, lại tại giờ phút này nên đón kết cục, bà ẻn cùng hắn ác ma quân đoàn, rốt cục bị những anh hùng liên thủ đánh bại, bị ô nhiễm thế giới chi thạch cũng bị phá hủy. Mặc dù ác ma quân đoàn bị triệt để phá hủy, nhưng giá bọn người man quê hương, cũng theo ác ma quân đoàn mãi mãi hủy diệt tại thế giới chi thạch, toàn bộ thế giới, cũng theo thế giới chi thạch hủy hoại mà lâm vào trong hỗn loạn. Khép sách lại sách, trưởng công chúa ngồi ở trên ghế salon, lông mi thật dài rung động, ngẩng đầu nhìn ngoài tiệm ánh nắng, chậm rãi trở về chỗ trong đó dư vị, cũng không biết mấy vị những anh hùng về sau thời gian sẽ là như thế nào đây này. Vị kia duy nhất may mắn còn sống sót dã man nhân anh hùng có thể hay không trùng kiến gia viên đâu. Cũng không biết phía sau còn có không có cô sự nàng nhếch miệng, lúc này, đã thấy đến ngoài cửa tiệm đầu, có một đạo cao lớn thân ảnh, vừa lúc che khuất từ cửa thủy tinh ngoài cửa sổ chiếu xạ vào trong điếm tới quan mang. Trong tiệm dòng người lui tới, có khách hàng vào cửa hàng cũng không kỳ quái, thậm chí nhiều như vậy đại tông môn, thế lực lớn đều mộ danh mà đến. Tiêu liền ba đại thánh tông đều có người tới nơi này, như vậy ngẫu nhiên có mấy cái người xa lạ thì càng không kỳ quái. Nhưng trưởng công chúa cơ du kỳ quái là, nàng thế mà hoàn toàn nhìn không ra, đối phương chỗ tu luyện, đến cùng là nhà nào công phu, cho dù đối phương hoàn toàn không có thu liễm tự thân khí tức ý tứ, nàng cũng không nghĩ ra bất luận cái gì một cái sắp xỉ môn phái, thế lực, đục trên thân hạ khí tức sẽ là như thế kỳ lạ. Trong đó càng có một cỗ cực kỳ huyền ảo ý vị, hắn không dám phán đoán so với ba đại thánh tông như thế nào. Nhất làm nàng không hiểu là, tên này nam tử đục trên thân hạ lưu lộ ra khí tức, thậm chí là nhất cử nhất động, đều mang một cỗ quý tộc khí chất, có lẽ cũng sẽ không lộ ra quá mức đường hoàng, nhưng trong lúc lơ đãng toát ra kia cỗ cao quý ý vị, lại là từ thực chất bên trong lộ ra tới. Chỉ thấy là một tên ước chừng trên dưới 30 tuổi nam tử, trường bào màu xám bạc, sức lấy hoa mị kim sắc thêu văn, từ dạng này lệch cao lớn dáng người đến xem, mở đầu cơ du có chút hoài nghi hắn là tên võ giả, nhưng so với quân nhân cương nghị thô kệch đường cong đến, gương mặt hình dáng muốn lộ ra càng thêm nhu hòa một chút, tựa hồ không hề giống dãi dầu xương do tập võ người bộ dáng. Phía sau hắn, còn đi theo hai người, giống như là hai tên hộ vệ, bảo vệ tại bên cạnh. Người này lai lịch gì? Ngũ hoàng tử thấp giọng nói. Không biết. Trưởng công chúa nhíu nhíu mày, làm sao cảm giác không giống như là đến lên mạng. Không phải là đến gây chuyện A. Nháo sự. Nghe được hai chữ này, lúc này bưng ngồi ở trên ghế salon một đám không kịp lên máy bay tu sĩ, đều nhìn lại. Đang lúc bọn hắn nhìn chằm chằm vào cửa mấy người thời điểm, mấy người cũng đang quan sát bọn hắn. Chỉ gặp mấy cái hỏng bét lao đầu tử, trong tay có bưng mì tôm, có kẹp lấy là điều. Vô vi đạo minh minh chủ Lam Mặc trong tay nắm nuốt một chén trà sữa, cắn ống hút, vô ý thức chú ý tới tình huống chung quanh, ngẩng đầu chừng tới, con mắt chừng đến lao đại. Tố Thiên Cơ hút trượt một ngụm trong chén mì tôm, không giải thích được ngẩng đầu lên, thế nào đúng không? Chuyện gì xảy ra? Không khí chung quanh lập tức an tĩnh lại. Điện hạ hai tên tùy tùng nhìn nhìn không khí chung quanh. Không khí này, có gì đó quái lạ. Ngô Ngân Bảo nam tử nhẹ gật đầu. Một nháy mắt bầu không khí dương cung bạc kiếm. Ba tên này có phải hay không muốn gây chuyện? Tố Thiên Cơ ăn một miếng mì tôm, quai hàm phồng đến căng tròn, mập mờ mơ hổ mà hỏi thăm. Sư phụ, ta cảm thấy có khả năng. Hốt trượt. Phong Hoa cũng vừa ăn mì tôm một bên hồi đáp. Có lao phu tại, còn có người nào dám nháo sự? Nạp Lan Hồng Vũ hừ lạnh một tiếng uống một ngụm trà sữa, chỉ cảm giác một cỗ khí ấm áp hơi thở chảy vào thân thể nội. Không khỏi phát ra a điệu một tiếng cảm thán. Lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên. Đang muốn lên tiếng, chỉ gặp trước quầy máy tính phía sau, vươn ra một viên cái đầu nhỏ, so với cái kéo tay, mắt to nháy nha nháy, đại ca. Hoàng. Tiểu muội. Nam tử lộ ra kinh hỉ thần sắc. Ai? Tất cả vừa mới còn ngao ngoe muốn động người mộng dựng lên. Đây là ca của ngươi. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Khương Tiểu Nguyệt. Chương 408, muốn đi đến trường. Tiểu Nguyệt lúc nào có ca ca rồi? Thật sự là kỳ quái. Làm sao chưa nghe nói qua a? Đúng đấy, không giống a. Tất cả mọi người nhìn từ trên xuống dưới trước mắt tên này nam tử. Khương Tiểu Nguyệt trên màn hình, chỉ gặp một chương lại một chương manh chiếu chồng chất ở trên bàn, vội vàng một cái tuyển khung toàn truyền vào chim cánh cụt tư nhân tổn chữ trong không gian. Chim cánh cụt thông tin đầu kia hất lên khăn quàng cổ chim cánh cụt còn tại không ngừng nhảy lên, vội vàng ấn mở, chỉ gặp cùng phương láo bản khung chặt còn dừng lại tại cùng đệ vĩu may cỡ gì liên chiêu có liên quan kỹ xảo thảo luận bên trên. Láo bản, chờ một hồi hay nói, hì hì, hợp kỳ bán manh. Vội vàng từ trên quầy bật đi ra. Khương Hiên cũng không biết chung quanh không khí này là cái tình huống như thế nào, bất quá cũng liền nói ngắn gọn, thần sắc lạnh dần, làm trang nghiêm sắc, cũng không nói một tiếng liền chạy ra khỏi đến, liền nửa điểm tin tức cũng không. Ngươi có biết gần đây đã qua một năm, cha? Nguyên bản tựa hồ dự định nói phụ hoàng, nhưng rất nhanh liền đổi giọng, cha bên trên có bao nhiêu không yên lòng ngươi à? Khu khu. Nạp Lan Hồng Vũ ho nhẹ một tiếng, nha đầu này tại trong tiệm hồi lâu, cũng không có qua nguy hiểm gì, càng chưa nhận qua ức hiếp, các hạ cứ yên tâm đi. Cái này ta đương nhiên biết. Hán giọng nói, nghi độ đều không thể bắt bẻ, nhưng cũng không biết là bẩm sinh cao quý thân phận cho phép, vẫn là nguyên nhân khác bố trí, trong lời nói, vẫn như cũ có chút cao ngạo cùng băng lãnh. Chỉ bằng các ngươi hoang hải vực tu sĩ, muốn khi dễ tiểu tiểu thư, chỉ sợ còn có chút khó khăn. Hai tên hộ vệ thì vẻ khinh thường lộ rõ trên mặt. Ừm. Cái gì hoang hải vực? Tất cả mọi người nghe được hai mặt nhìn nhau. Bất quá cái này cũng không ngại bọn hắn nghe ra đối phương trong giọng nói mang theo từng tia khinh miệt chi ý. Không ít người cũng hơi nhíu mày. Khương Hiên nhìn chằm chằm Khương Tiểu Nguyệt nói, ở bên ngoài ngây người lâu như vậy, có phải hay không cũng nên trở về? Khương Tiểu Nguyệt nghe xong trở về hai chữ, nhất thời không vui, phồng má, miệng nhỏ cao cao mân mê, mới không cần. Nơi đó vắng ngắt, có ý tứ gì? Lại nói, trở về coi như chơi không được trò chơi, nhiều như vậy ăn ngon, càng là ăn không được. Khương Hiên có chút nghiêm túc lên, theo ngươi thân phận, vốn cũng không nên cùng những này tu sĩ ở chung một chỗ. Hai tên hộ vệ cũng mở miệng nói, tiểu tiểu thư, loại này phàm nhân quốc gia, có cái gì tốt đốc? Lấy thân phận của ngài, vốn là không thích hợp ở tại nơi này, vẫn là cùng thiếu gia trở về đi. Khương Tiểu Nguyệt tướng cái đầu nhỏ đừng qua một bên, kiên quyết không theo. Lần này cha bên trên đại nhân đã cùng Hạo Thiên Viện Long Viện chủ đã thông qua cửa ải tiết, sang năm đầu xuân, nhập học Hạo Thiên Viện. Khương Hiên lắc đầu, lần này cũng không phải đại ca ta không giúp ngươi, cha bên trên có ý cho ngươi đi Hạo Thiên Viện đến trường. Bên trên cái gì học? Khương Tiểu Nguyệt nghe xong càng không vui hơn ý, lớn tiếng nói, mới không cần đến trường. Người ta tại nơi này ngẩn đến hảo hảo. Tại sao phải đi học? Khương Hiên nghiêm nghị mở miệng nói, Hạo Thiên Viện can hệ trọng đại, nếu như ngươi không đi, chỗ liên quan, coi như không phải ngươi một cái người. Không đi không đi. Khương Tiểu Nguyệt ôm cánh tay, ngang ngược nói, vì cái gì là ta đi? Muốn đi, cha làm sao mình không đi đến trường? Khương Hiên mặt có quắp một trận. Thật không đi. Không đi, liền không đi. Ngạch lúc này, Tố Thiên Cơ lên tiếng. Nha đầu này không muốn đi kia cái gì Hạo Thiên Viện, không đến liền thành, làm gì nhất định để nàng đi đâu. Chính là Lam Yên nhỏ giọng thầm thì nói, cái này cái gì Hạo Thiên Viện, làm sao nghe đều chưa từng nghe qua. Muốn lên học, đến chúng ta Lăng Vân học phủ không được sao. Lấy Tiểu Nguyệt Thiên Phú, tuyệt đối có thể phân đến giáp tự ban. Đúng rồi. Khương Tiểu Nguyệt lập tức phụ họa, muốn lên học, làm gì không thể đi Lăng Vân học phủ. Nhất định phải đi cái gì Hạo Thiên Viện. Lăng Vân học phủ. Mấy người không hiểu ra sao, nghe cái này danh tự giống như còn có chút khí thế. Khương Hiên mở miệng hỏi, Lăng Vân học phủ lại là cái gì địa phương? Khương Tiểu Nguyệt chỉ vào ngoài cửa, Ê, Đại Tấn Quốc lớn nhất học phủ một trong, ngay tại bên ngoài. Khương Hiên. Hôn trướng. Vỗ bàn một cái, cả giận nói, hoang đường. Ngươi tướng Hạo Thiên Viện đương cái gì địa phương? Là loại này viên đạn tiểu địa. Chỉ là một tòa cung cấp phàm nhân tập võ nho nhỏ học phủ có thể so với. Có cái gì không tốt? Khương Tiểu Nguyệt một bản chính kinh địa đạo, ta siêu thích Lăng Vân học phủ, bên trong từng cái đều là nhân tài, nói chuyện lại êm hay, trò chơi chơi đến lại tốt, làm sao lại không thể đi Lăng Vân học phủ? Diệp Tiểu Diệp liền ghé vào bên cạnh nàng. Đúng đấy, không phải đến chúng ta Vân Hải Tông cũng được à, tại sao phải đi kia cái gì Hạo Thiên Viện, nghe đều chưa từng nghe qua, cũng không biết có được hay không. Hết ngồi đáy giếng, liền Hạo Thiên Viện cũng không biết được, thật sự là buồn cười. Bên cạnh một tên hộ vệ cười nhạo nói. Rất lợi hại. Diệp Tiểu Diệp không hiểu ra sao, chẳng lẽ là bán biên thành bên kia. Hừ. Các ngươi biết không biết bán biên thành bên kia tu sĩ, rất nhiều luyện khí kỹ thuật đều phải hướng chúng ta Vô Vi Đạo Minh đòi hỏi. Cái gì bán biên thành? Tên kia hộ vệ cười nhạo nói, Hạo Thiên Viện sớm tại viễn cổ thời điểm cũng đã tồn tại. Tại Hạo Thiên Viện nhập qua học không chỉ có các tu sĩ quốc hoàng tử, hoàng nữ, càng có hiên viên, thanh khâu bực này cổ lão gia tộc gia chủ, trưởng lão, càng không cần nhắc tới, đã từng danh chấn thiên cổ truyền kỳ tu sĩ Vương Tử Tiêu, đều đồng dạng từng tại Hạo Thiên Viện nhập qua học. Vương Tử Tiêu là ai? Chưa nghe nói quá a. Người chung quanh hai mặt nhìn nhau, cái gì Hạo Thiên Viện, cái gì hiên viên, thanh khâu loại hình cổ lao thế gia, một cái đều chưa từng nghe qua. Lý Đạo Huynh. Đúng lúc này, Lang Nguyễn âm thấp giọng nghị luận, thông môn trong điển tịch ghi lại vị kia chân nhân, có phải hay không liền gọi Tử Tiêu chân nhân? Giống như Lý Long Nguyên một mặt kinh dị, giống như... Đúng vậy. Hẳn là thực sự là hai người trên mặt đồng thời lộ ra vẻ khiếp sợ, hẳn là thật sự là ngoại giới người. Thật sự là trong điển tịch ghi lại, đến từ người ở đó. Chân Viêm. Khương Hiên chừng kia mặt đỏ hộ vệ một chút, nói nhiều như vậy làm cái gì? Thuộc hạ, biết tội. Khương Hiên lúc này mới nhìn về phía Khương Tiểu Nguyệt nói, ngươi nhưng biết cha bên trên vì cái gì lần này để đại ca ta tự mình tới sao? Hắn lao người ta sớm tính tới ngươi cái này ngang bướng tính tình, tất nhiên không theo, cho nên đành phải để cho ta tới đi chuyến này. Hắn lắc đầu, than nhỏ một tiếng, cha nộp lên thay thế, nếu như Tiểu Nguyệt ngươi không quay về, như vậy cũng chỉ đành đại ca ta xuất thủ đưa ngươi mang về. Ngạch tất cả mọi người nhìn nhau, lúc này đi lên khuyên giống như lại không tốt, dù sao người ta chuyện của nhà mình. Thờ ơ đi, giống như cũng không tốt. Đành phải phát đầu chim cánh cụt tin tức. Tống Thanh Phong, lão bản, không xong, Tiểu Nguyệt muốn bị bắt đi. Hợt kỳ mộng so, cái gì Tiểu Nguyệt bị bắt đi rồi? Phương lão bản lúc này còn tại đệ vịu may cờ gì ba, đạn thờ S ở họa kẻn mài ỉnh tú đến bay lên, ta còn sư phụ bị yêu quái bắt đi đâu. Đừng quấy rời ta. Ngươi liền mặc kệ quản ngươi ra Tiểu Nguyệt sao. Rất nhanh Tố Thiên Cơ cũng phát tin tức đến đây. Chương 409, giao huấn lòng dạ hiểm độc lão bản. Phương lão bản lúc này mới vội vã đánh xong buốt, rảnh tay, Tiểu Nguyệt làm sao rồi? Chẳng lẽ còn có người dám ở bản điếm động thủ? Không muốn lừa phỉnh ta. Khinh bỉ. Tiểu Nguyệt người trong nhà tới đón nàng đi học a. Tố Thiên Cơ phát cái nổi giận biểu lộ. Ngươi làm sao cái gì đều không biết. 3. Phương lão bản không hiểu ra sao, nha đầu này là đi học niên kỷ A, người trong nhà tiếp nàng đi học không phải rất bình thường sao. Làm sao còn có người nói với ta muốn bị bắt đi. Hù dọa bản lão bản. Tố Thiên Cơ lập tức có chút không có kịp phản ứng, tựa như là cái này lý. Không đúng. Kém chút bị Phương lão bản mang trong khe, Tố Thiên Cơ mặt tối sầm, muốn đi cái gì gọi là Hạo Thiên Viện địa phương. Nghe đều chưa từng nghe qua, Tiểu Nguyệt không muốn đi, hiện tại hắn người trong nhà muốn dẫn nàng trở về. Ngạch Phương lão bản rốt cục lui trò chơi, bất quá nghĩ nghĩ, tiếp lấy ngẩn ra một chút, trả lời, cái này giống như bản lão bản cũng không có biện pháp à. Chẳng lẽ lại còn có thể đem hắn người trong nhà đánh một trận? Dạng này thật được chứ? Xấu hổ. Dứt lời một thanh nắm chặt còn tung bay ở trên đỉnh đầu đại trăn đông. Ôi! Ngươi kéo bản tôn làm gì? Trên đỉnh đầu truyền đến một trận hoa hoa kêu to. Đi một chuyến cửu hoa. Rốt cục đi cửu hoa rồi. Nào đó lao ma lúc này nhiệt tình mười phần. Đi đi đi, đi mau. Nhưng lạnh chết bản tôn. Cửu hoa thành cửa hàng. Trước mắt tình thế có chút dương cung bạc kiếm. Ta nói. Cái này đều chuyện gì xảy ra. Phương lão bản từ trên lầu đi xuống. Sau lưng còn đi theo rút đi đại trăn đông. Nhảy nhót tưng bừng một mảnh mây đen. Rõ ràng cửu hoa thành bên này khí hậu muốn ấm áp không ít. Lão bản. Khương Tiểu Nguyệt nhìn thấy Phương lão bản, tựa như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng, vội vàng trốn đến Phương lão bản sau lưng. Thế nào? Phương lão bản một trận không hiểu, không phải liền là đón ngươi trở về đến trường A. Bản lão bản tại ngươi cái tuổi này, đều tốt nghiệp tiểu học, có cái gì tốt sợ? đến trường liền không thể tại phụ cận bên trên sao. Khương Tiểu Nguyệt nũng nịu nhẹ nói, kia cái gì Hạo Thiên Viện có cái gì tốt đi. Muốn đi, để cha mình đi. Ngươi là... Khương Hiên nhìn chằm chằm trước mắt tên này nam tử, trong mắt hơi lộ ra một chút vẻ cảnh giác, hắn căn bản không yên lòng nhà mình tiểu muội tại Hoang Hải vực loại này địa phương bị người khi dễ, nhưng nộ nhỡ bị cái không có điểm ánh mắt tiểu tu sĩ lừa gạt. Nô! Đây là ta lão bản. Khương Tiểu Nguyệt tiểu hừ một tiếng, lập tức trông mong địa gương tìm đường. Lão bản, nếu là ta đi, ai đến cấp ngươi trong tiệm? Ta mới không cần đi xa như vậy địa phương bên trên cái gì học. Nguyên bản Khương Hiên tạm thời còn không có ý thức được cái này gốc dạng, nhưng nghe đến lời này, nhất thời sầm mặt lại. Ngươi nói cái gì? Cái gì trong tiệm? Ngươi! Đơn giản hồ nháo. Khương Hiên hừ lạnh nói, vụng trộm chạy ra ngoài chơi thì cũng thôi đi, ngươi thế mà, còn chạy tới cái này cho người ta trong tiệm. Lúc đầu bản công, ta chỉ là dự định thuận tay bảo hộ hắn một chút, thuận tiện thu chút thù lao nha. Khương Tiểu Nguyệt thầm nói. Chỗ nào biết người ta căn bản không cần bảo hộ, cho nên đành phải kiềm chế ngân nhìn xem cửa hàng. Sau đó liền không muốn ra ngoài. Khương Hiên sắc mặt nhất thời đen lại, đường đường công chúa điện hạ, thế mà chạy tới đây cho người ta trông tiệm. Đơn giản còn thể thống gì? Cái này gọi người nhà họ Khương còn mặt mũi nào mà tồn tại? Nếu như cha bên trên đại nhân biết ngươi ở đây như thế hồ nháo. Hắn hừ lạnh nói, chỉ sợ phải lập tức phát binh bình tòa này phàm nhân tiểu quốc. Ngươi hiện tại cùng ta trở về, ta có lẽ còn có thể làm việc này chưa từng xảy ra, không hướng cha thượng bẩm báo. Bên cạnh bưng bát mì tôm đi ngang qua Cơ Vũ một mặt run rẩy, trước có Vân Điền vực, sau có các thế lực lớn, làm sao đều nói muốn bình ta Đại Tấn Quốc. Ta Đại Tấn Quốc trêu ai ghẹo ai. Bên cạnh Chân Viêm thấp giọng nói, dù vậy, nhưng cái này lão bản, nhìn thật sự là giáp tâm không tốt, nhất định phải cho hắn một bài học mới là, nếu không công chúa điện hạ. Ừm. Khương Hiên nhẹ gật đầu. Thế mà còn có lòng dạ hiểm độc lão bản để buồn quốc công chúa trông tiệm cán việc nặng. Đương nhiên, bọn hắn nếu như biết không chỉ như vậy, mà lại còn có dòng dã 3 tháng không cho Tiểu Nguyệt phát tiền lương. Chỉ sợ tại chỗ chặt phương lão bản tâm tư đều sẽ có. Chân Viêm. Khương Hiên âm thanh lạnh lùng nói, như vậy hiện tại, ngươi đi mời vị này lão bản chỉ giáo một chút, nhìn hắn có bản lĩnh gì, làm ta ra tiểu muội lão bản. Nha đầu. Phương lão bản xoay người lại nhìn chằm chằm Khương Tiểu Nguyệt, thấp thân thể, nhéo nhéo khuôn mặt của nàng nói, ngươi đây là tại cho bản lão bản kiếm chuyện a? Khương Tiểu Nguyệt phương má, vểnh lên miệng nhỏ, mắt lom lom nhìn Phương lão bản, mới không muốn đi cái gì Hạo Thiên Viện đến trường, ngươi liền giúp một chút người ta nha. Phương lão bản. Khương Tiểu Nguyệt, dù sao ta là ngươi trong tiệm nhân viên, ta đi, ai cho ngươi xem cửa hàng? Ngươi không thể không quản. Không phải là chỉ vì mở miệng nhiều, phiền não đều bởi vì can thiệp vào. Chỉ gặp tên kia gọi Chân Viêm hộ vệ cười hắc hắc, ta khuyên các hạ vẫn là bớt can thiệp vào chuyện nhà của người ta cho thỏa đáng. Phương lão bản nhún vai, người khác ta cũng chẳng muốn quản, nhưng nha đầu này đã gọi ta một tiếng lão bản, nhà mình nhân viên, hoàn toàn mặc kệ không để ý giống như cũng không lớn phù hợp. Nghe được nhân viên hai chữ, Chân Viêm sắc mặt lạnh hơn. Có một câu gọi chủ nhục thân tử. Có lẽ đối với người khác mà nói không có cái gì, nhưng đối với bọn hắn những này làm hạ nhân tới nói, trước mắt một cái không biết từ đâu xuất hiện người trẻ tuổi, cũng dám xưng hô nhà mình công chúa điện hạ vì nhân viên, cái này có thể nói là lớn lao vũ nhục. Hắn mặt lộ vẻ khinh miệt trầm lánh chi sắc, đại võ tông cảnh giới. Như vậy đi, ta cũng không khi dễ ngươi, liền lấy cùng ngươi ngang hàng tu vi, cùng các hạ đọ sức như thế nào? A. Phương lão bản phảng phất nghe lầm, lập tức gật đầu nói, cũng tốt, chạm đến là thôi, miễn cho bị thương quá nặng, chúng ta đi bên ngoài đi. Kia là, Chân Viêm tựa hồ coi trọng hắn một chút, gật đầu nói, xem ra ngươi cái này tiểu tử ngược lại còn có chút tự mình hiểu lấy. Khương Hiên một mực thần sắc băng lãnh, tựa hồ nhìn không ra biểu tình gì. Trong quán inter tất cả người xem nghe nói như thế, bộ mặt đều có quắp một trận. Ta cảm thấy hắn khả năng không biết Phương lão bản là sợ đem hắn đánh thành trọng thương. Lam Viên thấp giọng nói. Tống Thanh Phong nói, cái này hắn có thể là thật không biết. Từ tử hình, mặc niệm 3 giây. Hai bên đi vào ngoài cửa tiệm. Chân Viêm nết miệng cười một tiếng, võ giả. Theo ta được biết, đại võ tông cảnh giới võ giả, còn không thể phi hành đúng không? Hắn hoạt động một phen gân cốt, ta ngay tại trên mặt đất, cùng ngươi đọ sức đọ sức. Hắn hướng Vương lão bản ngoắc ngoắc tay, đến. Các hạ chỉ cần có thể làm bị thương ta mảy may, liền coi như ta thua. Phương lão bản mặt co lại, yêu cầu này có chút quá phận đi. Còn quá phận. Chân Viêm ánh mắt càng thêm kinh miệt, vậy các hạ nếu như có thể đụng tới ta một mảnh góc áo, liền coi như ta thua, hài lòng chưa? Khương Hiên cũng khẽ nhíu mày, nguyên bản còn tưởng rằng cái này cái gì Phương lão bản, chí ít cũng nên có chút cái gì sở trường mới đúng, không nghĩ tới cư nhiên như thế. Tiếp lấy đã thấy đến Phương lão bản lắc đầu nói, không phải, ta là sợ ngươi một cái chớp mắt liền thua, cái kia còn đọ sức cái gì? Cái gì? Cuồng vọng. Hôm nay, bị nhân nhất định phải hảo hảo giáo huấn ngươi một chút cái này không biết trời cao đất rộng lòng dạ hiểm độc lão bản. Chân Viêm sắc mặt lạnh lẽo, gầm thét một tiếng, toàn thân khí diễm tăng vọt. Chương 410, sẽ chỉ kéo nhị hồ tiền bối. Chỉ gặp Chân Viêm quả thật chỉ buộc phát ra đại võ tông ngang hàng khí tức. Đại võ tông đỉnh phong, cấp bậc cùng Phương lão bản như lúc đồng dạng. Hắn cười nhạo lấy triển khai tư thế, chỉ gặp một đoàn màu đỏ hỏa diễm bao trùm cùng song quyền phía trên, võ giả đúng không? Ta liền dùng cận thân chiến đấu, đến cùng ngươi giao thủ tốt. Chân Viêm hai tay dâng lên một tầng nhiệt độ cực cao liệt diễm, rất nhanh, chung quanh chính là khốc nhiệt không chịu nổi, từng cơn sóng liên tiếp sóng nhiệt, phảng phất muốn tướng chung quanh đều nướng thành than cốc. Nhìn thấy người chung quanh tựa hồ lộ ra kinh ngạc sắc mặt, Chân Viêm lúc này mới lộ ra một chút vẻ đắc ý, những này hoang hải vực người quả nhiên chưa thấy qua việc đời, cho dù không có pháp thuật phối hợp, ta cái này phệ diễm rảo chỉ sợ đều có thể vượt cấp đối phó nơi này tu sĩ. Nhưng đúng lúc này, chỉ gặp Phương lão bản chậm rãi nâng tay phải lên, trong tay cầm một đóa xích hồng sắc liệt diễm. Cái này đoàn liệt diễm vừa ra, lại cũng không giống như đối phương như vậy trưng dương, thậm chí chung quanh, đều rất khó cảm nhận được có nhiệt lực ảnh hưởng. Đại xa thế. Trung quanh không ít vây xem người xem đều đã kinh hô lên. Nhưng lão bản cái này đại xa thế, làm sao cảm tạ giống như không có uy lực gì. Tống Thanh Phong kinh ngạc nói. Chân Viêm khỏe miệng khẽ nhếch, đây chính là ngươi tự tìm. Một tiếng gầm thét, phệ diễm rảo. Chỉ gặp một cỗ bạo liệt hỏa diễm, lại như là phong ba dâng lên, ngay sau đó, tại nửa không trung, lại hóa thành một đầu liệt diễm lộng lây diễm dao. Mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía Phương Khải cắn xé mà đến. Mà lúc này đây, Phương Khải cánh tay mới khó khăn lắm huy động. Ngu xuẩn. Khương Hiên lắc đầu, cái này cái gì đại xa thế, cái gì kỳ quái danh tự. Xem ra căn bản không chịu nổi một kích. Trường trong lòng hỏa diễm, cũng đi theo Phương Khải cánh tay hướng về phía trước vùng đi, kia trong lúc lơ đãng, toát ra một kia nhiệt lực, đống nhiên để Khương Hiên đống nhiên đổi sắc mặt. Phương Khải tu luyện cùng người khác phương thức tu luyện khác biệt, là thông qua chơi đùa thu hoạch được tinh khiết tu vi cùng truyền hình điện ảnh, trò chơi trong phòng tu luyện cùng các nhân vật đồng bộ đạt được tu vi làm chủ, về phần mình tu luyện. Bình thường không chơi đùa lúc tu luyện đều chỉ dùng tại điều chỉnh tự thân, lấy hắn tự thân thiên phú, muốn giống người khác đồng dạng bình thường tu luyện, rõ ràng còn không bằng nhiều đánh một chút trò chơi. Mà loại này từ hệ thống phụ trợ đề luyện ra, cực kỳ tinh khiết lực lượng. Trên lý luận có thể thích ứng bất luận cái gì tính chất biến hóa, chỉ là nếu muốn có đầy đủ uy lực, thì đồng dạng cần đồng bộ luyện tập. Nhưng rất rõ ràng, làm dự định đi võ giả lộ tuyến Phương lão bản, tại cận chiến phương diện tuyệt đối là xuống một phen khổ công, lại càng không cần phải nói đại xả thế. Trung quanh không cảm giác được xích viêm nhiệt độ, đó là bởi vì, nó tất cả nhiệt độ, đều tập trung vào Phương Khải lòng bàn tay. Không cần lưu thủ. Khương Hiên vội vàng hét lớn một tiếng. Nhắc nhở, dùng cung giai thực lực, đối mặt loại chiêu thức này còn muốn lưu thủ, cơ hồ cùng tìm đường chết không khác. Cái gì? Chân Viêm sắc mặt trầm xuống, trước mắt giao long bỗng nhiên càng thêm địa sinh long hoa hổ, phảng phất đang sống, rít lên một tiếng, hung hăng vọt tới mắt phía trước Khải đẩy ra kia mảnh màn lửa. Hai cỗ cực nóng lửa lưu chạm vào nhau, lúc này đại xà thế mới hiện ra nó cực độ cực nóng nhiệt độ cao, dưới chân mặt đất, đã tại dưới nhiệt độ bắt đầu hòa tan. Chân Viêm chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt sóng nhiệt tút mặt, kém chút đem hắn lông mày, tóc tất cả đều đốt cháy khét. Một mảnh tướng phệ diễm rảo đánh xuyên qua về sau, đã không buông tha địa cuốn tới sóng nhiệt bên trong, Chân Viêm liên tiếp lui về phía sau, nếu không phải hắn tự thân thực lực vượt qua đại võ tông cái giai tầng này quá nhiều, chỉ sợ tại chỗ liền muốn bị thương. Lão bản! Cố lên! Một bên Khương Tiểu Nguyệt liên tục vỗ tay bảo hay, trước một chiêu đại xa thế. lại đến một chiêu cuối cùng quyết chiến áo nghĩa không thức. A Lý làm kinh na. Đứng tại bên cạnh nàng Tống Thanh Phong học không thức chiêu thức, hét to một tiếng, nhiều đẹp trai nha. Phương lão bản. Các hạ còn có tuyệt chiêu. Trần Viêm lúc này, sắc mặt rốt cục trở nên ngưng trọng, thật không nghĩ tới à, không nghĩ tới hoang hải vực bên trong, còn có ngươi dạng này người thiếu niên. Hắn cười nhạo một tiếng lắc đầu, bất quá đã ban tiếng, nếu là thua ở ngươi cái này hoang hải vực thiếu niên trong tay, chẳng phải là quá mất mặt chút. Ngươi nhìn kỹ. Hắn hét to một tiếng, tiếp xuống, tại hạ sẽ sử dụng thần thông tới đối phó ngươi, cũng tốt bảo ngươi biết, cùng chúng ta chênh lệch là không thể bù đắp. Phương lão bản, ngạch. Cái này kỳ thật ta minh bạch. Không, còn không hiểu. Trần Viêm lắc đầu nói, nếu không cũng sẽ không làm vô vị này dãy rủa. Chỉ gặp Trần Viêm hai tay chấp ở trước ngực, kết xuất một đạo lại một đạo kỳ dị pháp ấn. Phía sau hắn bầu trời, đông nhiên ảm đạm xuống, loang thoáng, phảng phất tất cả mọi người nghe được hắn có một cỗ sóng biển thanh âm, từ cực xa xôi địa phương truyền đến. Kia cỗ thanh âm từ xa mà đến gần, lập tức phía sau hắn, phảng phất đều có phong ba cuồn cuộn, sóng lớn vô bờ. Phảng phất phía sau hắn không phải bầu trời, mà là một mảnh thâm thúy mà hắc ám vực sâu. Ngay sau đó, chỉ gặp một đầu hắc long bóng mờ, từ phía sau hắn sóng biển dâng trào bên trong nhảy lên một cái, thẳng vào vân tiêu. Long chân hình. Nhận thua đi. Một mảnh hắc phong, cuồng quyển cái này đại địa, Trần Viêm cười như điên bị chôn vùi tại bầu trời nhấp nô ủ ủ tiếng sấm bên trong, hạt mưa lớn trừng hạt đậu, hạ xuống tới, phảng phất có chân long đằng tại không, hành vân bố vũ. Kia kinh khủng uy áp, vậy đến từ chuôi thức an đỉnh cao nhất khí tức khủng bố, để ở đây tất cả mọi người, cũng không khỏi tự chủ cảm thấy một trận tim đập nhanh. Ta một thức này chính là nguồn gốc từ viễn cổ huyết mạch chỗ sâu một kia thần thông chân ý, mặc dù ta chỉ lĩnh ngộ được một kia, tầm thường tu sĩ, cho dù cao hơn dòng dã một cái đại giai, cũng tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Trần Viêm song trong mắt lộ ra như dã thú lạnh lùng, thấy rõ sở giữa chúng ta chênh lệch rồi sao. Cái này, hai tay đút túi Phương lão bản, một cỗ kiếm ý phóng lên tận trời. Phương lão bản hai mắt hờ hững, phảng phất cùng đạo kiếm ý kia cùng một chỗ, hóa thành một thanh vô thượng tiên kiếm. Đạo kiếm ý này, là ta từ một vị sẽ chỉ kéo nhị hồ tiền bối kia lĩnh ngộ tới, mặc dù chỉ có một tia Phương lão bản mở miệng nói, nhưng tu sĩ khả năng ở trước mặt ta động binh khí đều có chút khó khăn. Trần Viêm, sẽ chỉ kéo nhị hồ tiền bối. Cái quỷ gì đồ vật? Khương Tiểu Nguyệt cũng không hiểu ra sao, cái gì sẽ chỉ kéo nhị hồ tiền bối? Ta làm sao chưa thấy qua? Nạp Lan Minh Tuyết, các ngươi không có phát hiện a? Vô danh tiền bối giống như 10 thành công lực thời điểm lao thích tránh trong nhà kéo nhị hồ, đến một thành công lực thời điểm liền xuất thế, lão bản nói có phải hay không là? Thiên kiếm, vô danh. Tố Thiên Cơ nhẹ gật đầu, đạo kiếm ý này, hẳn là. Vừa dứt lời, chỉ gặp trên bầu trời, đồng nhiên xuất hiện một mảnh lít nha lít nhít kiếm ảnh. Liền phảng phất một mảnh kiếm màn trời. Không những như thế, cho dù cách xa như vậy, đều có thể cảm nhận được, kia mỗi một chuôi trên thân kiếm, đều ẩn chứa cái này vô cùng khổng lồ kiếm ý. Càng kinh khủng chính là, trước mắt tên này thiếu niên toàn thân phát ra kiếm ý, lại cho hắn một loại, ngay cả trời cũng năng chém thành hai bên ảo giác. Công kích như vậy nếu là rơi xuống, chớ nói hiện tại Trần Viêm mới vận dụng đại võ tông cấp bậc lực lượng, coi như vận dụng toàn lực, muốn đón lấy chỉ sợ đều quá sức. Không thể nào. Trần Viêm tuyệt không tin tưởng, hoang hải vực võ giả, thế mà đều lợi hại như vậy. Phô trương thanh thế. Hắn hừ lạnh nói, ta nhìn ngươi năng phô trương thanh thế đến khi nào. Siêu. Siêu. Siêu. Hắn vừa dứt lời, chỉ gặp vô số phi kiếm như là giống như cuồng phong bạo vũ chút xuống, kia sáng như bạc kiếm quang, liền phảng phất một đầu từ trên trời chút xuống xuống tới kiếm hạ. Vô số phi kiếm từ hắn bên thai gào thét mà qua, kia vô cùng chân thực cảm giác, kia rung động lòng người kiếm buộc, không chỉ là hắn, liền Khương Hiên đều nhìn trợn mắt hốt mồm. Đây là hoang hải vực võ giả. Bọn hắn bỗng nhiên cảm thấy, mình có phải hay không đến nhầm địa phương. Chương 411, ăn xong lại đánh. Tiểu Nguyệt. Ừm. Chính thấy chính lên hưng, Khương Tiểu Nguyệt chợt nghe có một thanh âm đang gọi nàng. Làm gì đâu? Tuyết Nhi tỷ. Khương Tiểu Nguyệt có chút kỳ quái mà nhìn xem Nạp Lan Minh Tuyết. Chỉ gặp Nạp Lan Minh Tuyết tại bên thai nàng dì thai vài câu. Vô số phi kiếm quét sạch qua đi, chỉ gặp chân viêm chung quanh mặt đất, đã hóa thành một mảnh lít nha lít nhít mũi kiếm chi lâm. Chỉ có phía sau hắn một mảnh mặt đất, hoàn hảo không chút tổn hại, lưu lại một mảnh loại người hình trống không tới. Chân Viêm ngây ngốc đứng tại trên đường dài, một giọt mồ hôi lạnh nhỏ rơi xuống đất, lúc này, cho dù là nâng lên một đầu ngón tay, đều phảng phất cực kỳ phí sức. Ngươi đến tột cùng là người nào? Khương Hiên sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía Phương Khải ánh mắt, liền phảng phất nhìn quái vật. Đây là Đại Võ Tông. Coi như hắn tại Đại Võ Tông cảnh giới, chỉ sợ đều dùng không ra khủng bố như thế chiêu thức đi. Chân Viêm càng là như vậy, hắn đồng nhiên ở giữa, cũng có chút xem không hiểu chung quanh đám người này. Nếu như đều là bộ dáng này, kìa Võ Vương đâu? Võ Hoàng lại đem đạt tới dạng gì thực lực? Không thể nào. Hắn trong lòng âm thầm tự an ủi mình, dạng này người, chỉ xuất hiện một cái đều đã đủ làm người ta giật mình, làm sao có thể có bao nhiêu cái. Nhưng hắn vừa rồi, rõ ràng nghe được bọn hắn nói cái gì. Vô danh tiền bối. Còn có cái gì đại xà thế giống như bọn hắn từng cái đều tin tưởng trong đó tình hình giống như. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên gặp được vây xem người xem bên trong. Tống Thanh Phong giơ tay phải lên, trong tay hỏa diễm ngưng tụ, lão bản nào có ta đẹp trai. Nhìn ta đại xà thế. Lâm Thiệu mặt mũi tràn đầy khinh thường, đại xà thế tính cái gì, nhìn ta vạn kiếm quyết. Dứt lời sau lưng đã bay lên hơn 10 thanh phi kiếm. Mấy người đã nội tâm chấn động. Bên cạnh Lương Thạch tại đánh giá, lão bản cái này thiên kiếm kiếm ý tăng thêm vạn kiếm quyết cùng vạn kiếm quy tông kiếm pháp, thật là có vô danh tiền bối nhiều như vậy vạn kiếm quy tông ý từ A. Rất có vô danh tiền bối phong thái A. Vẫn là Nạp Lan lão gia tử hôm đó kiếm 23 lợi hại, chấn áp không gian. Nguyên một tòa tứ tượng đại chấn người, không động được, chạy không thoát, liền thần đỉnh cảnh đều kém chút vẫn lạc ở bên trong. Đã có lao kiếm thánh 5, 6 phần 10 uy lực. Nghe người chung quanh nghị luận đến nơi này, mấy người mặt đều có chút tái rồi. Vậy cũng so không lên lão bản hôm đó hát hạt cùng Dương Quang phổ chiếu A. Cũng không biết lão bản có thể hay không đạn tở thời gian không chế. Nghe nói lão bản đã được đến thời gian làm diễm, làm không tốt thực sẽ. Khương Hiên. Chân Viêm. Khác một tên mặt xanh hộ vệ Tiết Minh. Đơn giản muốn sợ choáng váng. Làm sao một cái so một cái như bức. Trước mặt còn chưa tính. Đằng sau còn chấn áp không gian. Điều khiển thời gian. Hoang hải vực người đều phát triển đến loại này trình độ. Hắn nguyên bản đã động cương ép đem Khương Tiểu Nguyệt mang đi ý niệm, nhưng hiện tại, nhìn xem người chung quanh ánh mắt, muốn miễn cưỡng, chỉ sợ là hoàn toàn không thể nào tính thành công. Liên nguyên bản mà nói, lấy hắn đối hoang hải vực hiểu rõ, chung quanh nhiều như vậy thần hải cảnh, còn có võ hoàng, võ vương. Hắn hoàn toàn có thể giết cái bảy vào bảy ra đều không có vấn đề. Nhưng hiện tại, Khương Hiên đã làm tốt dự tính xấu nhất, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Khải. Có lẽ, hắn nguyên lai tưởng rằng bất quá là một tòa nho nhỏ cá đường hoang hải vực, hiện tại đã biến làm một tòa đầm rồng hang hổ. Bất quá, chỉ gặp hắn khẽ vươn tay, một thanh vằn đen trọng kích lập tức ra hiện tại hắn trong tay. Không khí chung quanh một mảnh túc sát. Cô! Đúng lúc này, một trận thanh âm kỳ quái truyền đến. Tầm mắt mọi người đều rơi vào Chân Viêm trên mặt. Chân Viêm một mặt xấu hổ, cái này lặn lội đường xa, còn không có gặp phải ăn cơm đâu. Nguyên bản còn không có cái gì, nhưng bị như thế giật mình. Một thân mồ hôi đều đi ra, chỗ nào lo lắng cái gì thể năng. Hắn cái mũi ngửi ngửi, thơm quá, cỗ này nồng đậm chua mùi thơm. Cái gì đồ vật thơm như vậy? Chỉ gặp Khương Tiểu Nguyệt bưng một bát mì tôm đưa cho Khương Hiên. Mì tôm hộp mở ra, càng là một cỗ nồng đậm chua hương xông vào mũi, nhìn xem bên trong kia kim hoàng sắc mì sợi, còn có bóng ánh như ngọc dưa chua tô điểm trên đó. Mùi thơm này, cái này màu sắc. Đừng nói là bọn hắn yêu tộc bản thân sức ăn liền lớn, liền xem như đã có thể tích cốc tu sĩ, đều phải khống chế không nổi mình muốn ăn a. Cô Khương Hiên mặt tối sầm. À đây là bản điếm vị ngon nhất mì tôm nha. Khương Tiểu Nguyệt một đôi mắt to cười đến cùng vành trăng khuyết. Chẳng những hương vị chua hương ngon, mà lại mỗi một chiếc mì tôm, đều có thể xúc tiến thể nội linh lực rèn luyện, mà lại là ta tự tay ngâm rồi. Khương Hiên trừng to mắt nhìn trước mắt mì tôm. Tốt! Khương Hiên rốt cục phảng phất tìm được bậc thang dưới, tay nắm lấy trọng kích, mặt đen lên mở miệng nói, ta trước hết nếm thử tiểu muội tự tay ngâm mì tôm, sau đó lại làm so đo, hừ. Dứt lời hung hăng trừng Phương lão bản một chút. Một ngụm mì tôm cửa vào. Tiếp lấy. Hai mắt đống nhiên trừng lớn, Nô! Ăn ngon! Vạch! Vạch vạch! Hai tên hộ vệ cuồng nuốt nước bọt. Muốn ăn bản điếm còn có. Phương lão bản mở miệng nói, mấy vị đường xa mà đến, coi như bản lão bản mời khách, bất quá muốn ăn mời mình đi ngâm. Rất nhanh, trong tiệm trên ghế salon liền thêm ra ba cái vạch vạch cuồng ăn mì tôm thanh âm. Nhìn không ra a, ngươi nha đầu này vẫn rất cơ linh. Nếu như không phải chén này mì tôm, rất rõ ràng, sự tình phía sau, chỉ sợ chưa đủ lớn dễ thu dọn. Thoạt đầu là đỏ sức, nhưng phía sau cũng rất có thể sẽ diễn biến thành một trận đại chiến. Khương gia mặt mũi nhưng gánh không nổi a. Phương lão bản không phải cái yêu cân nhắc quá nhiều người, rõ ràng Khương Tiểu Nguyệt tiểu nha đầu này, làm sự tình càng sẽ không đi cân nhắc nhiều như vậy đến tiếp sau. Nạp Lan Minh Tuyết ngồi ở trên ghế salon, ngâm cốc sữa trà, uống đến chính hương. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Khương Tiểu Nguyệt xinh đẹp sờ sờ hướng bên này dựng lên cái kéo tay, lộ ra hai viên tiểu răng nanh. Một bên khác. Làm sao có thể? Mỹ vị. Quả thực là khoáng thế chi kỳ chân. Chân viêm ở một bên hô, không nghĩ tới cái này nho nhỏ đất hoang bên trong, lại có như thế mỹ vị. Khương Hiên uống một ngụm mì nước, mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, thế mà đang ăn mì ăn canh quá trình bên trong, ta linh lực trong cơ thể cũng đang không ngừng bị rèn luyện, thế này sao lại là ăn mì, cái này rõ ràng liền là một loại cực kỳ cao thâm tu luyện. Chỉ gặp Khương Tiểu Nguyệt lại đưa qua mấy bình có cả cọ lạ. Lộc cục lộc cục. Lạt điều. Trà sữa. Nửa canh giờ qua đi. Lão bản. Còn có món gì ăn ngon uống ngon, cứ việc tốt nhất đến. Đừng sợ chúng ta không có tiền. Kỳ thật. Anh ta đặc biệt năng ăn. Nghe cha nói. Anh ta khi còn bé đi ra ngoài, đem người ta một cái đại tông môn linh dược điển, cho hết ăn vụng hết. Sau đó về đến nhà Khương Tiểu Nguyệt ghé vào Phương lão bản bên người, bắt đầu lộ ra lên một ít bí mật nhỏ tới. Nàng lúc nói lời này, cũng không nhìn một chút mình kia tròn trịa bụng nhỏ. Phương lão bản hô to, không có, muốn ăn xin đợi ngày mai. Cái gì? Chương 412, nữ bản ma kiếm sĩ. Lão bản cái này đồ vật ăn ngon, liền là quá ít. Nhìn Khương Hiên bọn người đơn giản muốn thổ huyết sắc mặt, Khương Tiểu Nguyệt hậm hực giải thích nói. Mỗi ngày ăn nhiều một điểm đều không cho. Nào chỉ là ăn ngon. Khương Hiên nắm nuốt đua bình luận, cỏ cả cọ lạ uống một ngụm, thần thanh khí sảng, mì tôm ăn được một ngụm, tinh thuần linh lực, cái này lạp xưởng hun khói. Cắn một cái, cảm giác toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Còn có cái này là điều. Há lại chỉ có từng đó những này. Chân viêm rung động mà nhìn xem trong tay trà sữa, uống bên trên một ngụm, ta cảm giác thể nội xích viêm chi lực, lập tức tinh thuần không ít. Bên cạnh hộ vệ Tiết Minh một cái quạt hương bổ lớn bàn tay nắm tay bên trong tiểu trà sữa chén ngạc nhiên nói, há lại chỉ có từng đó. Ta sở tu Hàn Minh quyết xưa nay đối thân thể có không nhỏ ảnh hưởng, cần lấy linh dược điều bổ, dù vậy, cũng không cách nào trị tận gốc, không nghĩ tới vừa mới uống một ngụm cái này cái gì trà sữa, thể nội hàn khí thế mà cùng cỗ này dòng nước gấm giao hòa, hiện tại cho dù ta không tận lực áp chế, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái gì? Chân viêm kém chút vô bản một cái đứng lên. Cái này Hàn Minh quyết tuy mạnh mẽ, nhưng tác dụng phụ, thế nhưng là liền bệ hạ đều không giải quyết được vấn đề khó khăn không nhỏ. Không nghĩ tới tại nơi này uống một chén cái gì trà sữa. Cái này hoang hải chi địa, thế mà còn có bực này tốt đồ vật. Lập tức nhớ tới lao bản thực lực, cái mông còn không có rời đi ghế sofa, lại ngồi xuống. Khương Hiên nghiêm nghị mà nhìn chằm chằm vào Phương lão bản. Các hạ liền không thể giàn xếp. Ta ra giá cao được hay không? Cho ta. Lại đến một phần mì tôm. Phương lão bản thờ ơ, bên cạnh tất cả mọi người một bộ sớm biết biểu tình như vậy. Ngươi nghĩ thoáng điều kiện gì? Khương Hiên cau mày nói. Rốt cuộc muốn như thế nào mới được? Khương Hiên rốt cục nhịn không được. Nhìn xem Phương lão bản hoàn toàn bất vi sở động sắc mặt, Khương Hiên đành phải đến Khương Tiểu Nguyệt bên người, thấp giọng hỏi, tiểu muội. Cái này lão bản đến cùng là thế nào làm ăn? Làm sao có tiền cũng không kiếm? Ngươi không phải cùng cái này lão bản quân A? Liền không thể. Lại muốn một bát. Nói cái gì đây? Khương Tiểu Nguyệt buồn bực nói, chính ta đều chỉ năng ăn một bát. Cái gì? Đơn giản đâm tâm. Bất quá. Khương Hiên trầm giọng hỏi, cái này lão bản đến cùng là lai lịch gì? Còn có mới vừa nói cái gì? Cái gì tiền bối? Không phải khoác lác ga. Chân viêm mở miệng nói, hẳn là trong tiệm này, còn có tiền bối. Có a. Nói đến đây cái, Khương Tiểu Nguyệt hưng phấn lên, tỉ như nói lao bản vừa rồi dùng thiên kiếm kiếm ý, liền là cùng vô danh tiền bối học, ngự kiếm thuật, là cùng tiểu kiếm tiên tiền bối học, còn có Nạp Lan lão gia gia hội kiếm 23, kia là cùng lao kiếm thánh học, một chiêu chấn áp không gian, ai cũng chạy không ra được. Ngạch mấy người nghe được lông mao dựng đứng, Khương Hiên hoàn toàn không tin nói, thật có thể. Chấn áp không gian. Đương nhiên năng. Khương Tiểu Nguyệt ra vẻ địa hừ hừ nói, kiếm 23 kiếm ý chỗ đến, ngoại trừ tư duy, cái khác bất luận cái gì đồ vật đều động đậy không được nửa phần. Chỉ có thể trơ mắt tùy ý xâm lược. Dứt lời vẫn còn so sánh với hai chiêu thánh linh kiếm pháp. Mấy người nhìn nhau. Chẳng lẽ lại thật có loại này đồ vật? Muốn biết không gian quy tắc loại này kinh khủng đồ vật, hiện tại đại đa số tu sĩ còn chỉ có thể dùng ra một chút không gian trận pháp loại hình sinh hoạt, phụ trợ loại sử dụng phương thức, lợi hại hơn một chút, cũng chỉ có thể vận dụng đến truyền tống trận, có thể dùng cho chiến đấu, mỗi một dạng đều cực kỳ cường đại. Không nghĩ tới tại loại này địa phương lại có thể tướng không gian pháp tắc dùng cho chiến đấu người, hơn nữa còn là võ giả. Hừ, cường giả tuyệt thế. Có thể chấn áp một vùng không gian cũng không kỳ quái. Khương Hiên hừ lạnh nói, chỉ là không nghĩ tới, loại này địa phương, thế mà cũng sẽ có dạng này cường giả. Chúng ta chưa đi đầu bái phỏng, cũng là chúng ta thất lễ. Khương Hiên mở miệng nói, không biết có thể hay không thay chúng ta dẫn tiến bái phỏng một phen. Thời gian một nén nhang qua đi. Ngươi nói là, còn có lợi hại hơn. Khương Hiên cả kinh nói, cái kia gọi đạn tờ đại năng, còn có thể điều khiển thời gian. Nhao nhao từ trên chỗ ngồi đứng lên, nội tâm chấn kinh đã tột đỉnh. Đúng vậy a, Khương Tiểu Nguyệt dương dương đắc ý, ta hiện tại cũng đang chơi đệ vịu may cờ gì bà, đán thờ S ở họa kẻn mải ỉn, đán thờ đại thúc nhưng đẹp trai. Ngạch mấy người nhìn nhau, Khương Hiên hỏi, chúng ta có thể hay không nhìn một chút vị này đán thờ tiền bối. Lại qua 3 giờ, rốt cục chờ đến vị trí 3 người, không nghĩ tới gặp đán thờ tiền bối còn muốn xếp hàng. Tiếp theo tại Khương Tiểu Nguyệt chỉ đạo dưới, mở ra vui sướng để vịu may cờ gì bà, đạn thờ S ở họa kẻn mải ỉnh hành trình. Vúng. Hắc. Ha. Chỉ gặp ba người trên màn hình, vung lấy đại kiếm điên cuồng chém vào. Không đúng không đúng. Các ngươi đánh như vậy, không tốt đẹp gì chơi. Dứt lời Khương Tiểu Nguyệt bắt đầu tú lên một tay hoa lệ lệ liên chiêu. Không bao lâu. Hừ hừ. Bản công chúa cũng đánh tới yêu mã gã lệ ổng. Khương Tiểu Nguyệt thao tác đạn tờ một mặt đắc ý, đặc biệt ra vẻ địa khoe khoang, đánh xong cái này, ta cũng có thể cảm ngộ thời gian pháp tắc. Thế mà còn có thể dạng này. Khương Hiên bọn người nhìn nhau. Đúng rồi đúng, còn có Thúc Sơn, cái này cũng đặc biệt lợi hại. Đợi chút nữa xin các ngươi nhìn. Khương Tiểu Nguyệt thuộc như lòng bàn tay cho mấy người đề cử. Ba người. Cái này hoang hải vực đến cùng là thế nào? Đến cùng là mình lạc hậu vẫn là thế đạo này thay đổi. Một bên khác, Nam Hoa Tông bên trong. Bây giờ Nam Hoa Tông đã không có hậu sơn cấm địa, đợi Nam Hoa Tông trùng kiến về sau, Nam Hoa Tông phía sau núi, cũng nhiều ra một tòa tương đối đơn giản thanh tịnh tiểu viện. Chỉ gặp Thủy Tiêm Vân tại trước tiểu viện, giống như là nghẹn đầy khí, một trương lệch mặt tái nhợt lỗ đỏ bừng lên. Ma bạo. Hét lên từng tiếng, chỉ gặp một cỗ khổng lồ hắc khí từ nàng thể nội chen trúc mà ra. Ngay sau đó, chỉ gặp nàng tiêm ánh như ngọc cánh tay, cái cổ đều sinh ra tinh tế dày đặc vảy van, tính cả con ngươi cũng biến thành đỏ bừng một mảnh. Nguyên bản chân bóng cái chán có chút hở ra, lại sinh ra hai chi màu đen sừng thu đến, khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Ngay sau đó chỉ thấy mặt nàng sắc biến đổi, vô số hắc khí giống như cá voi hút nước, hoàn toàn về chảy vào nàng thể nội, sắc mặt trắng nhợt, thở phào một cái. Cố này lực lượng vẫn là rất khó khăn nắm trong tay. Đều chơi lâu như vậy để vịu may cờ gì, thế mà vẫn như cũ không thể hoàn toàn trường khống. Xem ra còn phải chơi nhiều một trận. Mà giờ này khắc này, tại bán biên thành bên trong. Tàng thiên các hướng đông vị trí, có một mảnh nhất là hoa mỹ trang viên. Đây là cái nào đó yêu nữ thường ở chỗ, bình thường không người nào dám bước vào một bước, đi quấy rầy nàng. Nhưng gần đây, tựa hồ luôn luôn từ đó bay ra một chút kinh khủng tiếng cười. A ha ha ha ha. Thật sự là không nghĩ tới, trong tiệm này thế mà còn có điều khiển thể nội dị chủng lực lượng phương pháp. Một trận kiều mị vô cùng giọng nữ từ trang viên bên trong nhất truyền đến. Chỉ thấy là một tòa tuyết trắng giống như cung điện kiến trúc hùng vĩ, trang trí đến tráng lệ đại điện bên trong. Ai nha? Biến thành tốt như vậy giống tuyệt không đẹp đâu, vẫn là biến trở về tới đi. Chỉ gặp một đầu to lớn màu xanh đuôi dài chậm rãi co vào, lập tức nhìn thấy đại điện bên trong, chậm rãi hóa thành một đạo có lồi có lõm hình người, một bộ váy xanh rắt địa, vừa đúng lộ ra một đôi băng khiết trắng non chân ngọc, trong miệng răng nanh chậm rãi thu đi, một đôi bích mâu chuyển động, khẽ che miệng thơm, tựa hồ mang theo một chút vẻ kinh ngạc. Cơ hồ cùng phổ thông nhân loại độc nhất vô nhị. Hừ. Rất nhanh hai viên răng nanh lần nữa lộ ra, khuôn mặt bắt đầu khôi phục băng lãnh thần sắc. Ngày mai liền cùng lão bản đi học ma bạo liền, về sau bản tiểu thư chính là cái này thế giới thứ nhất ma kiếm sĩ. Nàng lười biếng đánh một cái ngáp, nhớ tới mình còn phải học dương quang phổ chiếu, cảm giác thời gian đều không đủ dùng. Chương 413, đi hướng thế giới. Hi hi. Đem đại ca cùng hai tên hộ vệ mang lên xe đen Khương Tiểu Nguyệt, một trận dương dương tự đắc, nhìn xem chơi đến mê mẩn Khương Hiên, đi cái đường đều ngâm nga bài hát, không cần đi học lạc. Không cần đi học nha. Ai nha? Đi ngang qua Phương lão bản bên người thời điểm, đột nhiên kinh hô một tiếng. Lão bản ngươi nắm chặt ta cổ áo làm gì? Quay đầu thở phì phò trừng mắt Phương lão bản. Bản lão bản có nói qua ngươi không cần đi học sao? Phương lão bản nghiêm túc nói. A. Khương Tiểu Nguyệt một mặt kinh ngạc cái ngốc biểu lộ nhìn xem Phương Khải. A cái gì a? Phương lão bản ngồi ở trên ghế salon. Lộ ra khó được địa một bản chính kinh. Bản công chúa tại nơi này ngẩn đến hảo hảo, tại sao phải đi lên cái gì học? Khương Tiểu Nguyệt nũng nịu nhẹ nói, đến trường có cái gì tốt? Nào có nơi này học được nhiều? Đến trường đương nhiên không có bản điếm học được nhiều. Phương lão bản nói, cho nên ngươi liền thật dự định một mực cho bản lão bản trong tiệm. Nếu như thật sự là như vậy. Phương lão bản nói, vậy bản lão bản đi ra ngoài chơi thời điểm. Ngươi liền hảo hảo tiếp tục xem tiệm của ngươi đi. Không được. Khương Tiểu Nguyệt lúc này không làm, lớn tiếng nói, ta cũng muốn đi ra ngoài chơi. Khương Tiểu Nguyệt rốt cục hồ nghi, tại Phương lão bản bên người vòng rồi lại vòng, lập tức kinh hỉ nói, lão bản, có phải hay không dự định đi ra ngoài chơi? Ta cũng muốn đi. Mặc dù đi ra ngoài chơi liền không thể ăn vào ăn ngon linh thực, nhưng mỗi ngày ngồi ở quầy hàng chơi game, thu ngân. Có đôi khi còn xác thực muốn đi ra ngoài đi một chút. Nhưng là, cái này đuổi theo có học quan hệ thế nào? Khương Tiểu Nguyệt nói, mà lại kia cái gì Hạo Thiên Viện xa như vậy, ta đi liền về không được á. Muốn từ Hạo Thiên Viện chạy tới biên giới, sau đó lại thông qua đặc thù truyền tống chi thuật đi vào Hoang Hải Vực, tiếp lấy còn muốn vượt qua xa xôi Hải Dương đi vào Đại Tân Quốc. Đến lúc đó chỉ sợ đến một chuyến đều có chút khó khăn. Nếu như vẹn vẹn chỉ là trở về còn tốt, nếu là muốn đến trường, đến lúc đó chẳng phải là mỗi ngày đều muốn làm những cái kia rườm rà bài tập. Kia đến lúc nào mới có thể tới? Không muốn nha tiểu nha đầu chu miệng nhỏ, lôi kéo Phương lão bản tay đã bắt đầu nũng nịu bán manh. Phương lão bản không nhúc nhích chút nào, bản lão bản tại ngươi cái tuổi này thời điểm, mỗi năm đều là học sinh ba tốt. Hừ, cái gì học sinh ba tốt? Không phải là học sinh tiểu học A. Khương Tiểu Nguyệt hung hăng dậm chân, tiếp lấy chạy đến Khương Hiên phía sau. Đang đánh trò chơi địa Khương Hiên nhìn xem Khương Tiểu Nguyệt phàn nàn khuôn mặt, nhất thời cả giận nói, tiểu muội, có phải hay không ai khi dễ ngươi rồi? Chớ sợ, đại ca giúp ngươi giáo huấn hắn. Liền là đáng chết thối lão bản. Khương Tiểu Nguyệt đập mạnh lấy chân nhỏ nói. Lão bản Khương Hiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hai người các ngươi vừa mới không trả cùng chung mối thù. Liền ngươi đại ca cũng không cần a. Lão bản để cho ta đi học. Ô. Khương Tiểu Nguyệt quả là nhanh khóc, được không dễ dàng ngăn trở đại ca mang mình về đi học, hiện tại lão bản thế mà phản chiến tương hướng. Đơn giản tức chết người. Ha ha ha ha. Khương Hiên nhất thời đại hỉ, ta mặc dù bội phục Phương huynh đệ tu vi tinh thâm, thuật pháp, võ đạo hảo diệu, lại cuối cùng quá mức không biết chuyện, nhưng hiện tại xem ra là ta hiểu lầm. Phương lão bản quả thật có lòng dạ, có khí phách, người bên trong hảo kiệt vậy. Trước lẫn nhau thổi một đợt. Sau đó mới mở miệng nói, đại ca đã vừa mới thử chơi một chút cái này để vịu may cờ gì ba, đạn tờ S ở hỏa kèn mải ịn, rất không tệ, nhưng là... Dù sao ngươi niên kỷ còn nhỏ, rất nhiều đồ vật, đều không phải là trong trò chơi có thể học được đến, từ cơ bản nhất làm người xử thế, cùng người lui tới đến bộ phận xã hội thực tiễn, huống chi Hạo Thiên Viện các trưởng lão. Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, cũng có thể kỹ càng chỉ điểm ngươi các hạng tri thức, liền lấy để vịu may cờ gì bà, đạn tờ S ở họa kẹn mái ỉnh bên trong thời gian làm diễm tới nói, tiểu muội khả năng lý giải nhiều ít. Khương Tiểu Nguyệt lúng túng gãi đầu một cái, dùng đến mơ mơ màng màng, ở trong game ngược lại là có thể sử dụng, nhưng là vừa ra trò chơi liền hoàn toàn không hiểu. Đúng là như thế. Khương Hiên nghiêm nghị nói, lầu cao vạn trượng đất bằng lên, muốn hoàn toàn tìm hiểu được một thì cao giai pháp tắc, cũng không phải một lần là xong sự tình. Huống chi, ta Khương gia công pháp, là trải qua vô số năm, vô số đời tiền bối tâm huyết ngưng tụ đến, nhất phù hợp chúng ta Khương gia huyết mạch phương thức tu luyện, cũng là chúng ta Khương gia căn nguyên chỗ, tuyệt không phải chúng ta hậu bối nói bỏ qua liền có thể bỏ qua. Khương Tiểu Nguyệt cái hiểu cái không, nhưng chính là không muốn đi học, đơn giản muốn ồn ào. Đúng lúc này, đống nhiên ngửi thấy một trận lạt điều mùi thơm. Chỉ gặp Phương lão bản đưa một hộp lạt điều tới, ăn căn lạt điều ép một chút. Hừ, khuôn mặt nhỏ đừng qua một bên. Thế là Phương lão bản bẹp bẹp bắt đầu ăn, nô. Cái này hương vị cay, hỗn hợp có tinh bột mì đặc biệt kinh đạo, còn có hạt mè xốp giòn mùi thơm tất cả đều hỗn hợp lại cùng nhau. Quả thực là quá mỹ vị. Làm một cái đại ăn hàng Khương Tiểu Nguyệt đã không chịu nổi. Ta muốn ăn, ta muốn ăn. Đơn giản muốn đem Phương lão bản lạt điều đoạt trong ngực mình một cái người toàn ăn sạch. Thế nhưng là vừa ăn lạt điều một bên khổ khuôn mặt nhỏ nhắn nói, nếu là đi học, ta liền ăn không được ăn ngon như vậy lạt điều á. Bản lão bản đã quyết định. Đúng lúc này, chỉ nghe Phương lão bản hào tình tráng trí địa đạo, bản lão bản quán, muốn mở ra hoang hải vực, đi hướng thế giới. 3. Khương Tiểu Nguyệt kinh hô lên, lão bản, ngươi nói cái gì? Bản lão bản nói, định đem quán mở ra hoang hải vực, đi hướng thế giới. Phương lão bản tuyên bố. A, Khương Tiểu Nguyệt kinh hô lên, vậy không phải nói, ta về sau tan học đều có thể chơi đùa ăn đồ ăn vặt à nha. Hảo hảo luyện ngự kiếm thuật. Phương lão bản nói, bản lão bản cảm thấy, hẳn là không có vấn đề. Vậy được rồi. Khương Tiểu Nguyệt rốt cục nhà ra, bản công chúa liền cố mà làm đi học tốt. Khương Hiên vuốt một cái mồ hôi. Cuối cùng thở dài một hơi. Thuận tiện âm thầm cho Phương lão bản giơ ngón tay cái lên. Cuối cùng đem nha đầu này lắc lư đi học. Đồng thời, hắn cũng từ Phương lão bản trong miệng biết được một cái tin tức, liền vội vàng hỏi, lão bản, ngươi muốn đem cửa hàng lái đi ra ngoài. Đương nhiên, mạng lưới hội sở nếu là không có lưới, làm sao xứng đáng chi vì mạng lưới. Phương lão bản lúc này đã bắt đầu suy tính tới đến lúc đó các nơi trên thế giới đều bắt đầu thông lưới thời điểm tình hình tới. Cho đến lúc đó, cỡ lớn game online mới chính xác gọi là game online. Bất quá bây giờ nhìn lại, như trước vẫn là có chút gánh nặng đường xa. Kia lão bản, chúng ta lúc nào ra ngoài mở chi nhánh A? Nâng lên cái này, Khương Tiểu Nguyệt rõ ràng đã có chút không thể chờ đợi. Phương lão bản hỏi, vậy ngươi lúc nào đi lên kia cái gì nhà trẻ? Trẻ nhỏ. Vườn. Khương Tiểu Nguyệt nói, kia là cái gì? Bản công chúa rõ ràng là đi lên Hạo Thiên viện. Ngạch. Hạo Thiên nhà trẻ. Phương lão bản gãi đầu một cái. Khương Tiểu Nguyệt. Sang năm đầu xuân đi. Khương Hiên nói, sang năm đầu xuân, chính là Hạo Thiên viện khai giảng thời điểm. Vậy bản lão bản chuẩn bị một chút, đầu xuân trước đó trước thời gian điểm tới. Chương 414, Trung Chiến. Từ khi định ra tốt đưa Khương Tiểu Nguyệt đi Hạo Thiên viện hành trình về sau, rõ ràng không có mục đích Khương Hiên liền bắt đầu ở tại khởi nguyên Inter hội sở đánh lên trò chơi, thế là Phương lão bản trong tiệm lại nhiều một tên khách quen. Thông qua Khương Tiểu Nguyệt đề cử, chơi nhiều nhất chính là đệ vịu may cờ gì ba, đạn thờ S ở họa kẻn mại ỉnh, trong lúc đó dành thời gian còn nhìn xem Thục Sơn, Chu Tiên loại hình phim ảnh TV kịch, cơ hồ mỗi ngày đều năng nhìn thấy, một tên cao lớn oai hùng ngân y liề nam tử. Mang theo hai tên hộ vệ, sáng sớm liền ở quán Inter cổng chờ lấy mở cửa. Mà ở xa bán biên thành, mặc dù cái này tòa thành thị thuộc về tu sĩ chi thành, nhưng nơi này không hề thiếu để vịu may cờ gì ba, đạn tờ S ở họa kẻn mài y người chơi. Huống chi, tại cái này tòa thành thị bên trong, còn có người đang vì trở thành ma kiếm sĩ mà cuồng chơi để vịu may cờ gì. Đương nhiên, không chỉ là cuồng chơi để vịu may cờ gì, không gian của ta bên trong. Chỉ gặp Ngưng Bích còn thuận tiện mua một chương điện guitar, phảng phất đạn tờ điện guitar bản. Thuận tay phát đầu chim cánh cụt thông tin cho Phương lão bản. Lão bản, còn có không có cái gì tốt nghe điểm, guitar có thể đàn tấu từ khúc đề cử. Muốn rung động một điểm. thuận tiện tăng thêm một câu, đồng thời phối hợp một chương rỉn sót, chỉ gặp rỉn sót bên trong một tên mặc màu đen váy dài, mái tóc xù bích mâu cao gầy mỹ nữ, khuôn mặt trắng đoán, hơi lộ ra răng nanh, phối hợp trong ngực ôm điện guitar, nhìn thật là có như thế một phen cảm giác. Phương lão bản thấy có chút ngốc. Cái này giống như mang đến có chút lệch ra. Tốt nhất đàn tờ dùng cái chủng loại kia. Phương lão bản che chán. Lúc này ngưng bích, đã tại không gian của ta bên trong điều chỉnh điện guitar, mình lời đầu tiên ta say mê điệu tới một bài, tiếng chuông vang lên trở về nhà tín hiệu, tại tính mạng hắn bên trong phảng phất mang một ít thổn thức. Khoan hay nói, hệ thống xuất phẩm chất lượng tốt điện guitar, phối hợp nàng kia ưu nhã bên trong mang theo chút vắng lặng tiếng nói, thật là có tốt hơn nghe. Một bên khác, Thủy Tiêm Vân một cái người ngu tại nhà mình trong đình viện. Nàng đã chuyên từ vô vi đạo minh bên kia mua sắm kỹ thuật, đo thân mà làm hai thanh súng ngắn, một đen một trắng, trên đó tinh xảo hoa văn, cùng đạn tờ hai thanh súng ngắn cơ hồ như lúc đồng dạng. Phía sau còn đeo một thanh tỉ mỉ đánh chế phụ ma đại kiếm, kiếm cách bên trên một mặt ác ma gương mặt, mặt khác thì là mặt người, rõ ràng cùng đạn tờ kiếm tại tạo hình bên trên như lúc đồng dạng. Thân kiếm là biển sâu hàng thiết đánh chế, các tông liên minh đặc biệt phòng chế công nghệ, đáng tin cậy. Chỉ gặp nàng chung quanh không quy tắc điệu tán lạc các loại pháp khí cái bịa, ngay sau đó học đạn tờ chiêu thức, song thương xạ kích. 333. Chỉ nghe một trận kịch liệt súng vang lên. Giao thoa xạ kích. Trước sau xạ kích. Đáp bán. Ngay sau đó một kiếm đánh bay một đạo pháp khí cái bịa. Thể nội linh lực ngưng tụ. Họng súng phun ra hỏa diễm bước lên một trận kịch liệt lam quang. Linh lực viên đạn. 333. Điên cuồng khai hỏa. Tiếp lấy cả người nhảy lên thật cao, nửa không trung dựng ngược mà xuống, thân thể xoay tròn bên trong, vô số đạn lửa bay vụt, như là thiên nữ tán hoa vô số bao khỏa tại màu lam nhạt quang mang bên trong viên đạn vương vãi xuống, hình tượng hoa mỹ phảng phất một mảnh phồn hoa bên trong nhiệt vũ. Thu thương, đứng yên, đẹp trai vô cùng. Chỉ thấy chung quanh mặt đất lập tức thêm ra vô số vết đạn, cửa phòng vỡ vụn, hoa tồi thảo tàn, một mảnh lùi bại cảnh tượng. Lập tức chỉ gặp Thủy Tiêm Vân từ dưới đất nhặt lên một khối lại một khối pháp khí cái bia. Sáng khiết như mới, toàn bộ bắn không trúng địa. Một tay trời chiều đỏ thương pháp khiến cho lô hỏa thuần thanh. Mặt tối sầm, vội vàng chi phối nhìn nhìn, còn tốt không ai phát hiện. Tại chỗ thở dài một hơi. Đại sư tỷ, đại sư tỷ. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến. Cả khuôn mặt đều đen, làm sao lúc này đến? 333. Vội vàng ngôi cái pháp khí cái bia xích lại gần bắn một phát súng, chờ đến hề chỉ chân nhân đi đến ngoài viện thời điểm, chỉ gặp Thủy Tiêm Vân một bộ áo trắng, trong tay song thương khói xanh ứa ra. Đại sư tỷ đang luyện thương. Hề chỉ chân nhân nhìn thoáng qua, chỉ gặp pháp khí cái bia bên trên, mỗi một khỏa viên đạn, đều chính chúng hồng tâm, vội vàng khen, hảo thương pháp. Phi thường tự nhiên, một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, sư muội có chuyện gì sao? Đại sư tỷ chẳng lẽ quên rồi? Lão bản hôm nay buổi chiều trực tiếp để vịu may cờ gì ba, đạn thờ S ở họa kẻn mài ỉnh thông quan A. Thật sao? Đầu lông mày một đầu, vội vàng dọn dẹp một chút, đi đi đi. Mỗi một cái cố sự, đều sẽ nên đón nó kết cục. Có lẽ để vịu may cờ gì cho các nàng mang tới, càng nhiều hơn chính là khốc huyễn hoa lệ chiến đấu. Cùng những cái kia trong điện quang hỏa thạch chỗ thi triển ra các loại làm cho người nhìn mà than thở kỹ xảo chiến đấu. Tại trò chơi quá trình bên trong, một quan lại một quan điệu thao tác đạn tờ đánh bại một cái lại một cái cường đại buốt, theo đạn tờ bước chân, đi theo vở gịu bước chân, từ nhân giới đến ma giới. Cái này thể nội chạy cao quý mà lại tà ác gác ma chi huyết, trương dương mà tự nhiên, rộng rãi nhưng lại bảo lưu lấy nội tâm nhân tính cùng hiền lành một mặt. Cho những này các người chơi lưu lại ấn tượng cũng là cực kỳ khắc sâu. Vợ gịu vì truy cầu phụ thân lực lượng, mà không tiếc giải khai phụ thân đã từng dùng để phong ấn ác ma lưu lại lực lượng, từ đó khiến ngủ say ác ma cũng vừa tỉnh lại, đồng thời mở ra ma giới cùng nhân gian bị phong ấn đầu kia thứ nguyên khe hở. Ma giới trong thông đạo. Kinh khủng ma khí loạn lưu như thủy triều mãnh liệt. Truyền kỳ ma kiếm sĩ song sinh chi tử, lại nói đường khác biệt, một kế thừa phụ thân lực lượng. Mà đổi thành một, thì kế thừa phụ mẫu tín niệm tại thiên địa sắp mất cân bằng, hắc ám sắp quét sạch hết thể thời điểm, chắc chắn sẽ có như vậy một đạo ngạo nghễ linh hồn, đứng im lặng hồi lâu đứng ở giữa thiên địa, phản kháng kia diệt thế dòng lũ, cho dù bản thân nó, liền ra sinh tại hắc ám. Nếu như nói trước đó chiến đấu, liền như là huynh đệ ở giữa đánh nhau, như vậy hiện tại, thực sự trở thành một trận ngươi chết ta sống chiến đấu. Tất cả đệ vịu may cờ gì các người chơi đều sớm địa chiếm lĩnh đại trước màn hình tốt nhất vị trí, mặc dù bọn hắn khoảng cách thông quan còn có chút xa xôi, nhưng rất nhiều người đều không ngại trước video thông quan một lần. Trên thực tế rất nhiều người chơi đang kịch liệt chiến đấu cùng cuồng nhiệt nghiên cứu kỹ xảo bên trong, là không có thời gian đi quản quá mức kỹ càng kịch bản, nhưng quan sát phương lão bản chơi lại khác biệt, làm người đứng xem, không có nhảy múa trên lưới đao thao tác kinh tâm động phách, bọn hắn có thể an an tâm tâm điệu thể nghiệm đây hết thảy. Đây là giữa hai người sau cùng có 102. Sau cùng vợ gịu, thực lực có thể nói mạnh đến kinh khủng, chỉ gặp xuất đao một ngáy mắt. Vợ gịu gần như chỉ ở trước người xuất đao. Không, có lẽ căn bản xưng không lên xuất đao, bởi vì ai đều không có nhìn thấy hắn tướng đao rút ra. Nhưng một đạo kinh khủng đao quang, lại phảng phất vượt qua không gian, trực tiếp ra hiện tại phương lão bản thao tác đạn tờ trước mặt. Cái này cái gì đao pháp? Thế mà còn có thể dạng này. Không ít người xem tại chỗ la hoàng lên. Thứ nguyên trảm. Vợ gịu vừa ra tay chính là như thế kinh khủng chiêu thức. Đến mức tất cả mọi người vô ý thức cảm nhận được áp lực thực lớn. Vợ cái cùng đạn tờ khác biệt, là ma kiếm sĩ, hắn cho rằng dùng thương là đối hắn vũ nhục, hắn không bao giờ dùng thương, hắn chỉ tin tưởng kiếm trong tay, nhưng cái này cũng không đại biểu, hắn sẽ không công kích từ xa. Thứ nguyên trảm là một loại, nhưng ngay sau đó, tất cả mọi người liền gặp được càng thêm khó có thể tin một màn. Chỉ gặp phương lão bản vừa mới ngăn trở một kích thứ nguyên trảm, vợ hiệu vung tay lên. Trong tay diêm ma đao trực tiếp hóa thành làm quang bay ra ngoài. Ngự kiếm thuật. Không, hẳn là xưng là ngự đao. Cái này người quá ngưu bước đi. Chương 415, đặc biệt quyển sách mở ra, vợ hiệu vẫn lạc. Có lẽ lấy phương lão bản thực lực, điều khiển đạn tờ đối phó một chút tiểu quái cùng qua đường bột đầy đủ, thậm chí còn có thể tú được lên. Nhưng đối phó với vợ hiệu loại này cấp bậc đối thủ. Cho dù phương lão bản đem đạn tờ rất nhiều kỹ năng đều lên tới cao cấp, cũng như cũ có chút khó khăn. Hồ phương lão bản có chút thở dài một hơi, vì đem trò chơi đánh thông quan, có thể nói hung ác hạ một phen khổ công. Cũng may chi nhánh kiến thiết nhiệm vụ mở ra về sau, hệ thống tặng cho 3 ngày trò chơi tu luyện thất quyền hạ. Trong khoảng thời gian này một mặt trực tiếp, một mặt tại trực tiếp sau tại trò chơi trong phòng tu luyện tiến hành đối chiến. Phương lão bản cùng đạn tờ đối chiến có rất dài một đoạn thời gian, lúc này mới có thể tốt hơn đem hắn bộ phận kỹ xảo nắm giữ, thao tác cũng càng thêm địa thuận buồm xuôi gió. Chiến đấu là cái gì? Vấn đề này đối với rất nhiều người mà nói, đáp án có lẽ chỉ là giết chóc, hoặc là hiện ra thực lực thủ đoạn hay là bảo vệ ý nghĩa. Mà tại đệ vịu may cờ gì bên trong, nó bị giao phó ý nghĩa lại không chỉ như thế. Có lẽ cũng chỉ có từ nơi này thời đại bắt đầu. Chiến đấu nghệ thuật mới chân chính dương hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Kinh khủng cao tốc, mới trên màn hình lưu lại vô số như quỷ mị tàn ảnh, vợ cái tốc độ cùng hắn xuất kiếm đồng dạng so như quỷ mị, diêm ma đao vào vỏ, một tay nắm chặt lực lượng chi nhận, đồng nhiên chỉ gặp một đạo như có như không bóng mờ, như điện quang hỏa thạch từ đạn tờ vị trí xuyên thân mà qua. Chỉ gặp phương lão bản thao tác đạn tờ bóng người nhoáng một cái, cơ hồ trong nháy mắt, người đã rơi xuống nơi khác, lúc này, mới nhìn thấy hắn vừa rồi vị trí, vô số kiếm phong khuấy động, thời khắc này, tất cả nhân tài giật mình đến vừa mới thác thân một nháy mắt, vợ hiệu đã chém ra vô số đao. Lão bản tốt bình tĩnh. Chầm nữa bên trên một tia đoán chừng đều muốn bị phân thây đi. Vừa mới vung đao đơn giản quá nhanh, tận đến giờ phút này, tất cả nhân tài phát hiện vừa mới trong điện quang hỏa thạch phát sinh cái gì. Một kích chưa thành, chỉ gặp vợ hiệu vị trí, lam ảnh lóe lên, cả người đã biến mất không thấy. Ma rơi trong thông đạo, vô số ma khí khuấy động, không gian vết rách kích thích một đạo lại một đạo kinh khủng thiểm điện. Sau một khắc, một vòng đao quang như là như lôi đỉnh từ bầu trời bên trong bổ xuống. Lập tức chỉ nghe được một đạo thanh thúy, đao kiếm giao phong rội vang. Vợ gịu lần nữa biến mất không thấy. Ngay sau đó, thứ hai chạm, đệ tam chạm. Liên tiếp chẳng kích, như là một đạo lại một đạo xét, mỗi một đao đều từ cực kỳ xảo trá góc độ chém xuống. Mà tại đao rơi lập tức, liền như là thuấn di, bóng người lần nữa biến mất không thấy. Chu vi ma khí nặng nề, tại đại trước màn hình vây xem đám người, chỉ nhìn một chút đến đại trên màn hình, liền như là một đạo lại một đạo xét đao quang đánh rớt, lại hoàn toàn không gặp được người. Các ngươi nhìn lão bản. Tiếng kinh hô bên trong, chỉ gặp Phương Khải thao tác đạn tờ giống như đi bộ nhàn nhã, phảng phất dạo chơi tại mảnh này lôi quang bên trong, mỗi một đạo đao quang rơi xuống, đồng thời đều sẽ có một đạo kiếm quang hù dọa, kiếm quang cùng đao quang tại trong điện quang hỏa thạch sen lẫn thành một mảnh lại một mảnh hỏa hoa, mà đạn tờ bản nhân, lại lông tóc không tổn hao gì. Ông trời ơi! Liền xem như đạn tờ bản nhân đến cũng liền cái này thao tác đi. Mẹ nó quá tiêu sái. Cái này tiểu tử lúc nào tướng ma kiếm sĩ phương thức chiến đấu cũng luyện được như thế lô hỏa thuần thanh. Nạp Lan Hồng Vũ đều thấy có chút ốc. Nhìn cái này hai người giao thủ, như xem thiên nhân giao chiến. Khương Hiên nguyên bản còn đánh tính cả cơ chơi sẽ, kết quả thấy cảnh này, đã đặt mông ngồi ở trên ghế salon nhất không nổi bước. Quá tuyệt vời. Ngưng Bích hai mắt ẩn ẩn tách ra một vòng thần thái, đang vì mình về sau có thể sử dụng dạng này khốc huyễn phương thức chiến đấu mà cảm thấy tự hào. Mà lúc này đây, vơ cái cuối cùng một đao chém xuống, rõ ràng bắt đầu cải biến phương thức chiến đấu, hai người đao kiếm phụ vừa giao phong, chỉ gặp vơ cái quanh người bỗng nhiên sáng lên một mảnh màu lam kiếm quang. Huyễn ảnh kiếm. Hình tròn kiếm trận thi triển ra, chỉ gặp hơn 10 đao màu lam kiếm ảnh, quay chung quanh tại hắn quanh người phi tốc xoay tròn. Lưỡi dao cắt chém, phảng phất liền hết thể chung quanh đều muốn bị cắt thành mảnh vỡ. Cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa, cơ hồ tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Mà bên này Phương lão bản quyền thế đã triển khai. Đổi quyền pháp. Có ý tứ gì? Hơn nữa nhìn quyền này thế, hiển nhiên là cần xúc thế quyền pháp. Dưới tình hình như thế đừng nói đánh trúng người, đối phương huyễn ảnh kiếm đã đánh tới còn xúc thế. Không ra. Tất cả mọi người không hiểu ra sao. Bè ùn bộ này quyền sáo vì lấy ma kiếm sĩ sở phạt tặng vì kẻ thù chuyển kiếp một đầu cường đại ác ma biến thành, tự thân liền có kinh khủng lực lượng, quyền còn chưa ra, quyền thế triển khai lúc, trước người cũng đã ngưng tụ ra một cỗ cực mạnh ma lực tới. Đinh! Đinh! Đinh! Đinh! Mẹ nó! Dự phán thăng long cản kiếm trận! Không phải sai lầm! Vừa mới tuyệt đối không phải sai lầm! Có ý tứ gì? Không ít vừa chơi đệ vịu may cờ gì ba, đạn tờ S ở họa kẻn mài ỉ người chơi càng thêm không hiểu ra sao, làm sao lão bản đỗng nhiên không bị thương tổn rồi. Cái này mấy thức quyền pháp bên trong có mấy chiêu vừa nhanh vừa mạnh chiêu thức, bởi vì hội tụ lực lượng rất mạnh, là có thể tiện thể ngăn cản chung quanh công kích. Đối trò chơi hiểu khá rõ cùng loại Nạp Lan Hồng Vũ, Tống Thanh Phong bọn người giải thích, nhưng là dạng này chiêu thức ra chiêu tương đối chậm chạp, lão bản như thế cản, tuyệt đối là dự phán. Phương lão bản một quyền này trở ra không nhanh, hoàn toàn không có công kích đến vở gịu ý tứ, lại vừa đúng mà đem bước lui, thuận tiện mình đã nương theo quyền thế nhảy ra vòng tròn. Vở gịu tựa hồ không ngạc nhiên chút nào, huyễn ảnh kiếm lóe lên, hình tròn kiếm trận quang kiếm đủ cùng bay ra, càng lại lần hóa thành kiếm trận, nhưng lần này không phải quay chung quanh tại vở gịu quanh người xoay tròn, mà là vây hướng Phương Khải thao tác đạn tờ. Vở gịu thế mà đều có thể ngự kiếm trận rồi. Nhưng lúc này Phương lão bản lại là tại nửa không trung như là thuấn gì, qua trong giây lát đã rơi xuống, một chân đạp hướng vở gỉu. Các ngươi nhìn Phương lão bản, chỉ gặp Phương lão bản thao tác đạn tờ, liền như là bao trùm hư không ma thần, tại nửa không trung vô số lần đạp xuống, đao ảnh băng diễm song đao đao ảnh bay tán loạn, lăng không trở về, cho dù không có phi hành năng lực, tại không trung linh hoạt như cũ giống chỉ chim én, cơ hồ trong nháy mắt, vở gỉu đã thân trúng hơn 10 đao. Hình tròn kiếm trận cũng lập tức tiêu tán. Đương nhiên, hơn 10 đao muôn chém giết có được các ma thể chất vở gịu là tuyệt không có khả năng, thậm chí nó quanh người bỗng nhiên xuất hiện một mảnh màu lam ma lực hội tụ hộ thuẫn, đạn tờ chạm kích lập tức như chạm kim thiết. Bóng người đột nhiên biến mất, ai cũng không có nhìn thấy vở gịu đi nơi nào, nhưng toàn bộ trong không gian, bỗng nhiên thổi lên một mảnh thứ nguyên trạm phong bạo. Có thể vượt qua không gian thứ nguyên trạm, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ ma giới thông đạo. Trung quanh ngoại trừ đao quang, sẽ không còn được gặp lại sự vật khác, tính cả bầu trời lôi quang, cũng vì đó thất sắc. Phun xin thứ nguyên trảm. Tất cả mọi người nhìn thấy, thứ nguyên trảm đao quang, đã bao trùm toàn bộ màn hình. Chính như Khương Hiên nói, chiến đấu như vậy, đối với tất cả mọi người mà nói, quả thực là thiên nhân giao chiến, dây lắt thân thuấn ảnh, toàn bộ chiến đấu quá trình ngoại trừ đao kiếm giao kích lúc, bình thường liền bóng người cũng khó gặp được nửa phần. Lại càng không cần phải nói vở gịu xuất thủ, quả là nhanh đến một loại cực kỳ dọa người tình trạng. Pháp tắc. Tại tốc độ cơ hồ đã tiếp cận cực hạn công kích trước mặt, chỉ sợ đại bộ phận pháp tắc đều là trò cười, lại tăng thêm lúc này vở ghi sớm đã không biết ở nơi nào tiến hành công kích, có thể trực tiếp ra hiện tại mục tiêu trước mặt thứ nguyên trạm. Đạn tờ kia gà mở thời gian điều khiển rõ ràng cũng không lớn phái bên trên công dụng. Không chỉ là thứ nguyên trạm bao trùm tất cả khu vực, tất cả mọi người càng phát hiện, đạn tờ chung quanh thứ nguyên trạm giống như ròi bám trong xương, đừng nói né tránh, chỉ sợ tiểu liền thuấn di đều trốn không thoát công kích như vậy. Đinh! Đinh! Đinh! Chỉ nghe liên tiếp kim thiết giao kích thanh âm, phương lão bản thao tác đạn tờ đều đâu vào đấy ngăn cản công kích. Cản xong về sau, thuận tay tới một tay trào phúng. Khán giả nhìn xem đại trên màn hình đạn tờ trào phúng bờ ghiệu, thế mà còn trào phúng ca của ngươi. Hoàng gia vệ sĩ. Hoàn mỹ phòng ngự. Cái này tờ mở cái gì thần tiên thao tác. Đơn giản phải quỳ trên mặt đất nhìn. Chưa hề không có một khắc nghĩ tới, nguyên lai đánh cái trò chơi còn có thể ngưu bức như vậy. Tại phương lão bản thao tác dưới, lại tăng thêm đạn tờ giờ này khắc này càng thêm cường đại thực lực. Vợ ghiệu rõ ràng bắt đầu có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Toàn thân vết thương càng ngày càng nhiều, mà lúc này đây, ma giới thông hướng nhân giới đại môn, cũng sắp quan bế. Một trận chiến này rốt cục nên đón kết thúc, kéo lấy toàn thân vết thương vợ ghiệu, tựa như là một đầu thụ thương lang vương, cao ngạo bên trong mang theo thê lương. Từ ma giới thông đạo trên vách đá, nhảy xuống, xin miễn huynh đệ viện thủ, thẳng rơi vực sâu. Hết thể âm mưu cùng dạ tâm. Cũng theo đó rơi xuống nhập kia sâu không thấy đáy mà giới trong thâm nguyên. Duy chỉ có lưu lại phụ thân lưu lại, cất giữ lấy lực lượng, từng để mà phong ấn ma giới lực lượng chi nhận, vợ cứ cả đời truy cầu lực lượng, lại tướng cả đời này truy cầu, lưu tại đạn tờ bên người. Vợ ghiệu đã từng thấy tận mắt mẫu thân tử vong, bởi vậy lúc ấy khuyết thiếu lực lượng hắn, cũng cả đời đều khát vọng cường đại lực lượng. Nhưng song sinh chi tử, nếu có một người có thể kế thừa phần này lực lượng, cũng đã đầy đủ. Có lẽ cái này cả đời khao khát lực lượng kiêu hùng, chưa hề đều tướng phần này tình huynh đệ tiềm ẩn tại nội tâm chỗ sâu nhất, cũng chỉ có lúc này, mới có chút hiển lộ. Tại kinh lịch sau trận chiến này, còn chưa kịp lấy tên đạn tở sở sự vụ, cũng rốt cục có nó danh tự, ác ma cũng sẽ gào khóc, để vịu may cờ gì tiếng Anh trò chơi tên tồn tại. Tích! Chúc mừng người chơi thông quan đệ vịu may cờ gì 3, đạn tờ S ở hỏa kẻn mải ỉn, giải tỏa nhân vật, vợ ghiệu. Đặc biệt quyển sách vở ghiệu vẫn lạc mở ra, cần tốn hao 25 linh tinh kích hoạt. Đúng vậy, người chơi thông quan về sau, có thể lựa chọn lấy vở ghiệu thị giác đến lần nữa hoàn thành trò chơi. Ý vị này cái gì? Một đám người chơi một bắt đầu còn không có kịp phản ứng, nhưng khi bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, đã hoàn toàn sôi trào. Cái này chẳng phải là đại biểu cho, vở ghiệu thứ nguyên trảm, huyết ảnh kiếm trận các loại chiêu thức cũng toàn bộ đều có thể học. Mà vở ghiệu vẫn lạc. Thì là vợ ghiệp tại rơi nhập ma giới về sau kinh lịch, ác ma cũng không có như vậy dễ dàng chết, tao ngộ phụ thân đã từng địch nhân, khôi phục như cũ ma giới chi hoàng, lấy một đầu cao ngạo ác ma thân phận, lấy tàn bại thân thể lực chiến đến vẫn lạc cố sự. Chương 416, vượt năm hoạt động. Có thể cho rằng giờ mờ cờ vợ ghiệp vẫn lạc đệ vịu may cờ gì ba, đạn thờ S ở hỏa kẻn mài hình bản. Kết cục làm cho người ảm đạm, nhưng không thể không nói, kết cục như vậy. Cũng hẳn là sớm có sở liệu. So với càng thiên hướng về nhân loại đạn tờ, càng giống một đầu băng lãnh mà cao ngạo ác ma vợ ghiệu, ma giới mới là nơi trở về của hắn. Cái này không chỉ là thuộc về anh hùng cố sự, đồng dạng cũng là thuộc về vợ ghiệu ai ca. Có lẽ so với thuộc sân đến, cũng không có cuối cùng ú tuyển lao ma như vậy phô thiên cái địa kinh khủng lực lượng, loại kia lực lượng, càng thích hợp tu sĩ. Đối với rất nhiều võ giả mà nói, cái này có lẽ mới là càng thích hợp đại bộ phận võ giả phương thức chiến đấu. Tập trung lại ý chí, có thể đánh xuyên ngoan thạch. Đúng vậy, tập trung, không có trùng trùng điệp điệp ma lực nghiền ép địch nhân, nhưng lại vô cùng tập trung. Thí dụ như nói vở ghiệu đao, phân thây tử thần, thậm chí một đao tướng bẻ ùn loại này đại ác ma đầu lâu cắt thành bốn cánh đều không đáng kể. Loại này cường độ cao tập trung, tại vung đao một nháy mắt có thể giao phó cực kỳ khủng bố lực lượng. Lực công kích phương diện, tuyệt đối sẽ không thua kém tu sĩ các loại pháp khí, pháp thuật công kích. Thậm chí khả năng tại công thành cùng bộ phát bên trên còn muốn càng mà sống hơn mánh. Lại càng không cần phải nói, tới tướng phối hợp còn có một bộ cực kỳ thành thuộc hệ thống. Thí dụ như nói phiến thuật sư hạ cực cao né tránh cùng thuấn di năng lực, kiếm thánh, thương thần các loại hoa lệ chiêu thức, đáng tờ viễn chỉnh có thương giới, vờ ghiệu viễn chỉnh có huyễn ảnh kiếm, phòng ngự có hoàng gia vệ sĩ hoàn mỹ phòng ngự cùng kim thuẫn. Lại tăng thêm thủy ngân phong cách cùng người đồng hành, ngoại trừ không có phi hành kỹ xảo bên ngoài, toàn bộ hệ thống có thể nói không có bất luận cái gì tệ nạn. Đương nhiên, hai cái nhân vật chính ma hóa trạng thái dưới là có thể phi hành, mà các người chơi bản thân mình liền có cái khác phương thức phi hành, thậm chí võ hoàng cảnh có thể đạp không mà đi, bởi vậy nên tệ nạn cũng đã tính không lên cái gì tệ nạn. Tiếp lấy Phương Khải lại thử chơi một đoạn vở gửi quyển sách kịch bản, thuận tiện diễn ra một tay kiếm trận gọn bổ, rõ ràng so chơi đạn tờ lúc càng thêm khốc huyễn, tại chỗ lại dẫn tới một số đông người vây xem. Cùng nguyên bản khác biệt, nguyên bản vở gửi quyển sách hoàn toàn là đi đạn tờ đồng dạng lộ tuyến, mà hệ thống bản vở gửi quyển sách có chính hắn cửa ải tuyến đường, bởi vì vở gửi thực lực một bắt đầu liền rất mạnh, cho nên quá trình sẽ khá ngắn. Đối với vở gửi quyển sách, cùng đạn tờ gặp nhau cái này một đoạn kịch bản chỉ là cái kiếp nổ, chủ yếu tuyến đường đều tại tiến vào ma giới về sau, cũng chính là đệ vịu may cờ gì ba, đạn tờ S ở họa kẻn mài ủy bản vở gửi vẫn lạc. Cái này hiển nhiên để đệ vịu may cờ gì kẻ yêu thích nhóm ăn no thỏa mãn, lại tăng thêm bán biên thành không ít đệ vịu may cờ gì người chơi thích trò chơi này đồng thời, cũng tương đối thiên vị vở gửi cái này kiêu hùng thức nhân vật phản diện, cơ hồ tất cả đều nhanh đi chơi đùa. Hy vọng có thể sớm ngày thông quan, chơi bên trên vở gịu quyển sách. Mà Phương lão bản lúc này, thì một mặt tiếp tục ở trong game kiếm lấy hồng ma thạch, tranh thủ tướng hai người tất cả kỹ năng toàn bộ thăng đầy. Cho chơi phòng tu luyện bên trong. Lần nữa nhiều hơn hai tên nhân vật, màu đỏ áo khoác, vai khiêng phản nghịch đại kiếm, lộ ra kiệt ngạo bất thuần đạn tờ, cùng mặc áo bảo màu xanh lam, bên hông treo diêm ma đao, hai mắt băng lãnh xâm nhìn vở gịu. Người khác có trong tông môn sư tôn hoặc là trong gia tộc trưởng bối giáo thụ, mà đối với Phương Khải mà nói, trước mắt những này không nhúc nhích, giống như tượng đá toàn bộ nhân vật trò chơi, chính là hắn tốt nhất lão sư. Hắn tại nơi này kinh lịch chiến đấu, mỗi một trận đều là sinh tử chiến. Cho nên Phương lão bản phần lớn thời gian cũng sẽ không đi học những cái kia quá cao thâm kinh khủng tuyệt học tìm thai vạn, bởi vì tiêu hao rất nhiều, không nhất định năng thi triển đi ra không nói. Một ngày còn phải bị dây cái mấy trăm hơn ngàn về. Hiện tại lấy Phương Khải đại võ tông hậu kỳ thực lực, tại lao bản bài thuốc lá bờ UFF tăng thêm dưới, nhiều nhất có thể thi triển một lần kiếm thần, bởi vì tiềm năng kích phát cộng thêm lực khống chế tăng cường có thể gia tăng tự thân lực lượng đồng thời giảm xuống tiêu hao. Mà trước đó Dương Quang phổ chiếu, chính là mượn thần binh mảnh vỡ lực lượng, mà cũng không phải là hắn tự thân lực lượng. Cho nên cao hơn đồ vật tự nhiên là không cần thiết học được. Hiện tại hết thể lấy tăng lên tu vi làm chủ, luyện một chút tương đối đơn giản dùng ít sức chiêu thức, thuận tiện đề cao chơi đùa hiệu suất mới là trọng điểm dù sao chơi đùa tăng lên tu vi cũng không thể bỏ qua. Rất nhanh, lấy đạn tờ làm trung tâm, hoàn cảnh chung quanh bắt đầu biến hóa, trước mắt đã biến thành đạn tờ sở sự vụ trước. Chỉ gặp hai người đều cầm hai thanh súng ngắn, nương theo lấy thứ nhất tiếng súng vang, ngay sau đó chỉ nghe được một trận có rất nhiều tiết tấu tiếng súng. Hai bên súng ống lập lòe, màu da cam ánh lửa ngay sau đó biến thành màu đỏ, sau một khắc đã bắt đầu sử dụng bám vào ma lực viên đạn. Chỉ gặp quanh mình đơn giản liền phảng phất bị hoanh tạc qua, khắp nơi tràn ngập to lớn vết đạn. Tiếp lấy băng đạn đánh hụt, theo sát phía sau hai đạo kiếm quang tật chạm mà ra. Ma đổi thành một bên, gờ răng thiệp ổ tổ vê bởi vì có tuyến thượng hình thức tồn tại, không ít người chơi đối họ phở lỉn hình thức kịch bản chú ý đến không nhiều. Nhưng cũng bị một đám hiểu được hưởng thụ sinh hoạt, lại đối đến tiếp sau càng rất mạnh hơn lực vũ khí cùng công nghệ cao cảm thấy hứng thú luyện khí sư nhóm chơi ra kết cục. Đương nhiên, đối với phần lớn người chơi mà nói, trò chơi này hấp dẫn nhất bọn hắn địa phương vẫn là bên trong các loại mới lạ sự vật cùng cách sống. Dù sao không có người nào quy định một cái trò chơi chơi mệt rồi về sau, liền không thể đến khác một cái trong trò chơi đi hong hong gió, uống một chút đồ uống phơi nắng mặt trời. Thậm chí lái xe hóng mát, khó chịu trực tiếp súng máy bắn phá. Cửu Hoa Thành bình dân đám võ giả, đương nhiên sẽ không tiêu số tiền này đi trong trò chơi hưu nhàn, nhưng biết được không cần tốn nhiều sức tướng mình liên quân đánh bại chiến thuật mạch suy nghĩ đến từ trò chơi này thời điểm, Đại Tấn Quốc bên ngoài các thế lực lớn rõ ràng đều đối cực kỳ chú ý. Bán biên thành tu sĩ trên cơ bản đều có cái này tiền nhàn rồi, bởi vậy tại đệ vịu may cờ gì bà. Đạn tờ S ở họa kẻn mài ủy lượng tiêu thụ hiện ra tăng vọt xu thế đồng thời, gờ răng thiệp ổ tổ vê lượng tiêu thụ như cũ đang chậm rãi dương lên. 3.000 lượng tiêu thụ y theo hiện tại tình trạng đến xem cũng không phải là cái số lượng nhỏ, nhưng qua thời gian dài như vậy, tựa hồ cũng đã nhanh hoàn thành. Bởi vậy có thể thấy được, đối với người dị giới mà nói, loại này không giống với cái khác trò chơi chém chém giết giết, luyện công đoạt bảo, lệnh giải trí phương thức vẫn rất được hoan nghênh. Mặc dù có chút khó có thể tưởng tượng còn có cá ướp muối đến liền gờ răng thẹp ổ tổ vê hưu nhàn hình thức đều thường xuyên lười đi chơi cá ướp muối, nhưng trên thực tế còn liền thật có. Chỉ gặp Tố Thiên Cơ một bên cho mình lột cái mới từ trên cây hái xuống tới linh quýt, nhét vào miệng bên trong, con chuột một trận liền chút, trong phòng lại bắt đầu tờ lằn vs zombie. Một bộ không thông quan tuyệt không từ bỏ ý đồ tư thế. Mà Phương lão bản trục quay trong phòng cũng tụ tập một nhóm lớn người chơi, cuồng vô ân phím, một trận loạn giao, trong màn hình các nhân vật một trận loạn đả. Chu tiên đảng nhóm đã thấy được thú thần xâm lấn Trung Nguyên, mà Phong Vân cũng gần như hoàn tất. Đã là mùa đông, cửa ải cuối năm sắp tới. Phương lão bản đã đang suy nghĩ cái gì sang năm ra ngoài chi phí chung du lịch tiện thể mở tiệm mới sự tình, cái nào biết lúc này hệ thống nhắc nhở vang lên. Mới nhiệm vụ, vượt năm liên hoan tiệc tối. Nhiệm vụ miêu tả, cửa ải cuối năm sắp tới, xin vì quán này tổ chức một lần vượt năm liên hoan tiệc tối. Nhiệm vụ nội dung, có thể là văn nghệ ca múa tiết mục hoặc là cột tợ lệ giải thi đấu. Cũng có thể là kích thích bắn ra bốn phía tờ cờ giải thi đấu, cũng có thể là cái khác hoạt động, mời túc chủ từ đặt trước. Nhiệm vụ địa điểm, hai nhà mặt tiền cửa hàng cùng không gian của ta. Nhiệm vụ đạo cụ, vượt 5 hộp quà tặng, đại, N, vượt 5 hộp quà tặng, tiểu, N. Nhiệm vụ ban thưởng, đặc cấp hộp quà tặng. Phương lão bản, đây là cái quỷ gì? Chương 417, âm nhạc buổi lễ long trọng, quyền hoàng giải thi đấu. Phương lão bản nhìn xem cái này nhiệm vụ, một trận xấu hổ, chúng ta có thể hay không thương lượng một chút. Chúng ta thế nhưng là quán. Quán có cái gì tốt vượt năm tiệc tối. Mặc dù nơi này là dị giới, nhưng dầu gì cũng nhiều năm phần. Một năm tháng 12 niên kỷ lịch là căn cứ nhật nguyện tinh thần thôi diễn mà đến, cho nên tự nhiên cũng từng có năm thuyết pháp. Đồng thời về mặt thời gian tới nói, cho dù ở xa bán biên thành, thời gian cũng là đồng dạng. Cho nên Phương lão bản cũng không cần không yên lòng vượt qua mấy cái năm. Mà đổi thành bên ngoài một điểm, liền là mặt tiền cửa hàng lần nữa thăng cấp vấn đề. Hệ thống bảng nhắc nhở, linh tinh thu nhập lượng cung cấp năng lượng đã đạt tới lần nữa thăng cấp tiêu chuẩn, nhưng lần nữa thăng cấp mặt tiền cửa hàng. Rõ ràng, lúc trước truyền kỳ xuất hiện, hai nhà mặt tiền cửa hàng tại một đoạn thời gian ngắn bên trong tăng trưởng đến riêng phần mình 2.000 máy tính trở lên, tạo thành năng lượng tiêu hao cũng cực lớn. Bất quá hiện tại về khoảng cách một lần mặt tiền cửa hàng thăng cấp đã qua rất dài một đoạn thời gian. Bán biên thành cửa hàng 2.000 máy tính, cửu hoa thành cửa hàng công hội khu cùng phổ thông người chơi khu cộng lại hơn 2.000 máy tính. Từ lúc đầu nhân khí cường thịnh đến hiện tại toàn trường bạ mãn, chỗ kiếm lấy linh tinh, tự nhiên không ít. Đừng nhìn mới 2 viên linh tinh 1 giờ, coi như cái này 1 giờ không có bất luận cái gì tiêu xài, mấy ngàn máy tính vẹn vẹn 1 giờ thu nhập cũng phải gần vạn. Lại tăng thêm phim, phim truyền hình, các loại trò chơi kích hoạt, đồ ăn vặt tiêu thụ, cái này mấy tháng tổng buôn bán ngạch đã đạt đến ngàn vạn cấp bậc. Đương nhiên, đây là hệ thống tiền, Phương lão bản chia về sau, ước chừng cũng có thể tính cái trăm vạn phú ông. Bất quá số tiền này tại phổ thông bình dân bách tính trong mắt có lẽ là cái thiên văn sổ tự, nhưng đối với mỗi tháng không tốn linh tinh căn bản tập không được võ võ giả. Thậm chí không tốn hao bó lớn linh tinh căn bản tu không được thật tu chân người mà nói. Cũng liền lộ ra bình thường. Bất quá đã hiện tại tốt xấu cũng coi là có tiền nhất tộc, Phương lão bản cũng đã sớm địa suy tính tới về sau người mua càng tăng thêm cấp bậc mặt tiền cửa hàng tới. Mà tại thu hoạch được thăng cấp mặt tiền cửa hàng quyền hạn đồng thời, Phương lão bản cũng lần nữa thu được nhất định quyền hạn tăng lên, thí dụ như nói thu nhập chia bên trên điều một cái phần trăm. Giải tỏa bộ phận tự chủ lựa chọn thăng cấp mặt tiền cửa hàng hình thức. Tự chủ lựa chọn thăng cấp mặt tiền cửa hàng hình thức, làm lão bản có thể mình quy hoạch khu vực, đồng thời lựa chọn mỗi cái khu vực phong cách, đồng thời Phương lão bản liếc nhìn, còn có lựa chọn phải trang ứng dụng mở rộng không gian, phải trang vận dụng không gian trồng chất các loại cao cấp tuyển hạng có thể giải tỏa. Lại có một đầu quyền hạn chính là điều chỉnh lên máy bay hạn mức cao nhất quyền hạn. Lão bản có được lần nữa điều chỉnh 2 giờ lên máy bay hạn mức cao nhất quyền hạn. Dưới mắt còn có một cái hắn nên cân nhắc sự tình, kia chính là mở rộng mặt tiền cửa hàng sau nhân viên cửa hàng vấn đề. Một cái khẳng định là không đủ, mà tại cái này trên một điểm, trước kia tăng lên quyền hạn sau Phương lão bản cũng đã có 2 cái nhân viên quản lý danh ngạch, làm lão bản, có thể quy hoạch nhân viên thời gian làm việc, có thể lựa chọn cấp cho đặc thù thẻ nhân viên, bên trong phụ mỗi tháng miễn phí lên máy bay thời gian. Mà một đầu cuối cùng thăng cấp chính là mở ra linh lực tin tức số liệu hóa chuyển đổi cùng trong tiệm mạng lưới tiết điểm, giới hạn trong tiệm hội viên sử dụng. Mở ra về sau, có được hội viên tạp khách hàng có thể thông qua đưa tin ngọc kết nối vào trong tiệm mạng lưới tiết điểm, có thể thông qua đưa tin ngọc trực tiếp đăng lục chim cánh cụt thông tin nói chuyện phiếm, đồng thời còn năng thông qua đưa tin ngọc quan sát đại màn hình trực tiếp, dạng này cho dù thân ở nơi khác, cũng có thể không chút nào chậm trễ địa quan sát trực tiếp. Một bên khác, Phương lão bản tham gia cổ phần kiểu mới đưa tin ngọc nghiên cứu phát minh, cũng đã có thành quả mới. Nguyên bản bởi vì cần thực hiện các loại công năng, cho nên kiểu mới đưa tin ngọc khổ người lộ ra khá lớn, nhưng hiện tại kinh qua một phen điều chỉnh cải tiến, đã có thể chịu được đập vào mắt, đại ước chừng một khối hình dạng cùng loại điện thoại di động ngọc bài, cấp thấp đưa tin ngọc có thể thực hiện truyền tống hình ảnh, đưa tin, trò chuyện ba loại công năng, mà cấp cao một chút. Giống Phương lão bản cầm ở trong tay khối này khắc đầy lít nha lít nhít phức tạp điều văn bạch ngọc. Cái này một khối đưa tin ngọc, là bổn minh hoàn toàn mới nghiên cứu. Lý Hạo Nhiên tướng khối này đưa tin ngọc đưa tới Phương lão bản trong tay thời điểm, trên mặt còn mang theo ngạo nghệ thần sắc, ngưng ảnh thuật, hồi quang ngược dòng ảnh, chiết quang thành ảnh, thiên lý truyền âm, ngàn dặm đưa tin các loại công năng, đầy đủ mọi thứ. Ngưng ảnh thuật liền là quay phim, bất quá vô vi đạo minh pháp thuật liền gọi tên này. Hồi quang ngược dòng ảnh pháp thuật đối ứng liền là thu hình lại công năng, chiết quang thành ảnh là một loại điều khiển quang ảnh cùng loại huyễn thuật pháp thuật, không sai biệt lắm tương đương với mặt phẳng thành giống. Trải qua Lý Hạo Nhiên từng kiện giới thiệu đến, Phương lão bản bắt đầu thử một chút. Tướng thể nội khí rót vào trong đó, rất nhanh chỉ gặp mây mù phiêu nhiên bên trong, bạch ngọc phía trên liền thêm ra đến một mảnh mặt phẳng huyễn tượng, có chút cùng loại với điện thoại di động giao diện, nhưng thao tác phương diện là dùng thể nội khí đến khống chế trong mặt phẳng cùng loại con chuột con trỏ đồ vật. Văn tự đưa vào, tự nhiên là truyền thống đưa tin ngọc truyền lại linh tấn đưa vào phương thức. Có thể a. Lý Hạo Nhiên nhìn xem nhà mình cái tác, nội tâm thì là vớt một cái mồ hôi, trên thực tế cái này tất cả đều là một chút đê cấp pháp thuật, vì chế tác cái này kiểu mới đưa tin ngọc, toàn bộ vô vi đạo mình mới ngạnh sinh sinh đề cao nó cấp bậc cùng hiệu dụng. Hoàn thiện qua đi lại hội chế thành trận khắc dấu tiến đưa tin ngọc bên trong. Xen vào loại này đồ vật trên cơ bản đều là luyện khí sư thủ công chế tác, mà lại công nghệ cực kỳ phức tạp, rõ ràng có thể đạt tới loại trình độ này đưa tin ngọc tuyệt đối không nhiều, Phương lão bản cầm tới tuyệt đối là cấp cao hàng. Có thể, ngư bức. Phương lão bản liên tục giơ ngón tay cái lên. Sáng sớm, hai nhà mặt tiền cửa hàng nhân khí có thể nói đã phi thường cao. Đặc biệt là trong tiệm chặt chuyển kỳ các phe phái thế lực, nếu như không có cái gì sự tình khác, phần lớn sáng sớm liền như ong vỡ tổ chạy đi vào. Tiểu liên nguyên bản phi thường cá ướp muối Tố Thiên Cơ, hiện tại cũng không tại ghế sofa khu nghỉ ngơi vực nhàn nhã, lên trước cơ lại nói, sau đó lại điểm mì tôm ngâm trà sữa. Bất quá hôm nay mới vừa mới đi đến trước quầy, liền thấy được đại lượng mới tăng tin tức. Thí dụ như nói trong tiệm tuyển nhận tiệm mới viên. Lại thí dụ như nói qua năm vượt năm tiệc tối. Vượt năm tiệc tối nội dung như sau. Biến trang, cột cờ cơ sở hoạt động, tiệc tối cùng ngày ăn mặc trò chơi, truyền hình điện ảnh, phim truyền hình các loại hình trang phục khách hàng, có thể đạt được ngoài định mức 1 giờ lên máy bay về thời gian hạn, cũng có thể báo danh tham dự nhất trở lại như cũ bình chọn hoạt động. Không gian của ta âm nhạc buổi lễ long trọng, có thể báo danh tham dự nên hoạt động, nên thịnh hội sẽ tại không gian của ta tiến hành. Không gian của ta quyền hoàng giải thi đấu, có thể báo danh tham dự nên hoạt động, nên thịnh hội sẽ tại không gian của ta tiến hành. Không gian của ta. Nhìn xem bảng đen bên trên viết các loại hoạt động, Tố Thiên Cơ cảm giác đầu óc có chút chuyển không đến, tết nhất mà thôi, làm sao còn có nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ đồ vật. Muốn biết bình thường nàng ăn tết trên cơ bản đều tại bế quan Trung Hoa, nơi đó gặp qua loại này. Tham dự trừ cơ sở lấy được bất luận cái gì một hạng nhưng lần nữa thu hoạch được ngoài định mức 1 giờ lên máy bay về thời gian hạn. Người tham dự như tại bất luận cái gì một hạng bên trong thu hoạch được 3 hạng đầu, có thể đạt được bản điếm vượt 5 hộp quà tặng, đại, một phần, thứ tự càng cao, mở ra thu hoạch được quà tặng phẩm chất càng cao. Tham dự lại đạt được 10 hạng đầu có thể đạt được bản điếm vượt 5 hộp quà tặng, tiểu, một số, cụ thể số lượng theo thứ tự mà định ra. Mặt khác, nàng thế mà còn thấy được một đầu, ăn tết đêm đó trong tiệm không đóng cửa, tất cả khách hàng qua rạng sáng 0 điểm vẫn như cũ có thể tiếp tục lên máy bay. Chương 418, xâm nhập vào kỳ quái đồ vật. Ai, gần sang năm mới, cũng không cho bản lão bản nghỉ ngơi một chút. Phương lão bản một bên phờ phạc mà cho Tố Thiên Cơ bọn người giải thích các loại hoạt động, một bên ở trong lòng khinh bỉ hệ nào đó thống. Hệ thống bảng biểu hiện, mời túc chủ có trên một điểm tiến tâm. Lòng câu tiến. Làm sao không có? Phương lão bản không phục nói, bản lão bản mỗi ngày đều đang luyện công, chăm học khổ luyện, đãn tờ thông quan chưa hề đều là cấp S đánh giá, quyền hoàng một tay ngược bạo hết thảy, gờ răng thiệp ổ tổ V mạnh nhất lao tài xế. Tiêu Liên mới vừa lên tay vở gịu bản lão bản đều đùa bỡn ra dáng, bản lão bản cao như vậy tu vi ở đâu ra, trong lòng không có điểm ạt sô a. Hệ thống. Đặc cấp hộp quà tặng có kèm theo xa hoa năm mới đại lễ, mời túc chủ yêu có làm hay không? Phương lão bản lập tức tinh thần phấn chấn. Ta mẹ nó lúc nào nói qua không làm. Không chỉ là Tố Thiên Cơ một cái người thấy được những hoạt động này, sáng sớm đến mua mì tôm những khách chú ý rõ ràng đều thấy được trong tiệm mới nội dung. Phương lão bản nhìn thời gian, ước chừng còn có 2 tuần thời gian chuẩn bị cùng báo danh. Lão bản, cái này âm nhạc buổi lễ long trọng là cán cái gì? Tố Thiên Cơ một chút liền nhìn thấy cái này hoạt động không chịu dịch bức tử, đã cùng âm nhạc có quan hệ, mà lại là tại không gian của ta cử hành, bản tọa đổi mấy quyển kinh điển cầm phổ, còn sợ lấy không được thứ tự. Lão bản, quyền hoàng giải thi đấu. Quyền hoàng giải thi đấu. Tống Thanh Phong tại chỗ tiến tới trước quầy, bản thiếu muốn tham gia quyền hoàng giải thi đấu. Nạp Lan Minh Tuyết, cái này, có thể hay không đều báo danh? Đương nhiên có thể. Phương lão bản biểu thị, lần này tiệc tối làm giải trí tính chất, có thể một người báo danh tham dự nhiều hạng. Vậy chúng ta tất cả đều báo danh. Chúng ta cũng toàn bộ báo danh. Từ Tử Hinh cùng Thẩm Thanh Thanh hai người cũng đi lên phía trước. Còn có chúng ta. Đồng Thanh Ly cùng Trương Nguyễn Ngọc cũng không cam chịu người sau. Cho lão phu đến cái quyền hoàng giải thi đấu. Nạp Lan Hồng Vũ đều đến tham gia náo nhiệt, còn có kia cái gì biến trang cái gì trở lại như cũ. Cũng coi như lão phu một cái. Ta cũng muốn tham gia. Chỉ gặp một đoàn mây đen tiếp lấy mình phi hành ưu thế, từ đám người đỉnh đầu một đường bay đến trước quầy, bản tôn cũng muốn tham gia. Tất cả mọi người ánh mắt ngây ngốc nhìn cái này đoàn mây đen, lão bản, sủng vật cũng có thể tham gia lần này thịnh hội. Ai? Ai nói bản tôn là sủng vật? Phảng phất mèo bị dâm đuôi, giơ chân, hung dữ địa liếc nhìn hướng bốn phía. Bản tôn chính là trí tôn vô thượng, vô địch thiên hạ, tung hoành thần tinh hải vực yêu quái đại nhân. Ha ha ha ha. Liền cái này. Yêu quái. Đi một bên. Phương lão bản một mặt xem thường, ngươi một truyền tống trận năng cột tờ là cái gì a? Trước quầy lập tức bị chen lấn chật như nêm cối. Bán biên thành cửa hàng, lúc này cũng bắt đầu náo nhiệt lên. Chỉ gặp đã báo danh xong Nam Hoa Tông đám người vây ngồi ở trên ghế salon. Rõ ràng đã không có vị trí, một đám người đành phải trước ngồi đợi chút nữa xếp hàng lên máy bay. Mạc Tiên bưng lấy một chén trà sữa, các ngươi có ai dự định tham gia kia cái gì biến trang hoạt động? Có thể nhiều một giờ trò chơi thời gian nha. Ta ta ta. Nguyệt Tiên vội vàng ứng tiếng nói, bản cô nương đã đưa tin cho luyện sư tỷ, bảo nàng giúp ta làm một thân thanh vân môn đệ tử phục đến, còn có thiên gia bảo kiếm, về sau mời gọi bản cô nương Lục Tuyết Kỳ. Rõ ràng ta mới là Lục Tuyết Kỳ. Mạc Tiên mắt hạnh trừng một cái. Ngươi rõ ràng là Văn Mẫn Đại Sư Tỷ. Lục Tuyết Kỳ có ngươi dạng này toàn thân áo đen sao? Nguyệt Tiên vội vàng nói sang chuyện khác. Đúng rồi, Liêu Sư Muội có tính toán gì? Liêu Ngưng Vận bật cười. Ta liền không cùng các ngươi tranh giành. Sư Muội ta sớm đã có thí sinh. Có người vì mình cầm tới thân phận gì tranh luận không tu. Cũng có người lúc này đã sớm xe nhẹ đường quen. Tỷ như nói Tống Thanh Phong bọn người. Ha ha ha ha. Tống Thanh Phong trong tay dẫn theo một bộ màu nâu tu thân đồng phục, trên lưng là một vòng như mặt trời ấn ký. Bên cạnh Lâm Thiệu thì là một bộ màu xanh đen áo vét nhỏ, bên trong mặc màu trắng trưởng áo sơ mi, đỏ chót sắc quần dài, che lưng là khẽ cong trăng lưới liềm ấn ký, hai tay hơi cong cách đỉnh đầu, trong miệng hô to, bên trong ngọn núi nhỏ con lửa nhiều. Một tay 8 trẻ con nữ thức mở đầu, phi thường bá khí. Không chỉ là bọn hắn, đại bộ phận khách hàng đều bắt đầu chuẩn bị. Tại Hoang Hải vực ngoại giới người mà nói, Hoang Hải vực tu sĩ, sớm đã thành lạc hậu, tu vi thấp đại danh tử. Muốn từ Hoang Hải vực ra ngoài, không chỉ cần vượt qua trùng điệp biển cả, hơn nữa còn muốn xông ra từ thời kỳ thượng cổ tức tồn tại thiên cấm. Thiên cấm là cái gì? Hiện nay trên đời, sớm đã không người biết được lai lịch, chỉ biết thần tinh hải vực tướng đến Đông Hải vực xưng là Hoàng Tuyền Hải, vì các thế lực lớn liệt vào thứ nhất cấm địa. Ba đại thánh tông tướng đến Tây Cực Tây nơi xưng là Thái Hoang Sơn, tức chính là ba thánh tông người, cũng đối kiêng kỵ như sâu, chưa hề dám bước vào trong đó một bước. Cực Bắc chính là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo thấu xương tuyệt địa, tầm thường tu sĩ tiến vào bên trong, liền linh lực, đều sẽ bị ngưng kết thành băng, nhìn như tuyết trắng mênh mang sơn phong bên trong, càng ẩn giấu đi hoang cổ còn sống sót kinh khủng hung thú, là một mảnh liền tu vi cực cao thần đỉnh cảnh tu sĩ cũng khó có thể thông qua vùng đất nghèo nàn. Chỉ có Nam Phương mênh mông trong biển rộng, truyền thuyết từng tồn tại thông hướng một mảnh rộng lớn phúc địa đường cái, đã từng có từ ngoại giới tiến vào hoang hải vực tu sĩ, bọn hắn tự xưng là Linh Châu. Tục truyền kia là một mảnh cực kỳ rộng lớn lục địa, tiên sơn sừng sững, đại địa bên trên tràn ngập cực kỳ phong phú linh khí. Chỉ bất quá chân chính từ Nam Phương ra biển, đi tìm kia mảnh đại lục tu sĩ, cực ít truyền về qua tin tức. Bất quá những bí ẩn này, chỉ sợ cũng chỉ có ba đại thánh tông loại này tầng cấp thế lực có thể biết được. Chính là bởi vì đây, hoang hải vực tu sĩ cùng ngoại giới bù đắp nhau cơ hội ít càng thêm ít. Từ khi vài ngàn năm trước ba đại thánh tông truyền tống trận mất đi hiệu lực, hai bên liên hệ gần như hoàn toàn đoạn tuyệt. Đối với hoang hải vực tu sĩ mà nói, đến từ ngoại giới tu sĩ thần bí mà cường đại, tựa hồ có thể làm việc người khác không thể kỳ dị lực lượng. Nhưng đối với Khương Hiên mà nói, Nam Hải đường cái sự tình cũng không như hoang hải vực tu sĩ trong truyền thuyết như vậy thần kỳ, càng không cần nói Khương gia. Tựa hồ đối với bọn hắn mà nói, hoang hải vực chỉ là một mảnh bị nơi hiểm yếu vây chết hoang vu chi địa mà thôi, cũng không đáng giá bọn hắn tốn hao đại giới tiến vào, cũng không có cái gì quá mức đặc thù địa phương, chỉ là ai cũng nghĩ không ra Khương gia tiểu công chúa sẽ chạy đến nơi này tới chơi. Mắt thấy năm sau đầu xuân liền muốn về Linh Châu đi học, tiểu nha đầu rõ ràng đối nơi này lưu luyến vạn phần, cái gì kiểu mới đưa tin ngọc, súng ngắn, súng ngắm loại hình đặc sản, đáp lấy Phương lão bản có rảnh trông tiệm ngăn miệng, đã bắt đầu đại mua đặc biệt mua. Liên quan tới nhân viên cửa hàng vấn đề, bán biên thành cửa hàng đã sớm địa vật sắc tốt nhân tuyển, Nguyễn Ngưng cái này Phương lão bản tiện nghi hàng xóm, dù sao đã bang Phương lão bản cái này vung tay trưởng quỹ trông tiệm xem quen rồi. Đến mức nhà mình cửa hàng lâu dài mời làm rút, dứt khoát xin nhận lời mời bán biên thành cửa hàng nhân viên cửa hàng, lại tăng thêm Châu Mạc, hai tên nhân viên đã gom góp, mà Cửu Hoa thành cửa hàng. Chỉ gặp đến đây nhận lời mời người sắp xếp hàng dài, một tên kim ý công tử chính hướng Phương lão bản chào hỏi. Phương lão bản mặt co lại, cái này sớm bị đưa vào sổ đen giá hỏa trà trộn vào tới là cái quỷ gì. Chương 419, hoàn toàn mới diện mạo. Thiếu công tử, ngươi cũng tới ứng tuyển A. Bán biên thành bên kia, bởi vì trực tiếp liền đã chọn tốt, cho nên tự nhiên không có Cửu Hoa thành cửa hàng như vậy thịnh huống chưa bao giờ có. Ha ha ha. Dễ nói. Tiếu Ngọc Luật ở một bên chắp tay nói, bản thiếu tiên tri rẻ xì đèn đệ vỉu, sau năng quậy tung đệ vỉu may cờ gì, tờ sở trại cờ, truyền kỳ cày đồ, mọi thứ tinh thông, quyền hoàng liên chiêu đấu địa chủ, từng cái có thể làm. Hắn vô bộ ngực, đã tính trước, bản thiếu cũng không tin. Ai nha? Cô, ngươi nắm chặt lỗ tai ta làm gì? Lời còn chưa nói hết, liền nghe được một trận kêu thảm. Ngươi tiểu tử lại chạy tới làm cái gì? Ứng tuyển A. Tiếu Ngọc Luật chỉ vào bảng đen, cơ trong tay quạt xếp, dạng này vị trí, bất chính thích hợp bản thiếu A. Bên cạnh Phong Hoa kinh ngạc nhiên nói, ngươi không phải bị lao bản xếp vào sổ đen sao? Tiếu Ngọc Luật mặt co lại. Ai quy định không cho tiếp đãi liền không thể đương nhân viên cửa hàng, bản thiếu còn không thể mình tiếp đãi mình à. Tố Thiên Cơ, Phong Hoa, Duyệt Tâm, giống như có chút không cách nào phản bác. Vấn đề là, ba người phảng phất nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem Tiếu Ngọc Luật, Phương lão bản lại không phải người ngu. Hạ một cái. Đúng lúc này, Tiếu Ngọc Luật nghe được Phương lão bản một tiếng hô. Hắc hắc, đến ta. Tiếu Ngọc Luật vội vàng xông lên. Phương lão bản. Tiếu Ngọc Luật xoa xoa tay, một bộ danh manh bộ dáng, bản công tử thế nào? Phương lão bản mặt tối sầm, cái gì thế nào? Đầu ngả vào một bên, hướng về phía sau hắn người vây vây tay, thuận tiện lườm Tiếu Ngọc Luật một chút, bản lão bản lại không bảo ngươi, ngươi cái bị bản điếm xếp vào sổ đen giá hỏa còn muốn làm nhân viên cửa hàng. Hạ một cái. Chờ một chút. Tiếu Ngọc Luật cao giọng thét lên một tiếng, cho cái cơ hội nha. Phương lão bản lật ra cái bạch nhãn, làm sao cho ngươi cơ hội? Hệ thống định quy củ cũng không phải bản lão bản định, nếu là Phương lão bản mình định quy củ, vẫn còn có thể sửa đổi một chút. Thuận tiện tại hệ thống bên trong hỏi một câu, sổ đen khách hàng có biện pháp giải trừ a? Hệ thống bảng bên trên biểu hiện, túc chủ quyền hạn không đủ, mời túc chủ cố gắng thăng cấp quyền hạn. Phương lão bản, lúc nào quyền hạn đủ? Hệ thống bảng, mời túc chủ tự hành thăm dò. Phương lão bản một mặt xấu hổ. Vậy ta năng bắt đầu dùng sổ đen bên trong người đương nhân viên cửa hàng A. Hệ thống bảng, tại sổ đen bên trong, không cho thanh toán tiền lương, bản điếm không cho tiếp đãi. Phương lão bản gãi đầu một cái, nhưng đây là tiếp đãi người khác A. Hệ thống trầm mặc một hồi, có thể. Phương lão bản miệng co lại, thật sâu nhìn xem Tiếu Ngọc Luật nói, ngươi, đều có cái gì năng khiếu A. Bản thiếu tất cả trò chơi toàn bộ video thông quan, thông hiểu các loại trò chơi quá trình, liên chiêu, xáo lộ, đồng thời đối các loại đồ ăn vặt dùng tài liệu, cũng đã có xâm nhập khảo cứu. Nghe Tiếu Ngọc Luật lưu loát một trận thao thao bất tuyệt, một bên Tố Thiên Cơ đều thấy choáng, Phương lão bản, liền không thể thả cái này tiểu tử một ngựa. Phương lão bản vỗ vỗ Tiếu Ngọc Luật bả vai, đồng dạng lưu loát bắt đầu bài giảng, bản điếm không chịu trách nhiệm dừng chân, không có đồ ăn vặt. Không có tiền lương, đi làm không thể đánh trò chơi, tan tầm nhất định phải quét sạch sẽ vệ sinh, thu ngân không thể có lỗ hổng, nếu có cái khác sổ đen đục nước béo cỏ, không thể nhìn nhầm. Mấy phút sau, Phương lão bản rốt cục kể xong, uống một hớp nước. Vẫn là không thể chơi đùa. Nghe nửa ngày, Tiếu Ngọc Luật đều không nghe thấy nửa cái cùng trò chơi có liên quan chữ. Có làm hay không? A. Thê tâm liệt phế. Lúc nào ra sổ đen? Nhìn bản lão bản tâm tình. Phương lão bản lại tăng thêm một câu. Làm. Thế là vạn ác nhà tư bản Phương lão bản, lại nhiều một cái nghiền ép đối tượng. Bên cạnh Tố Thiên Cơ mặt mũi tràn đầy vui mừng, khích lệ nói, cố gắng làm việc. Lệ rơi đầy mặt Tiếu Ngọc Luật, ừm. Phong Hoa, chúc mừng Tiếu sư đệ. Ừm. Tố Thiên Cơ, có cơ hội ở tại tiền bối bên người quan sát học tập, là phúc phận của ngươi. Dùng sức chút đầu, ừm. Kia tốt nhất, trước bang cô câu ngâm bát mì tôm. Tiếu Ngọc Luật. Quả nhiên thân cô, không phải bên ngoài nhặt. Bất quá Khương Tiểu Nguyệt rất nhanh liền muốn xuất phát đi Linh Châu, tự nhiên còn cần một tên nhân viên cửa hàng. Phương lão bản một phần mà nhìn xem các vị báo danh ứng tuyển người đưa tới tư liệu. Châu Long. Vương Hưởng. Du Chi Vi, xuất sinh thư hương môn đệ, năng thi hội họa, thông hiểu bao quát rẻ xì đèn lệ vỉu, hắc ám. Tiên kiếm các loại trò chơi kịch bản. Cái này danh tự giống như có chút quen thuộc. Phương lão bản nghĩ nghĩ, đông nhiên vô bản một cái này không phải liền là nhà ta quan phương tiệm sách lao bản sao. Lần này trong tiệm tuyển nhận nhân viên cửa hàng, giống như thật đúng là có điểm nhân tài A. Phương đại lão bản gãi đầu một cái, nhân tuyển trên cơ bản xác định, đọc sách cửa hàng tựa như là đại tài tiểu dụng một chút, vẫn là nhìn con đi. Cứ như vậy. Mặt tiền cửa hàng cũng kém không nhiều có thể lần nữa thăng cấp. Cửu Hoa Thành cửa hàng, hết thể có hai nhà mặt tiền cửa hàng, cho nên phân phối cũng đơn giản. Hai bên mặt tiền cửa hàng cắt hơn 1.000 máy tính, hết thể 3.600 đài. Cứ như vậy, không chỉ là Đại Tân Quốc, xung quanh các thế lực tinh anh đệ tử đến đây lên mạng, chí ít cũng sẽ không có chỗ ngồi trống. Lại tăng thêm một chút chỉ đủ xuất ra nổi ngẫu nhiên đến hơn mấy lội phí dụng giải rác người chơi. Trong tiệm cũng sẽ không lộ ra quá mức trống trải. Mà bán biên thành cửa hàng, thì chia làm trên lầu cùng dưới lầu 2 tầng, tạm thời vẫn chưa sử dụng không gian trồng chất kỹ thuật, vẹn vẹn chỉ là mở rộng không gian. Tiến vào trong tiệm, liền phảng phất cùng ngoại giới là hai cái thế giới. Khu vực phương diện, hai nhà mặt tiền cửa hàng vẫn luôn có một cái lớn phân khu đại công hội khu, thuần chất gỗ sàn nhà, rộng rãi trên hành lang. Bán biên thành cửa hàng công hội phân khu ước chừng tại toàn bộ cửa hàng trung tâm, trình viên hình phân bố, chính trung tâm là một tòa hai người cao truyền kỳ trong trò chơi thanh chiến pho tượng đồng tàu, mà bán biên thành cửa hàng trưng bày là pháp thần pho tượng. Khu trò chơi vực dựa vào tường vị trí trưng bày đạn tờ, Lý Tiêu Giao, Tiểu Kiếm Tiên đám người lập họa, truyền hình điện ảnh TV khu vực thì là Huyền Thiên Tông, Trương Tiểu Phàm đám nhân vật. Mặt khác, còn có lệch máy móc phong cùng ma huyễn phong thể nghiệm khu vực nhỏ, máy móc phong cách hành lang, phảng phất có được hỏa diễm lưu động vách tường. Phảng phất tại cùng trong một cửa hàng, cảm nhận được cũng là khác biệt thể nghiệm. Tại cái gì hoàn cảnh trung thượng lưới, cung cấp người chơi tự chủ lựa chọn. Đương nhiên, cũng không phải là nói mỗi cái cố định khu vực không thể làm sự tình khác, chỉ là tại có thể lựa chọn tình huống dưới, đại đa số người tự nhiên sẽ lựa chọn giống nhau tương tính khu vực tướng tụ tập. Đạo bên cạnh bày biện một chút kỳ lạ hoa cỏ bồn hoa, màu xanh lá cây đậm thực vật mang theo một loại cực kỳ nhạt mùi thơm ngát, toàn bộ trong tiệm không khí, tựa hồ thời khắc đều là tươi mát. Khu nghỉ ngơi vực cũng biến thành càng thêm rộng rãi, nơi này hội tụ đến từ các nơi các đại tông môn, thế lực đệ tử, trưởng lão, tức chính là lên máy bay thời hạn đã đạt hạn mức cao nhất, cũng có thể ở đây giao lưu pháp thuật, võ đạo tâm đắc, cũng hoặc trò chơi kinh nghiệm, vượt công lược. Mà lúc này đây, trong tiệm nhân viên, cũng đổi lại người mới. Toàn bộ khởi nguyên Inter hội sở, đều có hoàn toàn mới diện mạo. Mọi người tốt, ta là Du Chi Vi. Chỉ thấy là cái yên tĩnh nho nhã tố y hề nữ tử. Mọi người tốt, ta là Tiếu Ngọc Luật. Tiếu công tử hoàn toàn như trước đây điệu đánh lấy quạt xếp, tự nhiên đến cực điểm. Ngày mai sẽ là năm nay cuối cùng một ngày, liên quan tới biến trang, cột tớ lệ, hoạt động trưởng công chúa hỏi, Tiếu công tử, ngươi thấy thế nào, hoặc là Tiếu công tử có tính toán gì sao? Chương 420, đều là nhân tài. Liên quan tới biến trang, cột tớ lệ, bình chọn quy tắc, không chỉ căn cứ bỏ phiếu, đồng dạng càng khó cổ nhân vật, cũng sẽ có độ khó thêm điểm. Các loại kỹ càng quy tắc, phương lão bản đã hoàn toàn viết tại bảng đen bên trên. Liên quan tới cái này, bản công tử đã làm tốt nguyên bộ chuẩn bị, về phần cụ thể Tiếu Ngọc Luật quạt xếp nhẹ lay động, trên mặt ngạo sắc, bản công tử có thể giữ bí mật sao? Tốt ta, xem ra Tiếu công tử là đối cầm xuống thứ tự vô cùng tin tưởng. Tiếu thiếu, chúc mừng a. Bên cạnh Mạc Đông Lai ủi chắp tay, không nghĩ tới nhiều ngày không thấy, Tiếu thiếu đều đã đứng hàng quản trị mạng cao vị. Hôm nay có cần phải tới một ván quyền hoàng đối chiến? Đã sớm muốn cùng Tiếu thiếu so chiêu. Tiếu Ngọc Luật mặt co lại, cái này. Cho sau lại nói. Bên cạnh, lại là Du tiểu thư, nghe nói đỉ ạ tờ lộ hai quan phương bản đều là từ Thanh Thanh cô nương viết xong, lại từ Du tiểu thư tình tu xuất bản. Trưởng công chúa rõ ràng đối cái này bộ thứ nhất quan phương cảm thấy hứng thú vô cùng, ta được đọc hai vị tác phẩm, thật sự là quá đặc sắc. Không biết các ngươi có không có tính toán đưa ra hắn quan phương đâu. Ngạch Du Chi Vi nói, cái này nhất định phải hỏi lão bản. Bên cạnh Khương Tiểu Nguyệt vô hót một cái, phảng phất nhớ tới cái gì, đúng rồi, quan phương. Vội vàng hướng Du Chi Vi nói, Du tỷ tỷ, ta còn muốn mua mấy bộ quan phương. A, Tiểu Nguyệt, trước đó không phải đưa ngươi một bộ bìa cứng bản sao. Du Chi Vi ngạc nhiên nói. Lão bản nói, ta đi Hạo Thiên Viện khẳng định sẽ giao cho không ít bằng hữu, lão bản nói giữa bằng hữu có thể lẫn nhau đưa tặng một chút lễ vật. Khương Tiểu Nguyệt ưỡn ngực nhỏ nói, đến lúc đó có thể cho các nàng nhìn, không phải các nàng làm sao biết ta nói đại quả giữa ma vương lợi hại đến mức nào. Phương lão bản vuốt cằm, tiểu bằng hữu ở giữa hẳn là dạng này không có tâm bệnh a. Hai nhà mặt tiền cửa hàng thay đổi hoàn toàn mới diện mạo ngày thứ hai, chính là vượt năm liên hoan tiệc tối bắt đầu thời gian. Khí hậu lệch tấm cửu hoa thành, cũng nên đón năm cuối cùng một trận tuyết. Làm một cái lệch nam phương thành thị, tự nhiên không bằng bán biên thành bên kia tuyết rơi đến kia bao lớn, tuyết sâu tồn hứa, ngoài cửa bay xuống điểm điểm bông tuyết, lại là cho toàn bộ cửa hàng tô điểm lên một chút năm tương lai. Đại bộ phận tu vi tinh thâm tu sĩ, võ giả trong mắt, hầu như đều là không hề hết năm khái niệm, tự liền thọ thần sinh nhật, cũng phần lớn là 10 năm một lần, tu chân không năm tháng. Trời đông giá rét nóng bức, phần lớn là tại lâu không muốn người biết khổ tu bên trong, vượt qua lấy mình nằm phục một năm thời gian. Bất quá năm nay rõ ràng cùng những năm qua khác biệt. Cửu Hoa Thành ngoài tiệm, chỉ gặp một người mặc màu nâu đồng phục, bên trong mặc bạch áo thun, sau lưng có liệt nhật đồ án thanh niên từ Lăng Vân học phủ đi tới. Mau nhìn! Kyo Kersana! Mới vừa mới đi trên đường, liền đưa tới Lăng Vân học phủ các học sinh một tràng thốt lên. Trung quanh người qua đường thì càng không cần phải nói. Ta trời! Còn coi ạ ghê mi ải họ gì? Chỉ gặp kia ô cỡ xạ nạt bên cạnh, còn có cái hai tay đút túi tóc đỏ thanh niên, nhìn thấy người chung quanh quăng tới ánh mắt, không những không có luôn uống, ngược lại cạnh như không người cười ha hả. Tống thiếu, quả nhiên vẫn là chúng ta tương đối có thiên phú a. Lần trước hắc ám người thi đấu không có cầm tới trước ba, lần này trước ba chúng ta quyết định được. Chỉ gặp kia ô cỡ xạ nạt, hệ ạ ghệ mì họ gì bên cạnh, còn có một tên vỏ đèn dày, nước rửa quần jean, áo lót đen, đỉnh lấy cái kim sắc cây chổi đầu thanh niên, không uổng công bản thiếu đặc địa đính chế cái này áo liền quần. Ngay sau đó một quyền đánh ra, học Bernie Mazzini cải đồ giọng điệu, trong miệng hô to, bí ngô quyền. Bên đường có không biết rõ tình hình ăn dưa quần chúng, đám người này tóc làm sao đủ mọi màu sắc. Không biết. Nhìn qua thật là lợi hại bộ dáng. Hẳn là lại là Lăng Vân học phủ mang ra trào lưu mới. Bọn hắn nhớ kỹ trước kia còn ra qua một trận zombie nóng tới, một đám cương thi tại trên đường cái đi để bọn hắn đến hiện tại còn ký ức như mới. Ai ai ai? Lâm Thiếu, Tống Thiếu, ngươi nhìn bên kia. Chỉ gặp một đầu gầy cao sừng dê ác ma nghênh ngang đi trên đường phố. Mẹ Phi Sơ Tô. Bên cạnh còn có một tên tóc đỏ đứng đấy, phía sau sinh ra lợi chảo nữ tử. Bên cạnh người đi đường nhao nhao tránh lui. Mẹ nó. Ẹn đã gì ẹn. Chờ hai người một đường đến Cửu Hoa Thành cửa tiệm trước thời điểm, con mắt đơn giản đều muốn ngủ. Chỉ gặp cửa tiệm trước, Wester cùng dịu tại tâm tình, Linh Nhi cùng Bái Nguyệt giáo chủ chuyện trò vui vẻ, Quỷ Vương Tông chủ cùng Đạo Huyền tâm tình nhân sinh. Vào cửa hàng xem xét, liền càng thêm kinh khủng, chỉ gặp một đầu gờ răng thẹp ổ tổ vê bên trong người ngoài hành tinh ôm mì tôm thùng ngồi ở khu nghỉ ngơi trên ghế salon, bên cạnh là Âu Phục giày da mai cờ. Âu Dương gia chủ. Tống Thanh Phong ngẩn ngơ, rõ ràng cái này béo mạch cờ so nguyên bản có chút mập ra mạch cờ còn muốn béo bên trên một vòng. Ngay sau đó nhìn lại, chỉ gặp một cái mẹ phịt sờ tổ đi đến. Phía sau còn đi theo cái bà ẻn. Cũng không lâu lắm, lại một cái mẹ phịt sờ tổ đi đến. Sau đó hai cái mẹ phịt sờ tổ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, điểm một bát mì tôm, ở trên ghế salon bắt đầu ăn. Mẹ nó. Tống Thanh Phong mấy người kém chút không có đem tròng mắt cho trường ra ngoài. Bán biên thành cửa hàng, không chỉ ngoài tiệm tích một tầng thật dày tuyết động, tính cả cửa tiệm bên trên pha lê, đều ngưng kết một tầng băng xương. Trong tiệm còn không có mở cửa thời điểm, chỉ gặp một đám người đều đã ở ngoài cửa chờ lấy quán mở cửa. Chỉ gặp đứng tại bên ngoài rìa, là một đám áo đen áo bào đen, tự xưng Quỷ Vương Tông đệ tử ra hỏa. Hắc ma lão đại, tiệm này làm sao còn không có mở cửa a? Chỉ gặp một người mặc màu xanh trắng quần áo thư sinh mở miệng hỏi. Thiến ra, muốn hay không chúng ta hô cửa? Một tên áo đen áo bào đen mặc Quỷ Vương Tông đệ tử phục tu sĩ đi tới. Bạch Y thư sinh mặt kéo ra, gọi ta Thanh Long. Hắc ma cũng một mặt nghiêm mặt, bây giờ gọi ta Quỷ Vương Tông chủ. Vừa dứt lời, ngay sau đó liền nhìn thấy một đạo thanh bích sắc thân ảnh từ bầu trời xa suốt xuống tới, gắt giọng, Quỷ Vương Tông chủ ở chỗ nào? Phúc! Hắc ma nhìn người tới, kém chút không có thổ huyết, trên thân quần áo kéo một cái, tại chỗ cho mình tăng thêm khối hắc xa, đâu? Nào có quỷ vương? Ta là quỷ tiên sinh. Chỉ thấy người tới một bộ mái tóc đen dài theo gió tung bay, thanh bích sắc quần áo tại trong tuyết bay tán loạn, liền giống như một cái nhẹ nhàng bích bướm, khuôn mặt kiều mị động lòng người, cao quý lãnh ngạo bên trong lại dẫn mấy phần linh khí. Cơ hồ vô ý thức liền muốn để cho người ta tưởng rằng bích giao sống lại. Ngưng! Ngưng bích tiểu thư! Gọi bích giao tiểu thư! Trước đó quỷ vương, hiện tại quỷ tiên sinh cùng Thanh Long một mặt xấu hổ, bích! Bích giao tiểu thư! Hoác hoác hoác hoác! Ha ha ha ha! Chỉ gặp bầu trời bên trong lại một đạo bóng trắng rơi xuống, mũ che màu trắng, trường mi tóc trắng, ngày đó bị nào đó yêu quái một bàn tay đánh bay luân hồi vương thay đổi lúc trước xu hướng suy tàn, lúc này thành bạch mi chân nhân ngóc đầu trở lại. Ngay sau đó, chỉ gặp bầu trời bên trong lóng ánh khắp nơi kiếm quang bay thấp. Chỉ gặp Thủy Nguyệt Đại Sư, Lục Tuyết Kỳ, Văn Mẫn Đại Sư Tỷ, Vạn Kiếm Nhất bọn người từng cái trình diện. Đoạn nhạc đi lên phía trước, Hề Trì chân nhân. Hành ngộ hành ngộ. Bản tọa Thủy Nguyệt Đại Sư. Các hạ là không phải nhận lầm người. Đoạn nhạc. Lúc này, chỉ gặp Phương Lão Bản một thân vải thô y hề phục, cách ăn mặc hoàn toàn như trước đây thường thường không có gì lạ. Trong tay còn ôm cái nhị hồ xuống lầu tới. Xem xét vài lần, chỉ gặp trên quầy ngồi hai đại một tiểu tam cái mỹ nữ, một bộ áo trắng kiểu vi yêu hồ tiểu bạch, la lị bản triệu Linh Nhi còn có. Mang theo mạng che mặt ưu cơ. Phương lão bản như mày, còn có cái nhân viên cửa hàng đâu. Làm sao đầu một ngày đi làm liền đến muộn. Chương 421, nhìn ngủ. Biến trang thịnh hội quy tắc là không thể thi triển huyễn thuật huyễn hóa dung mạo. Hết thể đều nhất định phải bảo đảm là tuyệt đối chân thực. Đương nhiên, muốn hỏi dùng biến hình thuật hoàn toàn cải biến tự thân thân thể có thể hay không, đó là đương nhiên là có thể. Cho nên lúc này, chỉ thấy được một đầu người sói hướng quầy hàng đi tới. Cùng lúc đó, trên quầy ba cái muội tử bên trong có hai cái xoay người lại, chỉ vào ngồi ở giữa ưu cơ nói, tiếu công tử nói hôm nay thân thể ôm dương, cho nên từ muội muội của hắn thay mặt ban một ngày. Dạng này A Phương lão bản khoát tay háo, lần sau nhớ kỹ trước cho bản lão bản nói một tiếng. Nhưng hậu Phương lão bản liền gặp được đầu kia người sói đi đến trước quầy, ôm ôm địa nói thầm một tiếng, lão tiêu lúc nào có muội muội. Bản thiếu biết hắn đã lâu như vậy làm sao đều chưa nghe nói qua. Mang theo mạng che mặt ú cơ sắc mặt tối sầm. Dự định đi ngâm trà sữa uống Phương lão bản lập tức dừng bước. Đang uống có cả có lạ la lị bản Triệu Linh Nhi, cùng cửu vị yêu hồ Tiểu Bạch đỗng nhiên khuôn mặt kinh dị địa nhìn về phía bên cạnh ú cơ. Vậy cái này là ai? Cái gì tiếu tiểu tử có muội muội? Chỉ gặp một cái dây thắt lưng đồng bền, dung mạo đoan trang tuyệt lệ nữ tử thản nhiên đi lên phía trước, quanh thân tường vân bốc lên, màu trắng quần áo bên ngoài có tô điểm sa mỏng, không gió mà bay, bương điệu giống như từ trong bức họa đi ra tiên nữ. Linh lung. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm người tới, chính là Chu Tiên bên trong vạn năm trước trấn áp thú thần vị kia. Sau đó Khương Tiểu Nguyệt nhìn một chút người ta cổ, lại nhìn mình cổ, hoảng sợ nói, còn có thể tự mang đặc hiệu. Thừa dịp ánh mắt đều tập trung ở này thời điểm, bên cạnh U Cơ đã muốn nhân cơ hội chuồn đi. Dừng lại. Tự mang đặc hiệu Linh lung trừng mắt U Cơ hừ lạnh nói, ta làm sao chưa nghe nói qua tiếu tiểu tử còn có muội muội. Làm một cái thân cô, chẳng lẽ lại liền nhà mình chất nhi có không có muội muội đều làm không rõ ràng rồi. Lúc này một tay lấy xuống mạng che mặt. Tiếu. Ngọc. Luật. Phương lão bản lập tức chứng tới. Phương lão bản hét lớn một tiếng, chỉ gặp trong tiệm đầu cái gì mẹ phịt sở tổ, đạo huyền, tiểu kiếm tiên các loại tất cả đều nhìn lại. Không khí chung quanh lập tức ngưng động, hoàn toàn yên tĩnh. A a a a. Nhân sinh đã gian nan như vậy còn bị vạch trần tiếu ngọc luật rốt cục phát ra một tiếng thê thảm kêu rên. Phúc. Khương Tiểu Nguyệt một ngụm có cả có lạ phun ra một bàn. Ở đây tất cả mọi người. Có thể a. Phương lão bản vỗ vỗ bờ vai của hắn, ý vị thâm trường nói, ngươi cái này cổ độ khó, bình độ khó phân thời điểm hẳn là có thể nhiều hơn không ít điểm. Tiếu Ngọc Luật một mặt đỏ bừng, vội vàng đoạt lấy mạng che mặt đeo lên. Bất quá Phương lão bản lại gần nói, nhìn ngươi như vậy khinh xa con đường quen thuộc, ngược lại để bản lão bản nhớ tới trước đó hai cái phong hoa sự kiện. Tất cả mọi người lấy một loại quái dị ánh mắt nhìn xem Tiếu Ngọc Luật, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, đã không cách nào nhìn thẳng. Ha ha ha ha. Ngàn năm trước Lưu Vân Đạo Cung từng có trên đời khó được kỳ tài thiên diện thần quân, biến hóa kỳ quỷ, thiên hạ chưa có biện chân dung người. Chỉ gặp kia đạo huyền mở miệng cười nói, nay lại có tiếu thế chất gần trong gang tấc, chúng ta đều không thể phát hiện thân phận, xem ra cái này thiên biến chi thuật, có người kế tục na. Lam Minh Chủ nói đúng. Chỉ gặp bên cạnh một thân làm nho sĩ an mặc quỷ vương tông chủ gật đầu phụ họa. Nếu là có thể nhìn thấy ngàn năm trước đó thiên biến chi thuật hiện thế, cũng là chúng ta chi phúc à. Khu khu. Ú cơ rốt cục ngẩng đầu đỡ ngực, đúng thế, bản công tử thế nhưng là. Nói còn chưa nói xong, liền cảm thấy bên cạnh một trận lạnh buốt gió lạnh thổi đến, vội vàng rụt đầu ngồi xuống lại. Khu khu, các vị tiền bối quá khen. Nguyên bản đám người coi là một đợt nhạc đệm cứ như vậy đi qua, đúng lúc này. Chỉ gặp hành lang bên trên một cái màu vàng quả cầu từ trên lầu bay xuống tới, một bên xuống lầu một bên kêu thảm, ôi! Làm sao các ngươi Cửu Hoa Thành cũng như thế lạnh? Ai trên lầu kéo cửa xuống cho ta cầm giường chăn mền? Một phút sau, tất cả mọi người ánh mắt ngây ngốc nhìn xem một cái bốn tại trên ghế salon run rẩy đại buồn cười cầu phủ thêm một giường chăn đông, nhìn bên trái một chút phải nhìn sang, lớn tiếng hét lên, ai nói bản tôn không thể biến trang? Toàn trường nhìn trước mắt cái này hình tượng. Ta thấy được cái gì? Đơn giản muốn ngủ. Phúc. Liền Phương lão bản đều phun ra. Ha ha ha ha. 666. Châu. Ngưu bức. Ta. Ta mẹ nó muốn cười đau sốc hông. Ha ha ha. Cái gì ạ ghệ mì ải họ gì? Kì ô cỡ san ác. Linh lung loại hình. Đơn giản liền eo đều không thẳng lên được. Khương Tiểu Nguyệt đã cười gục xuống bàn. Đơn giản một cái so một cái có tài. Tiếu Ngọc Luật, huynh đài, ngươi cái này thực sự là gừng càng già càng cay. Đầu dạm xuống đất. Cô ngươi, cô quái vật, ai còn năng nghĩ đến cổ biểu lộ bao. Không chỉ là Cửu Hoa Thành, liên đối lấy Phương lão bản đi bán biên thành, đều lật ra một chỗ. Lúc này, mới gặp nào đó buồn cười cầu bưng một chén trà sữa, bình tĩnh địa ngồi ở trên ghế salon uống, thơm tàng công cùng tên. Các người chơi lục tục đi vào trong tiệm, đáng nhắc tới chính là, hôm nay hoạt động chia làm hai nhóm, quyền hoàng giải thi đấu tại ban ngày cử hành, vượt năm âm nhạc buổi lễ long trọng cùng cái khắc cuồng hoan hoạt động, thì tại ban đêm 11 điểm đến ngày thứ 2 rạng sáng. Từ khi ngày đó trực tiếp đại xà dương quang phổ chiếu về sau, chơi quyền hoàng người chơi, có thể nói lập tức tăng vọt, nguyên bản chỉ có Phương lão bản quen biết một nhóm nhỏ người đang chơi, hiện tại đã phát triển đến phần lớn người không gian của ta bên trong, đều có quyền hoàng 97 cái trò chơi này, thậm chí không ít có thừa tiền người chơi, cũng học Phương lão bản xáo lộ, mở lên trục quay sảnh. Bởi vậy quyền hoàng giải thi đấu, có thể nói là thịnh huống chưa bao giờ có. Không gian của ta bên trong, cũng chuẩn bị quyền hoàng giải thi đấu chuyên nghiệp xem đấu trường địa. Cùng đi ạ tợ lộ hai chế độ khác biệt, quyền hoàng giải thi đấu sử dụng chính là lôi đài chế tiến hành hải tuyển, không gian của ta bên trong, sân thi đấu cũng bị phân chia thành mấy cái lôi đài khu vực. Tất cả báo danh tuyển thủ đều có 3 lần cơ hội tiến hành đánh lôi đài, cuối cùng lấy tổng điểm tích lũy cao người tiến vào trận chung kết. Chu vi ánh đèn lấp lóe, hiện lên hình thang trên khán đài ngồi đầy đến từ hai nhà cửa hàng khách hàng, rõ ràng. Hôm nay có thể so với bình thường thêm ra 2 giờ trò chơi thời gian, rất nhiều người hay là nguyện ý vì thế giải trí một chút. Huống chi, thính phòng còn có cơ hội rút ra vượt 5 hộp quà tặng, tiểu, vận khí vừa lên đến, làm không tốt liền có cầm tới 10 hạng đầu đãi ngộ, cớ sao mà không làm. Như vậy, cho mời tuyển thủ dự thi ra sân. Chỉ gặp mặc thanh bích sắc váy dài ngưng bích, cầm trong tay microphone, bị Phương lão bản mời đến diễn một màn người chủ trì. Không gian của ta bên trong độ tự do rất cao, rõ ràng ngưng bích tại không gian của ta bên trong, cũng tướng cổ trang phục cho chuẩn bị xong. Áo xanh đồng bền, cười nói tự nhiên, không ít người con mắt đều trừng thẳng. Mẹ nó! Bích Giao! Tốt trở lại như cũ. Lúc này còn có một đám ngồi ở khu nghỉ ngơi, nhìn xem trực tiếp đại màn hình, chờ lấy ban đêm lại đến cơ người chơi. Như vậy, Tiếu Mạc Đông Lai trên mặt lấm tấm mồ hôi, ưu cơ tiểu thư. Ngươi đối với kế tiếp chiến cuộc thấy thế nào? Ngươi cho rằng lần này quyền hoàng giải thi đấu, có khả năng đoạt được thứ tự tốt sẽ là ai chứ? Chương 422, dị giới có điện cạnh. Tiếu Ngọc Luật bên cạnh quy củ mà ngồi xuống cái đại lang người, sói miệng một trường, miệng đầy mùi thối, lao tiêu, ngươi cảm thấy Tống Thanh Phong kia tiểu tử thế nào, chơi đến lâu nhất, có không có điểm đoạt giải quán quân lôi cuốn nhân tuyển ý tứ? Quyền hoàng cái trò chơi này nha. Ta còn là hiểu rất rõ. Nói đến trò chơi, Tiếu Ngọc Luật lần nữa đã tính trước, cái trò chơi này muốn là linh tính, chơi đến lâu cũng không đại biểu lợi hại, huống chi, chơi đến lâu còn có mấy cái, lại không chỉ hắn một cái. Nạp Lan Vương gia kinh nghiệm cay độc, thiên phú cực cao. Nhưng phải quán quân hay không? Mạc Đông Lai lại hỏi. Tiếu Ngọc Luật gật gù đắc ý, chỉ điểm, lão Vương gia mặc dù kinh nghiệm chiến đấu cay độc, thực lực cao thâm. Nhưng ở không gian của ta bên trong, cũng không có bất kỳ ưu thế nào. Mạc Đông Lai lại nói, nghe nói bán biên thành bên kia còn có mấy cái quyền hoàng chơi đến cực kỳ cay độc cao thủ, có thể hay không đứng hàng đầu. Tiếu Ngọc Luật vung tay lên nói, phần lớn là nữ lưu hạng người, không đáng nói đến ngươi. Mạc Đông Lai nghe nói như thế, trên dưới đánh giá một phen Tiếu Ngọc Luật cái này một thân quần áo. Xem so tài bên cạnh đại lang người cũng một mặt xấu hổ. Đại trên màn hình. Tiếp xuống chúng ta trực tiếp chính là quyền hoàng giải thi đấu. Ta là người chủ trì Bích Giao. Ta là người chủ trì Tiểu Bạch. Hình tượng nhất chuyển, đã đến khách mời người chủ trì chỗ này, chỉ gặp một cái Bích Giao cùng một cái cửu vi yêu hồ Tiểu Bạch đứng chung một chỗ, nắm trong tay lấy microphone, lộ ra phi thường chuyên nghiệp. Đọc chuyện ở. Chỉ gặp Tiểu Bạch giống như cảm giác có chút không đúng, nhìn một chút trong tay microphone, nhìn lại Bích Giao trong tay. Mặt không thay đổi tướng mịt rổ phổn thay đổi kích cỡ. Vậy chúng ta lại tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Hiện tại chúng ta nhóm đầu tiên đám tuyển thủ đã lần lượt vào chỗ. Đại trong màn hình, chỉ gặp không ít người đều đã ra sân, từng cái phần lớn cũng mặc cổ trang phục, chỉ gặp dựa vào bên trái vị trí, một người mặc rẻ xỉ đẻ nệ vực cờ dít trang phục hán tử đã bắt đầu tuyển người. Chỉ gặp hắn bên cạnh ngồi cái master, phủi hắn một chút, đồng dạng bắt đầu tuyển người. Một bên khác một tên mặc ạt đệ nạ trang phục thiếu nữ thuận tay tuyển cái ạt đệ nạ. Rất nhanh bên cạnh nàng tới cái mang theo mũ lưỡi chai, quần jean, đỏ áo lót Keji ngồi ở bên cạnh, cái thứ nhất liền tuyển cái Keji. Còn có mặc một thân lâm nguyệt như trang phục muội tử. Ngay sau đó chỉ gặp ba cái Lý Tiêu Giao chạy đi lên. Xem ra chúng ta tranh tài phi thường náo nhiệt. Tiểu Bạch mở miệng nói, nghe nói chúng ta Bích Giao tiểu thư cũng đối quyền hoàng phi thường tinh thông. Như vậy xin hỏi đối lần này tranh tài có phải hay không có cái gì độc đáo cách nhìn đâu. Cửu Hoa Thành cửa hàng khu nghỉ ngơi. Chỉ gặp một tên áo tím áo bào tím lao giả, cùng một tên bạch bào đai lưng ngọc lao đạo, một người bưng lấy một chén trà sữa, dựa vào ngồi ở trên ghế salon. Bên cạnh Lý Long Nguyên chỉ vào đại màn hình nói, sư tôn, đây chính là tiệm này tổ chức tranh tài, nghe nói lúc trước đã cử hành qua một lần, bọn hắn tiệm này đối loại này tranh tài mang theo đặc biệt xưng hô, gọi là địa cạnh. Lúc này đại màn hình đã chuyển đến tên kia ạt đệ nạ người chơi cùng Keji người chơi phía trên, chỉ gặp ạt đệ nạ tay nắm trục quay, một trận cùng dao, trong màn hình ạt đệ nạ linh hoạt tẩu vị, đánh cho bên cạnh một trận cuồng chú ý trục quay cơ Keji táo bạo không thôi. Lý Long Nguyên giải thích nói, mời xem cái này cái trò chơi, nó phi thường khảo nghiệm người chơi phản ứng cùng tâm lý phương diện phán đoán, so sánh đánh cờ mà nói, càng nhanh hơn mau lẹ. Bởi vì một khi ngươi tư duy hơi cùng không lên, liền sẽ nên đón đối thủ mưa to gió lớn công kích, phi thường có ý tứ, trọng yếu nhất chính là, đánh tới cao cấp về sau, còn có thể giải tỏa những này cách đấu ra sử dụng quyền thuật cùng pháp thuật. Đương nhiên, bọn hắn còn có không thông qua loại này giật dây khôi lỗi thao tác giả lập hiện thực chiến đấu. Lăng Nguyễn Âm nói bổ sung, càng thêm chân thực. Ừm. Tên kia áo tím đạo nhân vuốt vuốt trong râu, đó là cái tốt biện pháp A. Áo trắng đai lưng ngọc lao đạo gật đầu nói, điện cạnh loại mô thức này, đã phong phú các tu sĩ kinh nghiệm chiến đấu, cũng sẽ không gây nên thương vong, để nhân tài sói mòn tại vô vị chiến đấu bên trong, cũng sẽ không cho các đại tông môn tạo thành không cần thiết tổn thất, ta nhìn rất tốt. Hoàn toàn chính xác. Áo tím đạo nhân đạo, mà lại nơi này lại năng, thế mà có thể đem pháp tắc cũng tại giả lập thế giới trung mô phòng ra. Lý Long Nguyên thấp giọng nói, lúc trước chúng ta tại trong tông nhìn thấy cái kia đạo Thái Hy tông ánh nắng, liền là quyền hoàng bên trong dương quang phổ chiếu. Áo tím lao đạo cùng áo trắng lao đạo lập tức con mắt thẳng trừng, cái gì? Vậy sao ngươi trả cho chúng ta để cử cái gì để vịu may cờ gì ba, đạn thờ S ở họa kẻn mãi ịn? Hại chúng ta chết mấy trăm lần. Thẳng tóc chỉ vào đại màn hình nói, chính là cái này cái gì quyền hoàng? Thế nhưng là thật. Lý Long Nguyên cùng Lăng Nguyễn Âm nói, không dám lừa gạt trưởng môn nhân. Không nghĩ tới hoa. Áo tím đạo nhân xuất ra đưa tin ngọc nói, khó trách vô vi đạo mình, liền tu vực thịnh hội đều không tham gia. Áo trắng đạo có người nói, người ta xuất ra đồ vật, xác thực so với chúng ta chân quý quá nhiều á. Nhưng là, tổ tông truyền thừa xuống tu vực thịnh hội, tuyệt không thể dạng này sao lắng đi. Áo tím đạo nhân cau mày nói, dạng này, chúng ta về sau, có thể đem tu vực thịnh hội sửa đổi một chút. Đổi thành. Hai người đồng nói, tu vực điện cạnh giải thi đấu. Hai người nhất thời cười lên ha hả, cứ như vậy, hai chúng ta tông cũng có thể mau chóng từ trước đó trong bóng tối đi tới. Mà lại ta cảm thấy, có thể liên hợp Long Nguyên nói khác một cửa tiệm diện bên kia đỉnh tiêm thế lực. Áo tím đạo nhân vỗ tay cười nói. Cái này tốt. Áo trắng đạo nhân càng nói càng là kích động, cứ như vậy, chẳng lẽ có thể làm cho cả thiên hạ đều biết chúng ta tu vực điện cạnh giải thi đấu. Chỉ là Lý Long Nguyên có chút lo lắng nói, chuyện này, chỉ sợ còn muốn lão bản duy trì mới được, dù sao cái này điện cạnh, nhưng vẫn luôn là lão bản tại tổ chức. Không phải. Hắn mở tiệm của hắn, chúng ta xử lý chúng ta tranh tài, đây không phải thật tốt sao? Áo trắng đạo nhân hừ lạnh nói, tựa như chúng ta lúc trước tu vực cử hành thịnh hội, cũng không gặp can thiệp các gia tông môn ở giữa đệ tử tỷ thí a. Ta cho rằng Long Nguyên nói rất có lý. Áo tím đạo nhân đạo, dù sao điện cạnh, chỉ có tại trong tiệm này mới có thể cử hành. Hai người vội vàng nghiêm túc một bên uống vào trà sữa một bên thương nghị, chúng ta muốn tổ chức một trận so tu vực thịnh hội, càng thêm hùng vĩ, cấp thế giới tranh tài, để đến từ các nơi trên thế giới tinh anh, đều hội tụ một chỗ, thi đấu quyết thắng. Kia nhất định là vạn chúng chú mục vinh quang. Ha ha ha, cái này tốt. Cái này điện cạnh rất tốt. Uống trà. Uống trà. Hai người tiếp tục cắn ống hút, uống vào trong chén trà sữa đậu đỏ. Lúc này, Đại trên màn hình tuyển thủ đổi một nhóm lại một nhóm, nhìn xem trên đài không ít đánh cho quên cả trời đất quyền hoàng đám tuyển thủ, một chút thủ pháp thuần thục các thiếu niên cũng ngồi không yên. Chỉ gặp dưới đài ạ ghệ mì họ gì một cái xoay người nhảy lên lôi đài. Mau nhìn. Hệ ạ ghệ mì ải họ gì. Chỉ gặp trên đài ạ ghệ mì ải họ gì, tại vạn chúng chú mục phía dưới, hoạt động một phen gân cốt, thuận tiện đánh mấy chiêu ạ ghệ mì họ gì chiêu thức, khí thế mười phần, không màu. Không màu. Bên trong ngọn núi nhỏ con lửa nhiều. Sau đó hai tay đút túi, tìm một cái chỗ ngồi. Ờ. Hệ ạ ghệ mì ải họ gì. Hệ ạ ghệ mì ải họ gì. Một đám quyền hoàng phấn điên cuồng reo họ. Hắc hắc, bản thiếu cũng nên ra sân. Chỉ gặp một bên khác kia ô cỡ xạ nạt cùng bỡ nì mà dinh nì cái đồ cũng lần lượt nhảy lên đài. Ha ha ha. Không nghĩ tới liền mấy vị nhân vật chính đều lên trận đấy. Bích giao tướng mịt rổ phồn đưa cho tiểu bạch, đi đến đài, xem ra ta cũng không thể yếu thế nha. Hừ. Chỉ nghe hừ lạnh một tiếng, chỉ gặp một tên mặc trắng thuần đồng phục, tu thân quần dài, tóc dài tới eo mị nữ đi đến đài tới. Chị rụt cả gù ra. Liêu sư muội. Cố lên. Liêu sư muội, cố lên. Dưới đài thanh vân môn đệ tử một trận điên cuồng gào thét. Tam thần khí đội ngũ thế mà toàn bộ ra sân. Mẹ nó. Các ngươi nhìn cái kia ạ ghệ mì họ gì chơi bắt thần. Một chuỗi ba. Cái này kia ô cờ xà nạt tốt như bức. Nạ dạ củ rơi một bộ liền 666. Các ngươi nhìn cái kia chỉ rụt cả gù dạ. Chỉ gặp chỉ rụt cả gù dạ trước mặt trong màn hình liền là chỉ rụt cả gù dạ. Một tay phía sau 27 liên. Mẹ nó, một bộ đầy máu mang đi. Toàn bộ trên trận bầu không khí, cùng trong tiệm bầu không khí. Gần như trong nháy mắt đạt đến điểm cao nhất. Chương 423. Tại sao thua? Cầu nguyện phiếu tăng thêm. Diễu Hoa. Diễu Hoa. Ngồi ở khu nghỉ ngơi áo tím đạo nhân, vỗ tay khen lớn nói, mấy cái này mới gia nhập giống như nhìn thực lực rất mạnh. Áo trắng lao đạo gật đầu nói, cái kia tóc đỏ, hệ ạ ghệ mì ải họ gì, cùng cái kia mái tóc màu vàng nóng, bờ nỉ mà dư nỉ cái đồ, nhìn đều phi thường không giống bình thường. Có khí thế. Được rồi. Bởi vì Bích Giao tiểu thư đã hạ tràng dự thi, cho nên hiện tại để ta tới vì đại gia chủ cầm. Đại trên màn hình thị giác nhất chuyển, đã chuyển đến mặc một thân màu xanh biết ý phục Bích Giao phía sau. Ngẫu nhiên nhân vật. Thế mà ba cái toàn bộ đều là ngẫu nhiên. Màn hình ngoại chuyển đến người chủ trì tiểu bạch tiếng kinh hô, xem ra chúng ta Bích Giao tuyển thủ phi thường tự tin. Lại nhìn chúng ta ạ ghệ mì họ di tuyển thủ, một đường quá quan chẳng tướng. Hát vang tiến mạnh. Mỗi một chiếc đều là một chuỗi ba. Tất cả đều là một chuỗi ba. Chỉ gặp đại trong màn hình ạ ghệ mì họ gì vừa mới đánh xong một trận, quay đầu, ngón tay cắm ở trong đầu tóc, ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Tiêu chuẩn thức ba đoạn cười như điên. Mưa đạn bên trên bình luận đã vỡ tổ. Ngưu bức. Cái này ạ ghệ mì họ gì có điểm giống A. Đơn giản cùng thắng lợi ạ niềm như lúc đồng dạng. Thần trở lại như cũ. Ha ha ha ha, đợi chút nữa bình chọn ta liền ném cái này ạ ghệ mì ải họ gì. Ngồi ở khu nghỉ ngơi hai cái mẹ phịt sở tổ, Michael, người ngoài hành tinh các loại trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem mưa đạn, còn có thể dạng này. Hình tượng lại chuyển, mấy cái biểu hiện cực giai tuyển thủ đều có lộ mặt. Kyo cờ xa nạt tuyển thủ biểu hiện cũng phi thường đồng, đã thắng liên tiếp 15 trận. 15 trận. Ông trời của ta. Đại trong màn hình tiếp tục truyền đến người chủ trì tiểu bạch thanh âm, chỉ dù cả gũ giả tuyển thủ cũng đã thắng liên tiếp 9 trận. Bích giao tuyển thủ thắng liên tiếp 8 trận. Úc! Ta thấy được cái gì? Số 10 vị trí bên trên, hai cái lục tuyết kỳ triển khai một trận quyết đấu đỉnh cao. Hai cái lục tuyết kỳ. Thật đúng là. Ngồi ở trên khán đài đám người thấy một trận mộng so, chỉ gặp trên chỗ ngồi, bên trái là một thân áo trắng tóc dài phất phới lục tuyết kỳ. Một trương gương mặt xinh đẹp hoàn toàn lạnh lẽo, bên phải đồng dạng là màu trắng quần áo, sau lưng còn đeo một thanh xanh thảm trường kiếm lục tuyết kỳ. Người chủ trì tiểu bạch thanh âm vang lên lần nữa, bên trái lục tuyết kỳ lựa chọn lệ ô nạ bắt đầu. Bên phải lục tuyết kỳ lựa chọn là, hệ ạ ghệ mi ải họ gì. Tiếu công tử, hiện tại tuyển thủ cảm giác đều càng ngày càng mạnh a, một bắt đầu liền tế ra ạ ghệ mi họ gì rồi. Mạc Đông Lai nhìn xem màn hình. Ngươi cảm thấy thanh này cái nào lục tuyết kỳ sẽ thắng? Tiếu Ngọc Luật phân tích nói, hiện tại thị giác là tuyển thủ đưa lưng về phía chúng ta, nhìn không ra là ai thao tác, bất quá không sao, chúng ta tới phân tích một chút hai vị tuyển thủ thao tác. Ai họ gì lên tay nhỏ nhảy, nhẹ quyền thăm dò, phi thường cẩn thận, không có lưu bất luận cái gì sơ hở. Tiếu Ngọc Luật một phen giải thích, trọng quyền, tiểu quỳ hoa nhị liên, mặc dù bị bảo vệ tốt, nhưng lại áp chế tiết tấu phi thường tốt. Khoảng cách không đủ, không có bắt được mảnh phong. Lệ ố nạ tuyển thủ phản ứng phi thường cấp tốc, nhìn thấy ạ ghệ mì họ gì lui về lập tức theo vào, hạ bàn, nhẹ quyền, ánh trăng cưa, đánh một bộ tiểu liên. Hai vị tuyển thủ đều đánh cho phi thường cẩn thận, liều nhẹ chân, ám câu thủ. Chúng rồi. Tiếu Ngọc Luật giải thích nói, tại nhân vật trên thực lực rõ ràng ạ ghệ mì họ gì càng chiếm ưu thế. Như vậy, Tiếu công tử cảm thấy có phải hay không bên phải Lục Tuyết Kỳ phần thắng tương đối lớn. Mạc Đông Lai hỏi. Hắn vừa dứt lời, chỉ nghe Tiếu Ngọc Luật kêu lên, hệ ạ ghệ mì họ gì bị lừa cái phản kích, ai nha. Bên trái Lục Tuyết Kỳ thế mà liền đi ra một bộ tất sát. Thắng. Tiếu Ngọc Luật nhìn xem Mạc Đông Lai kêu lên, bên trái Lục Tuyết Kỳ thắng. 3 phút sau. Bên trái Lục Tuyết Kỳ 1 chuôi 2. Thứ hai cái nhân vật chỉ rụt cả gù dạ đầy máu thắng được. Cái gì? Cái gì chú ý một chút, bên trái Lục Tuyết Kỳ đã 16 thắng liên tiếp. Tiếu Ngọc Luật cùng Mạc Đông Lai trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đại màn hình. Thính phòng, Thanh Vân Môn bên trong, chỉ gặp một cái Lục Tuyết Kỳ bầu không khí đi về thính phòng, tức chết ta rồi. Đáng chết Lục Tuyết Kỳ. Rác rưởi Lục Tuyết Kỳ. Tất cả Thanh Vân Môn đệ tử. Còn có mình chửi mình. Không cần không yên lòng. Chỉ gặp Văn Mẫn sư tỷ tách mọi người đi ra, đại sư tỷ xuất mã. 2 phút sau. Chúc mừng Lục Tuyết Kỳ tuyển thủ 17 tháng liên tiếp. Trên khán đài, Thủy Nguyệt đại sư sắc mặt tái xanh, để bản tọa để giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu. 1 phút sau. Chúc mừng Lục Tuyết Kỳ tuyển tay đánh bại Thủy Nguyệt đại sư, 18 tháng liên tiếp. Tất cả Thanh Vân môn đệ tử. Khi sư diệt tổ. Thế mà liền sư phụ cũng dám đánh. Rác rưởi Lục Tuyết Kỳ. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tuyển thủ gia nhập, nhưng vẫn có từ lâu mấy tên tuyển thủ, một đường hát vang. Phía dưới chúng ta chúc mừng Kyo Cở Xạ Nạt tuyển thủ, Bích Giao tuyển thủ, Chizuka Gù Dạ tuyển thủ, Lục Tuyết Kỳ tuyển thủ tiến vào sau cùng tranh đấu. Đại màn hình bên ngoài vang lên lần nữa người chủ trì thanh âm, hiện tại, Kyo Cở Xạ Nạt tuyển thủ giao đấu Bích Giao tuyển thủ. Chizuka Gù Dạ tuyển thủ giao đấu Lục Tuyết Kỳ tuyển thủ. Kyo Cở Xạ Nạt tuyển thủ hoàn toàn không có tuyển Kyo Cở Xạ Nạt ý tứ, trực tiếp liền lựa chọn này ạ ghệ mì ải họ gì. Chúng ta lại đến nhìn Bích Giao tuyển thủ. Mạc Đông Lai ở bên cạnh hút lấy trà sữa, Tiếu công tử, lần này cũng đều là thực lực nhất mạnh nhân vật, lần này ngươi cảm thấy. Tiếu công tử một đường không nói chuyện. Mạc Đông Lai. 10 phút sau. Hiện tại, chúng ta tiến vào sau cùng tranh đấu, Lục Tuyết Kỳ tuyển thủ, đối chiến Bích Giao tuyển thủ. Mạc Đông Lai nhìn về phía Tiếu Ngọc Luật, Tiếu công tử. Chỉ gặp Tiếu Ngọc Luật tiếp tục hướng miệng bên trong ném lấy trái cây, tiếp tục không nói chuyện. Bích Giao chọn ải họ gì, cả gù dạ, đại heo, phi thường truyền thống một cái cường thế tổ hợp, một bên khác thế mà chọn ải họ gì, cả gù dạ, long nhị. Hai bên rõ ràng đều là cao thủ, cả gù dạ đối cả gù dạ. Ải họ gì đối ải họ gì. Xem ra vẫn là Lục Tuyết Kỳ cờ kém một chiêu A. Mạc Đông Lai lắc đầu nói, sai lầm làm sao cái này bao lớn. Bích Giao tuyển thủ họ gì vẫn là đầy máu, long nhị cái này cái nhân vật, giống như rất ít gặp đến A. Tiếu công tử, ngươi đối cái này cái nhân vật có cái gì nghiên cứu A. Tiếu công tử ăn một miếng linh quả cán, bình tĩnh vô cùng nói, cái này cái nhân vật, ta gặp cô ta dùng qua. Cái này Lục Tuyết Kỳ tuyển thủ quá khinh thường, lâm trận dùng mới nhân vật. Hiện tại lại lâm vào thế yếu, không cần nhìn. Ái họ gì không trung đoạt không? Rơi xuống đất quỳ hoa tam liên. Tiếu Ngọc Luật lắc đầu nói, bản công tử liền nói nhân vật này vô dụng. Chỉ gặp một bên khác Long Nhị đứng dậy lên nhảy đuổi theo, Lục Tuyết Kỳ trục quay một trận nhỏ bé lại nhanh chóng lắc lư. Ôi mẹ nó! Đã trong cát! Lập tức nửa huyết! Cái này cái nhân vật tổn thương cao như vậy a. Mẹ nó còn choáng rồi. Tiếu Ngọc Luật thấy choáng. Chỉ gặp Lục Tuyết Kỳ tú tay nắm lấy trục quay, nên ngang đi đi qua, một bộ hoa mắt đại liên chiêu. Thắng. Không có khả năng a. Mạc Đông Lai một ngụm trà sữa kem chút không có hắc tại trong cổ họng. giống như Lục Tuyết Kỳ còn có cơ hội. Bên cạnh trưởng công chúa bọn người kinh hô lên. Cơ hội gì? Mạc Đông Lai nhìn xem màn hình hô lớn, cái này lại chú ý đến Lục Tuyết Kỳ tuyển thủ xong hoàn toàn không có pháp phản kích. Một ống huyết đánh nửa huyết, một cái búa sự tình, tại sao thua? Ngươi nói cho ta tại sao thua? Ngồi ở bên cạnh Phương lão bản mặt co lại. Lừa gạt si đi phản. Chỉ gặp trong màn hình Long Nhị nhẹ quyền, lừa gạt chiêu, thẻ không khoảng cách từng bộ thao tác giống như nước chảy mây trôi, giống như thần trợ. Mẹ nó cái này Long Nhị điên rồi đi. Lại liền một bộ. Bích dao không có máu. Chết chết. A. Như vậy chúng ta chúc mừng quán quân sinh ra. Chương 424, người dị giới thực sẽ chơi. Phía dưới chúng ta chúc mừng Lục Tuyết Kỳ tuyển thủ, thu hoạch được lần này quyền hoàng giải thi đấu quán quân. Lợi hại nha. Đơn giản suy nghĩ khác người, kỳ chiêu xuất hiện nhiều lần. Thế mà cuối cùng một chuỗi hai lật bàn rồi. Cái này cũng năng lật bàn. Trừ gieo họ người, càng nhiều hơn chính là nhìn xem trên lôi đài hai người, lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ người xem. Ngồi ở khu nghỉ ngơi vây xem, mang theo mạng che mặt, một thân đệ nhị mộng ăn mặc đồng thanh ly kỳ quái mà hỏi thăm, đây là có chuyện gì? Không phải đã nói một cái bữa liền xong rồi sao? Đúng vậy a, làm sao một hồi mình ngược lại trước xong? Một thân giáp nhẹ, tóc đâm cái đuôi ngựa, cổ cái hắc ám hai Amazon trưởng công chúa nhìn lại. Vừa mới lời này ai nói? Mấy cái muội tử vội vàng đều nhìn về phía ngồi ở một bên Phương lão bản, Mạc Đông Lai, Tiếu Ngọc Luật ba người. Phương lão bản quay đầu, nhìn về phía Tiếu Ngọc Luật cùng Mạc Đông Lai hai người. Bản công tử thật không có nói. Nào đó ưu cơ che miệng lại, bản công tử luôn luôn cẩn ngôn làm cẩn thận, làm sao lại vọng đoán thắng thua. Tất cả mọi người ánh mắt, cuối cùng đều chuyển đến Mạc Đông Lai trên thân. Ngạch trưởng công chúa gương mặt xinh đẹp có quắp một trận. Nghe nói, quan tinh thắp người, là mượn tiên hoàng lưu lại quan tinh đổ chỗ diện hóa, suy tính buồn quốc quốc vận vị trí nhị hoàng tử cổ cái một thân tây cương ngân bạch khôi giáp thánh kỵ sĩ, phi thường phù hợp thân phận của mình, quan tinh thắp người từ trước không xuất thế. Ngươi nói là trưởng công chúa mang theo mấy người hướng bên cạnh xê dịch. Về sau quan tinh thắp bên trong truyền tới một đạo tinh tượng, sau đó quan tinh thắp nhiều hơn một vị xuất thế lịch luyện siêu cấp thiên tài. Trưởng công chúa thấp giọng nói, sự kiện kia không phải nói nghe nhầm đồn bậy sao? Câu nói kia nói như thế nào tới? Xuyệt! Nói cẩn thận, tinh tượng cho thấy ít, Đại Tân Quốc, muốn vong nhị hoàng tử nhìn một chút hiện tại càng ngày càng cường thịnh Đại Tân Quốc. Lúc ấy thôi diễn ra đạo này tinh tượng chính là. Đây không phải là trưởng công chúa liếc qua ngồi ở cách đó không xa, một mặt không biết rõ tình hình biểu lộ nhìn xem đại trên màn hình trực tiếp trao giải Mạc tiên sinh một chút, khinh thường nói. Đây đều là lời đồn, trước đó tiên sinh còn nói qua khởi nguyên Inter hội sở rất không tệ đâu. Nhị hoàng tử nói, sau đó đoạn thời gian kia khởi nguyên Inter hội sở ngay tại Cửu Hoa Thành bị toàn diện phong cấm. Trưởng công chúa mở miệng nói, tiên sinh đối bản quốc làm cống hiến rõ như ban ngày, xa không nói, liền nói lần kia đến thịnh kinh quan sát quốc thi. Tỷ, lần kia về sau quốc thi liền không có. Phốc, khu khu khu. Phương lão bản che lấy cái chán, nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Mạc tiên sinh nói, Mạc tiên sinh, ngươi có phải hay không đến từ xa xôi Đông Phương? Cho nên gọi Mạc Đông Lai. Cái này cùng danh tự có quan hệ a? Mạc tiên sinh mang trên mặt khó lường chi sắc, bật cười nói, không nghĩ tới à, thật không nghĩ tới, cuối cùng thì ra là như vậy thắng. Cái này trong cuộc chiến biến hóa, quả nhiên là biến ảo khó lường a, không nghĩ tới dạng này cũng có thể coi là sai. Khó trách về quan tinh tháp thời điểm, sư tôn luôn nói ta còn hẳn là học hỏi kinh nghiệm. Phương lão bản một mặt mồ hôi lạnh. Lúc này, chỉ gặp trao giải thịnh hội đã bắt đầu. Như vậy, chúng ta cho mời Phương lão bản cho chúng ta quán quân, á quân, quý quân trao giải. Trước cho mời chúng ta quý quân, Kyo Cờ Sa Nạt tuyển thủ. Cửu Hoa Thành trong tiệm, chỉ gặp người chủ trì tiểu bạch hỏi, xin hỏi có thể nói một chút hiện tại cảm tưởng a? Phương lão bản đã từ tủ lâm tường bên trong lấy ra một cái một thước vuông màu đỏ hộp gấm. Kyo Cờ Sa Nạt nói, lần này không tính. Làm nhân vật chính làm sao có thể không đoạt giải quán quân. Mưa đạn lập tức nổ. Ha ha ha ha. Kyo Cờ Sa Nạt, ta không tin, ta còn muốn lại đánh một lần. Kyo Cờ Sa Nạt, thông quan bột cái quỷ gì? Đã nói xong đại xa đâu. Ta cuối cùng quyết chiến áo nghĩa thập quyền kiếm đều luyện tốt ngươi đánh cho ta hai cái này. báo cáo đại xà tuyển thủ gian lận. Thế mà nhờ người ngoài. Buồn cười. Ha ha ha ha. Trước mặt đạo hữu thật tài tình. Đơn giản muốn cười phun ra. Tiếp xuống cho mời Phương lão bản vì Á quân Bích Giao tuyển thủ trao giải. Bán biên thành cửa hàng Bích Giao, bởi vì người chủ trì Tiểu Bạch không có cách nào đến bên này, làm như vậy người chủ trì, đành phải mình phát biểu lạc. Ta muốn nói là Kyo cỡ xạ nạt tiểu đệ đệ kỳ thật đánh cho phi thường tốt, còn có Lục Tuyết kỳ tuyển thủ chiêu này Long Nhị Chân để cho người ta không nghĩ tới nha. Mưa đạn. Ta cũng không nghĩ tới. Đơn giản kinh ngạc đến ngây người. Cuối cùng một đợt thao tác có lão bản phong phạm. Cuối cùng, chúng ta cho mời chúng ta quán quân tuyển thủ Lục Tuyết Kỳ. Người chủ trì Tiểu Bạch đi ra phía trước, nghe nói chúng ta quán quân đã là lần thứ 2 cầm xuống quán quân A, đồng thời chúng ta Lục Tuyết Kỳ tuyển thủ cũng là đại tấn quốc trẻ tuổi nhất thiên tài, có thể nói một chút người cảm tưởng sao. Kỳ thật, ta cũng không nghĩ tới. Lục Tuyết Kỳ vắng lặng thanh âm mở miệng nói, bình thường luyện tập thời điểm, có ít người là xác thực đánh bất quá. Cho nên cũng chỉ đánh chiêu thần kỳ đỏ sức một lần, hy vọng có thể đánh đối thủ một cái trở tay không kịp. Người nào đó khó được địa khiêm tốn một lần. Người chủ trì Tiểu Bạch điểm một chút đầu, kỳ thật binh thư có mây à, binh giả, lấy chính hợp, lấy kỳ thắng ta nghĩ cái này một lần quán quân kỳ thật cũng là tên đến thực uy. 666, xem ra người chủ trì tỷ tỷ cũng là người làm công tác văn hóa. Lấy chính hợp, lấy kỳ thắng, lợi hại. Chúc mừng quán quân. Cái thứ hai quán quân. Làm sao làm được? Vô địch. Đến từ hai nhà cửa hàng gần vạn các đại tông môn, các thế lực lớn người xem, ánh mắt đều tập trung tại lần này giải thi đấu bên trên. Đại màn hình mưa đạn, cơ hồ đã thành một mảnh to lớn mưa đạn biển, tự liên hiện trường tại chỗ, cũng cơ hồ bị chôn vùi tại trong màn đạn bên cạnh. Hai nhà mặt tiền cửa hàng khách hàng gần như đồng thời hoan hô lên, hai nhà mặt tiền cửa hàng. Cơ hồ trong cùng một lúc, hóa thành xôi trào khắp trốn hải dương. Trước mắt cao gầy vắng lặng thiếu nữ, khỏe miệng cũng khó được địa dơ lên vẻ mỉm cười độ cong, liền phảng phất xuân tháng ba ấm, băng tuyết tăng dã, tươi đẹp đến không gì sánh được. Một đoạn thời gian qua đi, đại màn hình lần nữa trở lại hai tên khách mời người chủ trì trên thân, phía dưới là chúng ta âm nhạc buổi lễ long trọng. Toàn bộ trong tiệm, còn hoàn toàn không có trầm tĩnh đi xuống dự định, tiếp lấy liền lần nữa xôi trào lên. Đại màn hình tối đen, ngay sau đó chỉ gặp ánh đèn vãi xuống đến, đại trong màn hình trên sân khấu, một tên mặc màu xanh biếc váy dài, tú mỹ như một vũng bích hồ, yên hà thành bích. Đủ mọi màu sắc ánh đèn nghe ông chiếu xuống, hậu phương là cầm các loại nhạc khí hư hư thực thực quỷ vương tông tu sĩ. Bích dao. Nhưng là kia quen thuộc âm nhạc một vang, còn có bích dao trong tay ôm điện guitar. Bích dao chơi dốc n rồi lửng. Ta ảm, một mặt mộng so. Tất cả tu sĩ võ giả tất cả đều nhìn ngộng. Nhìn xem trên đài kia cổ phong cổ vận váy dài, tóc dài tung bay, tố thủ ôm điện guitar, như ngọc ngón tay nhỏ nhắn phất động, mỗi một âm thanh đều lực đạo mười phần. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, đơn giản muốn thổ huyết. Nhưng ngay tại thứ nhất nói tiếng âm lúc đi ra, tiếng chuông vang lên trở về nhà tín hiệu, tại tính mạng hắn bên trong, phảng phất mang một ít thổn thức. Kia reo rắt mà mang theo lấy điểm từ tính giọng nữ, tựa hồ. Đây không phải Phương lão bản không gian bên trong mỗi ngày thả ca sao. Không chỉ nghe qua, phần lớn người đều sẽ hát. Hiện tại nghe xong. Phối hợp với cảnh tượng trước mắt, thật là có như vậy điểm hương vị. Hiện trường nhiệt liệt bầu không khí, dần dần an tĩnh lại, trong tiếng ca mang theo cực mạnh cảm giác tiết tấu, mỗi một kích nhịp đều phảng phất gõ vào trong lòng của người ta. Vô ý thức, liền không tự giác theo sát hát lên. Thời đại đem có được biến làm mất đi. Mệt mỏi hai mắt mang theo kỳ vọng. Hôm nay chỉ có lưu lại thể xác. Nên đón quang huy năm tháng. Trong mưa gió ôm chặt tự do. Đi theo hát người càng ngày càng nhiều. Trong tiếng ca, tựa hồ có một ít từ ngữ, không hiểu cùng bọn hắn trong lòng một ít mềm mại đồ vật tương giao hợp thành. Đối năm tháng chết lặng, đối tương lai kỳ vọng, đối với mình từ khát vọng, cuối cùng nội tâm bên trong, mấy chục, mấy trăm năm qua đè nén tiếng lòng. Phảng phất tại giờ khắc này toàn bộ phóng xuất ra, hóa thành một mảnh tráng lệ dậy sóng. Không bao lâu, bao quát toàn cửa hàng người chơi đều đứng lên. Cả đời trải qua bàng hoàng dãy rủa, tự tin nhưng cải biến tương lai. Hỏi ai lại có thể làm đến? Tiếng hoan hô, âm thanh ủng hộ, tiếng kêu sợ hãi hội tụ một mảnh, toàn bộ trong tiệm ngoài tiệm, bày biện ra một mảnh chưa bao giờ có cảnh tượng nhiệt náo. Phương lão bản, thật không nghĩ tới ha. Mở màn cứ như vậy kinh bạo. Đám người này làm sao cảm giác so ta sẽ còn chơi. Chương 425, tập thể mở cái dương, Nguyệt Thần Thương xuất thế. Đêm đã khuya. Ngoài tiệm tuyết, như cũ tại hạ. Trong tiệm đồ ăn vật đã ăn xong, cũng chỉ đến ấm một bình rượu ấm. Tối nay nhất định là một cái đêm không ngủ. Tức chính là qua 12 giờ, rất nhiều người cũng không có rời đi ý tứ. Uống rượu tung ca, khoái ý bao nhiêu, mặc dù tại Phương lão bản nơi này tung ca mấy cái, ca hát mấy cái giống như đều có chút bất thường, nhưng là tựa hồ cũng không ảnh hưởng toàn cục. Ngoài cửa tiệm, tuyết rơi im ắng, rạng sáng khí hậu nhất là rét lạnh, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn ra bên ngoài, trên đường mỏng tuyết, đã bắt đầu ngưng kết thành băng. Trong tiệm lại phảng phất không cảm giác được một tơ một hào hàn khí, uống vào một chén hâm rượu, rượu không ấm, ấm chính là lòng người. Cuồng hoan thời gian một mực tiếp tục đến rạng sáng 4-5 điểm, Phương lão bản cũng không nghĩ tới những này tu sĩ, chẳng những đánh nhau chế khí là mọi thứ lành nghề, còn từng cái đa tài đa nghệ, đàn, sắt, tỳ bà, tiêu, địch, đàn không, từng cái đều là sở trường, làm một cái chỉ có thể hát một chút ta nhỏ quê quán. Ngay tại cái này đồn Phương lão bản đều cảm thấy một trận tự ti mặc cảm. Về sau tiểu liền Tố Thiên Cơ, đều kìm nén không được, lên đài một khúc Quảng Lăng Tán. Tiếng đàn âm vang, cao nhã bên trong, lại lộ ra một cỗ qua mâu tung hoành mênh mông chi khí. Rất nhanh, cái khác hai đại hoạt động trước ba cũng bị bình chọn ra. Cột tơ lệ thứ nhất tên siêu cao nhân khí bích giao, buồn cười cầu lấy độ khó cùng bình chọn tổng hợp phân thu hoạch được thứ hai. Hạng 3 đánh không đến quán quân Kiêu Cở San Á, mà Lục Tuyết Kỳ lấy một phiếu chi kém khuất tại thứ 4. Tố Thiên Cơ mặc dù cá ướp muối về cá ướp muối, nhưng là một bài hệ thống xuất phẩm Quảng Lăng Tán rõ ràng đạt được rộng rãi tu sĩ khen ngợi, lấy tối cao số phiếu đứng hàng thứ nhất. Ai lại là thứ 2? Bích Giao hầm hực địa kết quả hậu quả. Hạng 3, liền Phương lão bản đều không nghĩ tới, lại là Đồng Thanh Ly một tay đàn không. Tu chân không 5 tháng. Có lẽ đối với bọn hắn mà nói, cái này một đêm bất quá là khắp trường sinh nhai bên trong một màn khúc nhạc dạo ngắn. Nhưng có lẽ tại ngày sau một lúc nào đó khắc bên trong nhớ lại, cũng sẽ như dài rằng giặc năm tháng bên trong nở rộ phồn hoa, thời gian lâu di hương. Ước chừng tại phần thưởng cấp cho hoàn tất về sau, trong tiệm lấy được thưởng đám người bắt đầu tề tụ một đường. Những này hộp quà tặng đến cùng có thể mở ra cái gì? Đã thành tất cả mọi người quan tâm vấn đề. Tại Phương lão bản ý kiến dưới, đối tất cả lấy được thưởng người mở dương quá trình tiến hành trực tiếp. Thiếu công tử. Mạc Đông Lai ngồi ở trên ghế salon, lạnh nhạt nói, nghe nói ngươi cũng lấy được thưởng. Kia là. Bản thiếu hắn trên mặt ngạo sắc, bưng lấy một cái lớn chừng bàn tay tiểu hộp quà, biến trang hạng 10. Mặc dù độ khó có không ít thêm điểm, nhưng là. Chỉ có khu nghỉ ngơi khách hàng cho hắn bỏ phiếu, bởi vì chỉ có người nơi này năng nhìn thấy hắn. Phi thường xấu hổ. Còn có không ít giống từ tử hình, Nạp Lan Hồng Vũ, Vương Thái, Hắc Ma bọn người, chưa đi đến trước ba, riêng phần mình trước mặt bày biện một cái đến mấy cái bàn tay lớn nhỏ hộp quà tặng. Nạp Lan Hồng Vũ thuận tay đánh mở một cái, đánh gãy thẻ. Lại mở ra một cái, chỉ gặp từ đó xuất hiện một cái đủ mọi màu sắc, thổi phồng đầy tràn cái túi, bên trên viết, khoai tây chiên. Lại mở ra một cái, chỉ gặp trong hộp một bên. Lẳng lặng địa nằm một khắc khắc lấy kỳ dị ký tự màu trắng tảng đá. Trên tảng đá tựa hồ ẩn chứa cực kỳ kỳ lạ lực lượng, Nạp Lan Hồng Vũ sắc mặt vui mừng, lập tức cười lên ha hả, phù văn. Lại là phù văn. Phù văn số 13. Thế mà còn có tốt như vậy đồ vật. Nhìn thấy đại màn hình đám người tất cả đều nhìn ngây người. Ta may mắn người xem chúng một cái hộp, ta cũng thử một chút. An Hổ Uy thuận tay đánh mở mình hộp quà tặng. Lập tức kinh hô một tiếng, ta mở ra một túi cốm giang bơ. Cái gì đồ vật? Ma trượng. Ta mở ra Harry Potter bên trong ma trượng. Đây là Mạc Tiên. A. Chỉ nghe một tiếng kinh hô, Nguyệt Tiên mừng lớn nói, ta mở ra. Phái Nga Mi đệ tử dùng kiếm. Liêu Ngưng Vận, chỉ dù cả gù dạ, mặc dù không có lấy đến trước ba, nhưng là quyền hoàng đánh tới thứ tư, lại tăng thêm cái khác hoạt động thứ tự. Chỉ gặp 10 cái hộp bày ở trước người. Võ sĩ chi nhận súng ngắn. Một bình nước ngọt có ga. Súng ngắm viên đạn. Cái này đều cái gì đồ vật? Mở. Mở. Tiếu Ngọc Luật nhìn xem không ít người đã đem hộp quà tặng mở ra, thậm chí có đã lái đến như là phù văn chi thạch loại hình tốt đồ vật, chi phối khoe khoang, trong lòng không khỏi một trận ngứa. Trong tay bưng lấy hộp, lẩm bẩm, bản thiếu cũng muốn mở tuyệt thế kỳ chân. Mở. Hộp mở ra, chỉ gặp bên trong nằm một hộp màu đen kỳ quái điều nhỏ hình dáng vật. Trên đó viết, kẹo sô cô la sữa đồ vờ. Đây là cái gì? Tựa như là ăn. Mở ra ăn một miếng, tia thuận hoạt cảm giác, lập tức lệ rơi đầy mặt, đơn giản ăn quá ngon. Bên cạnh ạ ghệ mì hò gì cùng kì ô cỡ san ác, tống thiếu, ngươi mở cái gì? Đừng nói nữa, cái gì kẹo sô cô la sữa đồ vờ, rắc rưởi kì ô cỡ san ác lắc đầu. Làm sao lại không thể giống Nạp Lan lão gia tử đồng dạng mở số 13 phủ văn đâu? Bên cạnh Tiếu Ngọc Luật lại cắn một miệng lớn, nhai nuốt lấy, tiếp tục lệ rơi đầy mặt. Rất nhanh, tiểu hộp quà tặng đều đã mở xong, còn lại, liền chỉ có thu hoạch được trước 3 mới có thể cầm tới đại lễ phẩm hộp. Đầu tiên, thu hoạch được quà tặng dương nhiều nhất là Bích Giao, Ngừng Bí. Cột tơ lệ thứ nhất tên, Quyền Hoàng giải thi đấu hạng 2, âm nhạc buổi lễ long trọng hạng 2. Đến cùng biết lái ra cái gì đâu. Nàng một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm trước mắt cả chỉnh tề đủ xếp tại cùng nhau 3 cái đại lễ phẩm hộ. Phương lão bản lúc này đã bắt đầu trực tiếp nàng cái này lấy được thưởng nhiều nhất khách hàng mở dương. Lão bản, liền không thể lộ ra một chút trong này có cái gì đó. Nàng ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Phương lão bản. Mình mở đi, ta cũng không biết. Ít như vậy lớn. Vũ khí là không cần suy nghĩ. Tối đa cũng liền đạn tở súng lục nhỏ như thế vật lẻ thẻ. Hừ. Rất nhanh, nàng liền tướng cái thứ nhất hộp quà tặng mở ra. Từ hộp quà tặng bên trong xuất hiện một khối so cái dương còn lớn hơn một vòng màu xám bạc kim loại vật. Phía trên khắc ấn lấy tinh mịn phức tạp hoa văn, trong đó có chút chảy ra một tia đỏ sẫm ma quang. Đây là. Theo nàng một tiếng kinh hô, không ít nhìn chằm chằm đại màn hình ánh mắt, cũng một trận hô hấp dồn dập. À hệ mi. Đệ vịu may cỡ gì ba, đàn thờ S ở họa kẻn mai ủy nguyệt thần thương, hệ thống phòng chế bản, phương láo bản thần binh mảnh vỡ hối đoái chính là hoàn toàn trở lại như cũ bản. Lại là nguyệt thần thương. Cái thứ nhất quà tặng dương vừa mở, cơ hồ toàn trường đều nổ. Tất cả mọi người hô hấp đều dồn dập lên. Mặc dù không phải cái gì phản nghịch đại kiếm, diêm ma đao, nhưng là nguyệt thần thương tuyệt đối cũng là có phần mạnh một kiện vũ khí. Trọng yếu nhất chính là... Đây là một kiện hoàn chỉnh ma huyễn khoa học kỹ thuật vật phẩm. Mà các tu sĩ từ ăn thấu phổ thông khoa học kỹ thuật về sau, thiếu sót nhất chính là loại này. Trong này đồ vật thế mà lợi hại như vậy. Nhanh! Mau nhìn hạ một cái là cái gì?